Nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện, trong mắt của hắn căn bản không mang ý cười. Những tia cuồn cuộn lưu chuyển ánh sáng, không phải sóng nước, mà là kiếm ý cùng sát cơ. Ngươi là người đế quốc? Thiên dạ hỏi. Đương nhiên. Thiên dạ hai hàng lông mày cao đến càng chặt, nếu như là người đế quốc, hiện tại tựa hồ không phải chúng ta động thủ thời điểm. Chờ sau khi đi ra ngoài lại đánh không muộn. Ý của ngươi là trước tiên đối phó chủng tộc Hắc Ám. Lý Cuồng Lan nở nụ cười, câu nói như thế này cũng là lừa gạt kẻ ngu si thôi. Mặc kệ lúc nào, đế quốc chúng ta bên này, chủng tộc Hắc Ám bên kia, đều thiếu không được nội đấu. Ít nói nhảm, ta Lý Cuồng Lan muốn đánh với ngươi một trận, đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh. Thiên dạ cũng không nói nhiều, hai tay nắm chặt đông nhạc, chậm rãi nhấc lên, trên mũi kiếm màu bạc hoa văn từng mảnh thắp sáng. Nhìn thấy Lý Cuồng Lan kiếm ý, liền có thể biết hắn làm người cùng hắn võ đạo như thế, đều là cực kỳ cố chấp. Người như thế nhận định sự, là sẽ không thay đổi chủ ý. Lý Cuồng Lan mắt nhìn chăm chú đông nhạc trên ẩn mà không ra nguyên lực, nhưng nhíu nhíu mày, đột nhiên mũi kiếm xa xa một điểm, một đạo nhỏ như sợi tóc ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt bắn ở đông nhạc trên mũi kiếm. Đinh một tiếng, dường như hai thanh thần binh thật sự trao đổi một đòn, kích đến đông nhạc rung động không ngớt, trên thân kiếm màu đỏ ửng nguyên lực bốc lên, lại có từng mảnh hào quang màu vàng hiện lên. Thiên dạ giật nảy cả mình, vừa đòn đánh này nhanh đến cực hạn, ẩn chứa khí lạnh cực kỳ bá đạo, suýt chút nữa đánh tan bám vào đông nhạc trên nguyên lực. Lý Cuồng Lan xương hàn nguyên lực phụ thuộc tính trên vẹn vẹn so với thần hy khải minh kém một chút, nhưng là lượng trên nhưng mạnh đến nỗi quá nhiều, chỉ là thăm dò một đòn, liền để thiên dạ suýt chút nữa không cầm được đông nhạc. Lý Cuồng Lan nhìn, nhưng hơi cau mày, nói, trên người ngươi quả thật có thương, hơn nữa còn không nhẹ. Chỉ có mấy kiếm sức mạnh, này còn làm sao chơi. Thiên dạ trên mặt không có vẻ mặt gì, nhưng trong lòng cũng ở hiếu kỳ thân phận của Lý Cuồng Lan, chỉ dựa vào cách không một đòn, liền có thể nhìn thấu trạng thái của hắn bây giờ, phần này năng lực nhưng là không phải chuyện nhỏ. Ngoại trừ người mang tương tự với tầm nhìn chân thực dị năng ở ngoài, cái này người trẻ tuổi áo lam cảnh giới võ đạo tất nhiên cũng đến mức độ cực kỳ cao. Lý Cuồng Lan hai hàng lông mày mở rộng rất nhanh, nói, cũng được, ta cũng không chiếm ngươi quá nhiều tiện nghi, trước tiên liền như thế đánh một trận đi. Nói hắn căn bản mặc kệ thiên dạ phản ứng gì, chính là một chiêu kiếm xa xa cắt về phía thiên dạ yết hầu. Hàn Nguyệt lung xa mới động, một đạo ánh kiếm xanh lam đã đến trước mặt. Chiêu kiếm này thực sự quá nhanh, liền ngay cả thiên dạ tốc độ phản ứng cũng không kịp né tránh, dựa vào muôn vàn thử thách cơ sở kiếm kỹ cùng sinh tử huyết chiến chiếm được bản năng chiến đấu, nhấc lên đông nhạc ở yết hầu trước chặn lại, miễn cưỡng chặn lại rồi vệt lam quang kia. Đinh một tiếng, lam quang ở đông nhạc trên nổ thành nát tan, nguyên lai chỉ là một miếng băng nho nhỏ. Nhưng thiên dạ nhưng là toàn thân rung bần bật, liền lùi mấy bước, trên người trên mặt càng là nổi lên một lớp băng giá mỏng manh. Nhưng là cùng dô bỉn sần không giống, thiên dạ thân thể chấn động, băng xương dồn dập vỡ vụn, thật giống như chỉ là ngày tuyết lớn dính vào một chút hoa tuyết mà thôi. Lần này không chỉ là nguyên lực tranh tài, càng nhiều là dựa vào thân thể mạnh mẽ thoát ra khí lạnh ràng buộc. Lý Cuồng Lan hai mắt sáng ngời, nói, có chút ý nghĩa. Hàn Nguyệt lung xa trong phút chốc huy động liên tục mấy lần, kiếm nhanh như chớp giật. Thiên dạ trước mắt hầu như làm quang hiện ra, kiếm khí liền đến trước mặt. Với tần suất công kích thế này, cái gì kiếm kỹ cái gì dự phán tất cả đều mất đi hiệu lực, hắn đơn giản hơi nhắm mắt lại, cũng không nhìn lóa mắt ánh kiếm, hoàn toàn chỉ có thể bằng bản năng phản ứng vung kiếm chống đối. Đông nhạc ở thiên dạ trong tay đông vung một hồi tây chặn một hồi, có vẻ khá là ngốc, nhìn qua không có trương pháp gì, nhưng một mực một đạo không dư thừa mà đem kiếm khí tất cả đỡ. Kiếm pháp khá lắm. Lý Cuồng Lan khen hay. Hắn đạp bước về phía trước, một bước 10 mét, mũi kiếm nổi lên, dĩ nhiên điểm đến thiên dạ chóp mũi. Chiêu kiếm này nhanh đến mức hầu như khó giải, thiên dạ cầm trong tay đông nhạc, càng là không có cách nào cùng Lý Cuồng Lan so với kiếm tốc độ. Hắn đơn giản đối với ngay mặt đâm tới một chiêu kiếm liều mạng, đông nhạc vung xéo, quét về phía Lý Cuồng Lan eo nhỏ. Đây là đồng quy vu tận đấu pháp, Lý Cuồng Lan một chiêu kiếm có thể đâm thủng thiên dạ đầu, nhưng mình cũng sẽ bị thiên dạ chém ngang hông. Lý Cuồng Lan bỗng nhiên buông ra Hàn Nguyệt lung xa, đưa tay ở đông nhạc trên mũi kiếm vô một cái, tối tâm trọng kiếm như bị đại lực đè ép, nghiêng qua một bên. Động tác của hắn mau lẹ như chớp giật, trôi chảy như mây nước, một trưởng đánh ra sau, trùng lại nắm chặt chuôi kiếm, tiếp tục hướng phía trước đâm tới, Hàn Nguyệt lung xa liền như căn bản chưa từng dừng lại như thế. Thiên dạ thủ đoạn hơi dùng sức, đông nhạc mũi kiếm dựa vào hắn cái kia một trưởng thuận thế chìm xuống, mũi kiếm đâm vào mặt đất. Lập tức thiên dạ nắm chặt chuôi kiếm đẩy ngang, đông nhạc liền như dao cầu giống như hướng về Lý Cuồng Lan cắt tới. Chỉ cần bị đông nhạc mũi kiếm mang tới, cái kia Lý Cuồng Lan chính là hai chân khó giữ được. Lý Cuồng Lan cân nhắc hơn thiệt, không thể không lui về phía sau một bước né qua đông nhạc, nhưng hắn làm sao bị dễ dàng như thế bước lui, ở biến ảo bộ pháp thì, đưa tay một vùng Hàn Nguyệt lùng xa chuôi kiếm, xanh lam băng kiếm lần thứ hai tuột tay, lần này nhưng là bắt đầu bay vòng vòng, trên không trung xoay tròn một vòng, tự mình chém về phía Thiên Dạ sau não. Đồng thời hắn tránh khỏi Đông Nhạc mũi kiếm sau, nhún người trở lên, tay không hướng về Thiên Dạ công tới. Giờ khắc này Lý Cuồng Lan cùng Hàn Nguyệt Lung xa người kiếm chia lịa, giống như hai cái phối hợp hiểu ngầm cao thủ, cùng vây công Thiên Dạ. Thiên Dạ nhưng phảng phất không để ý chút nào bị băng đao giống như lưới dao sắc cắt chém, không lùi mà tiến tới, lao thẳng tới Lý Cuồng Lan, trong nháy mắt cùng hắn kích đấu hơn 10 đòn, lúc này mới nghiêng người né qua do phía sau tấn công tới Hàn Nguyệt Lung xa. Lệnh vị trí trên đường, Thiên Dạ trở tay quơ tới, dường như sau lưng mọc con mắt bình thường nắm chặt Đông Nhạc, giơ kiếm che ở trước người. Lý Cuồng Lan không buông lỏng chút nào, đuổi tới Thiên Dạ, khi hắn thân hình trải qua Hàn Nguyệt Lung xa thì, bả vai hơi rung, ở mũi kiếm mặt phẳng nhẹ nhàng tiếp xúc, băng kiếm dĩ nhiên trên không trung lộn một vòng, lần thứ hai chém về phía Thiên Dạ. Đây là trường Thiên Dạ chưa từng có trải qua chiến đấu, Lý Cuồng Lan cùng Hàn Nguyệt Lung xa lúc phân lúc hợp, càng nhiều lúc thanh kiếm này lại không có nắm trong tay. Nhưng mà bất kể là đầu ngón tay bả vai, thậm chí ống tay góc áo, Lý Cuồng Lan thân thể bất luận cái nào vị trí tiếp xúc được Hàn Nguyệt Lung xa, thanh kiếm này liền dường như thu được linh hồn cùng sinh mệnh, sẽ từ không thể tưởng tượng nổi góc độ chém về phía Thiên Dạ. Thời khắc này, người cùng kiếm nghiễm nhiên trở thành hai cái không giống cá thể, vây quanh Thiên Dạ điên cuồng tấn công, mà loại này chiến thuật cũng tương ứng để ép hắn né tránh biến hóa không gian. Thiên Dạ bình tĩnh nhưng đối, ở nhỏ hẹp một tấc vuông tiến lui tự nhiên, hắn mấy lần muốn thử nghiệm đem Hàn Nguyệt Lung xa đánh rơi, có thể bất kể là người là kiếm, thế tiến công đều quá nhanh quá quỷ dị, không cách nào tổ chức lên một lần hoàn chỉnh phản kích. Hay là về chiến kỹ Lý Cuồng Lan vẫn là hơi kém với Triệu Quân Độ, không giống người sau như vậy đã đạt đến 10 phân vẹn 10 cảnh giới. Nhưng Lý Cuồng Lan tốc độ quá nhanh, thuộc tính nguyên lực quỷ dị lại số lượng lớn, kiếm thủy tinh bản thân cũng quá sắc bén, Thiên Dạ coi như nhìn thấy cái hở, cũng không thể nào lợi dụng, vì lẽ đó hắn cái hở cũng sẽ không trở thành cái hở. Hô hấp trong lúc đó, hai người đã không biết giao thủ mấy trăm gần ngàn lần. Lý Cuồng Lan người kiếm phân lưu, các loại bí truyền kỹ năng vật lộn ở trên tay như phồn hoa tỏa ra, khiến người ta không nhìn kịp, muốn nghẹt thở. Thiên Dạ phong cách chiến đấu liền muốn thô giáp cùng chất phát nhiều lắm, lan qua lộn lại chính là trong quân thuật đánh lộn cùng kiếm pháp cơ bản, rất nhiều lúc thậm chí ngay cả thuật đánh lộn cũng không tính, chỉ là đông chặn một hồi, tây đánh một quyền. Nhưng mà chính là loại này đấu pháp vụ về, nhưng đem Lý Cuồng Lan hết thể công kích đều miễn cưỡng đỡ, dù cho có lúc muốn chặn cũng không thể chặn, cũng sẽ dùng không thể nào phá giải lưỡng bại câu thương chiêu thức làm cho Lý Cuồng Lan không thể không bỏ công làm thủ. Đánh tới thoải mái thời khắc, Lý Cuồng Lan một người một chiêu kiếm hóa thành hai đám vệ sáng màu xanh lam, vòng quanh Thiên Dạ lượn vòng, thế tiến công như trường giang đại hà ảo ảo không dứt. Mà Thiên Dạ thật giống như dòng nước xiết bàn thạch, trước sau lù lù bất động. Kiếm pháp khá lắm. Chiêu này lợi hại. Thú vị. Lý Cuồng Lan không ngừng khen hay. Chiến đến say mê nhất thời khắc, Lý Cuồng Lan bỗng nhiên nhanh chóng thối lui một bước, ở 10 mét ở ngoài đứng lại, khí định thần nhàn mà nhìn Thiên Dạ, cái trán liền mồ hôi hột cũng không thấy một giọt. Thiên Dạ nhưng lồng ngực nhanh chóng chập trùng, sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng suy yếu không ít. Lý Cuồng Lan nhìn Thiên Dạ, đông nhiên nói, ngươi nhìn qua làm sao giống tổn thương căn bản. Thiên Dạ chỉ là trầm mặc, đưa tay phủ lên cắm xéo mặt đất Đông Nhạc trên chuôi kiếm, nhìn chăm chú Lý Cuồng Lan. Đây là hắn bình sinh nhìn thấy đáng sợ nhất địch thủ, cho dù là Triệu Quân Độ, cũng bởi vì đẳng cấp cùng vũ khí có lẽ sẽ ở về mặt chiến lược hơi kém một chút, mà người trẻ tuổi này nhìn qua cũng tuy nhiên cùng Triệu Vũ Anh không chênh lệch nhiều tuổi. Chương 56 ơn sâu nghĩa nặng. Lý Cuồng Lan lắc lắc đầu, làm như đối với Thiên Dạ, lại giống ở tự nhủ, ngươi hiện tại còn quá yếu, lại bị trọng thương, giết thực sự vô vị, trải qua 1-2 năm mới xem như là cái đối thủ tốt. Cái này cho ngươi, sau này nỗ lực tu luyện, một năm sau ta sẽ lại tới tìm ngươi. Khi đó nếu ngươi còn không phải đối thủ của ta, liền dứt khoát chết ở Hàn Nguyệt Lung xa dưới được rồi. Nói, Lý Cuồng Lan duỗi tay bắn ra, một món đồ to cỡ ngón tay liền bay về phía Thiên Dạ. Thiên Dạ đỡ lấy, bắt được trước mắt vừa nhìn, nhất thời cả kinh. Đó là cả khối ngọc bích điêu khắc thành cái ống, mặt trên lấy đại sư cấp đao công điêu khắc phượng hoàng đậu cây ngô đồng hình vẽ, phía dưới có bốn chữ cổ, kính thủy địch sinh. Trong truyền thuyết kính thủy chí nhược, liền một mảnh lông chim đều không thể nổi lên, nhưng tinh khiết nhất, có thể tinh chế thế gian tất cả ô uế dơ bẩn. Trong ống đương nhiên không thể là chỉ tồn tại ở bên trong truyền thuyết thời thượng cổ kính thủy, nhưng ở thế nhân nhưng trong lòng cũng không khác biệt gì. Trong ống lấy kính thủy làm tên đồ vật là đế quốc vài loại thánh dược một trong, có bạch cốt sinh lục, chữa trị võ đạo căn cơ thần hiệu. Hơn nữa bởi công nghệ phân đoạn trên yêu cầu đặc thù, có người nói chỉ có đến từ kính đường Lý thị huyết thống năng lực thiên phú mới có thể chế ra, liền ngay cả đế thất cũng không cách nào phục chế, bởi vậy này không những là Lý gia độc môn mật dược, còn sản lượng cực nhỏ, một năm cũng chỉ rất ít mấy phần mà thôi. Thiên Dạ vượt qua cái ống, quả nhiên ở dưới đáy nhìn thấy một nhìn quen mắt Gia Huy. Ở hắn trong không gian Andoja có một cái đai lưng trạng phòng ngự võ cụ, mặt trên thì có đồng dạng ký hiệu, cái kia thủ ngự đoạn mang chủ nhân cũ tên là Lý Tụ, lúc đó cùng huyết tộc liên thủ tập kích Ninh Viễn tập đoàn đội bơn. Nghĩ đến trước mắt cái này, người trẻ tuổi áo lam động thủ trước từng tự báo họ tên là Lý Cuồng Lan, Thiên Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, có thể lấy ra như vậy giá trị không thể đo đếm đồ vật, lẽ nào là kính đường Lý thị con cháu đích tôn. Lý Cuồng Lan đem Thiên Dạ động tác thu vào đáy mắt, đột nhiên nói, nghe nói ngươi cùng Tống Tử Ninh có tình nghĩa sống chết. Thiên Dạ vừa nghĩ đến Tống Tử Ninh cái kia chi dụng tới làm mồi đội buôn bị tập kích việc, liền nghe Lý Cuồng Lan nhắc lên bạn tốt tên, không khỏi đột nhiên cảnh giác lên, ngẩng đầu nhìn phía Lý Cuồng Lan, vẻ mặt lạnh lẽo. Lý Cuồng Lan tựa hồ cảm thấy Thiên Dạ phản ứng rất thú vị, ta đến trước mới vừa gặp hắn. Nói đến, Tống Tử Ninh mới cấp 11 mà thôi, sức chiến đấu thật giống so với ngươi còn kém chút, dĩ nhiên dẫn theo hơn 1000 quân không chính quy liền dám trên đại chiến trường thâm nhập địch hậu, còn có bản lĩnh phá vòng vây đến đế quốc phòng tuyến phụ cận mới bị tầng tầng vây quanh. Thiên Dạ giờ khắc này sắc mặt đã cực kỳ lạnh trầm, ngăn ngắn tiếp xúc, hắn mơ hồ tìm thấy chút cái này người trẻ tuổi áo lam tính tình. Đối phương nói như vậy rất lớn khả năng là một đường thờ ơ lạnh nhạt Tống Tử Ninh khổ chiến. Hơn nữa kính đường Lý Thị lúc trước tham dự đánh cướp Ninh Viễn tập đoàn đội bơn, lẽ nào cũng chỉ là trùng hợp. Lý Cuồng Lan đột nhiên cười lên, ngươi hiện tại mới chính thức có sát khí. Phải biết, nơi quỷ quái này cùng thiết mạc cũng không khác nhau gì cả, mặc kệ giết ai đều không cần khắc phục hậu quả. Mà ban đầu ta gặp phải Tống Tử Ninh thời điểm, hắn đã là cung dương hết đà lại bị sở bạc thị tộc huyết bá tước đuổi theo, ta rõ ràng là vì hắn giải vây. Hắn nhưng từ đầu đến cùng đối với ta phòng bị nghiêm ngặt. Thiên Dạ nghe đến đó vẻ mặt đúng là hơi bưng lỏng, chỉ có điều càng không làm rõ được Lý Cuồng Lan đến tột cùng muốn làm gì. Nếu nói là có ác ý, giờ khắc này Thiên Dạ đã gần đến đèn cạn dầu, lấy Lý Cuồng Lan chém giết mặt bá tức uy thế, chỉ cần ra tay toàn lực, liền có thể đem hắn chém với dưới kiếm, nhưng lấy ra như thế một ống giá trị liên thành thuốc trị thương. Nếu nói là không có ác ý, Lý Cuồng Lan đánh trống lảng đem câu chuyện vòng tới Tống Tử Ninh trên người. Lại liên tưởng trước kính đường Lý Thị các loại lén lút hành vi, trong đó lại có ý vị sâu xa gì. Thiên Dạ khẽ thở ra một hơi, không muốn sẽ cùng Lý Cuồng Lan không hiểu ra sao tiếp tục nhiều lời, dương dương trên tay kính thủy, trực tiếp sảng khoái hỏi, tại sao? Ống ngọc nho nhỏ này trên thực tế bản thể số lượng cực kỳ trầm trọng, mà giá trị của nó thì lại muốn so với toàn bộ Hắc Lưu Thành cũng quý giá hơn vô số lần. Lý Cuồng Lan cười cợt, ta nói với Tống Tử Ninh quá, muốn hạ xuống giết ngươi, tuy nhiên hiện tại thay đổi chủ ý. Thiên Dạ cao mày, lại hỏi, tại sao? Hai câu này tại sao đương nhiên không phải một ý tứ, nhưng Lý Cuồng Lan cũng không biết có phải là nghe không hiểu. Nói tiếp, ở ta kiếm đạo đăng thiên chi đồ trên, cần mấy cái có thể theo ta cố gắng đi một đoạn đường người, cũng tức trong tay ta mũi kiếm đá mài dao kính thủy địch sinh coi như khó hơn nữa, cũng phải nhìn dùng ở trên người ai. Cùng với đem ra cho những tên phế vật này thu gom, chẳng bằng chuẩn bị cho ta mấy khối đá mài dao. Mà ngươi, vừa vặn là kẻ có tư cách một trong. Thiên Dạ vẻ mặt khôi phục lại yên lặng, nói, nhưng này vẫn cứ quá quý giá. Lý Cuồng Lan trong nụ cười có thêm chút thần bí, ngoài ra, đúng là còn có hai cái nguyên nhân. Một đây, ra ngoài trước có người nói với ta, cái ống này ở đây sẽ có tác dụng lớn, đối với ta sau này có lợi ích lớn. Hiện tại ta cảm thấy, liền đến người kia nói thời điểm. Thứ hai đây, nếu biết kính thủy quý trọng, cũng hẳn phải biết này tương đương với cứu ngươi một mạng, vậy ngươi coi như nợ ta một món nợ ân tình đi. Nếu như sau đó ngươi chết ở trên tay ta, coi như là đem ân tình trả lại. Thiên Dạ yên lặng nhìn Lý Cuồng Lan một lúc, sau đó đem kính thủy thu hồi đến, nói, được. Lý Cuồng Lan đúng là hơi thấy kinh ngạc, đối với Thiên Dạ như vậy thẳng thắn có vẻ hơi bất ngờ, trong mắt hứng thú càng đậm hơn. Ngươi cùng Tống Tử Ninh hai cái, cùng bên ngoài truyền thuyết đều khác biệt rất lớn a. Thiên Dạ cụp mắt không nói. Thấy Thiên Dạ không nói lời nào, Lý Cuồng Lan ngược lại cũng không lại nói nhiều, tránh ra đi, ta muốn đi về phía trước. Thiên Dạ đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ Lý Cuồng Lan lối vào phía bên phải ngã ba, nói, đổi con đường đi. Nhưng con đường này gần nhất, ta cũng không thích đi vòng đường xa. Lý Cuồng Lan ánh mắt chuyển lạnh. Vẫn là đổi con đường này không tiện. Thiên Dạ không có một chút nào dao động. Ta nếu là hiện tại liền giết ngươi, cũng không cần phải đổi đường chứ. Đúng thế. Thiên Dạ tay đẻ ở đông nhạc trên chuôi kiếm, ổn định đến lại như hai người lần đầu gặp gỡ. Lý Cuồng Lan cùng Thiên Dạ đối diện hồi lâu. Mới chậm rãi nói, con đường này mặt sau, có món đồ gì chứ? Thiên Dạ sắc mặt không hề thay đổi, đứng vững bất động. Lý Cuồng Lan nhìn chằm chằm Thiên Dạ, ánh mắt như muốn đem hắn xuyên thấu, nhìn thấy lối đi phía sau sâu xa ẩn giấu bí mật. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nằm ngoài dự đoán có chút nho nhỏ giảo hoạt, nói. Hoặc là, nơi đó có một người. Nay vừa hỏi đột nhiên đến, tuy rằng Thiên Dạ rõ ràng biết Lý Cuồng Lan đến thời điểm, hắn cùng Bạch thị tộc bá tức đã kết thúc liên quan với Dạ Đồng đề tài, nhưng trong mắt sâu xa không thể nén xuống hơi chập chờn một chút, mà biến hóa này tuy rằng nhỏ bé, trốn chỗ nào được kiếm đạo đã gần đến đại thành Lý Cuồng Lan. Khoe miệng hắn hiện lên dự liệu trước ý cười, duỗi ra hai ngón tay, nói, như vậy, đây chính là hai ân huệ. Thiên Dạ cắn răng, nhưng chậm rãi gật gật đầu. Lý Cuồng Lan ngửa mặt lên trời cười to, xoay người tùy ý chọn đường rẽ, một đường đi xa. Mãi đến tận hắn đi được xa, tiếng cười còn ở trong đường hầm vang vọng không ngớt. Chờ Lý Cuồng Lan đi rồi, Thiên Dạ bỗng nhiên ra mồ hôi cả người, như muốn hư thoát. Vừa đối lập nhìn như ung dung, kỳ thực hung hiểm cực điểm. Lý Cuồng Lan thực lực quá mạnh, hắn có khả năng dựa dẫm, chỉ có một phát súng nguyên sơ mà thôi. Nhưng mà đối phương hơi động như sấm sét chớp giật, này phát súng nguyên sơ có thể hay không bắn trúng, còn là một vấn đề. Thiên Dạ lấy ra kính thủy, chỉ cảm thấy nặng đến hụt tay. Mặc kệ Lý Cuồng Lan bản ý làm sao, cái thứ này đều quý trọng cực kỳ. Chí ít hiện tại, Thiên Dạ còn không cảm giác mình hai phần ân tình đủ đổi một phần kính thủy. Thiên Dạ nhìn ống ngọc trên tinh xảo điêu khắc, xuất thần một lúc, liền vặn ra cái nắp, đem bên trong chất lỏng một cái nuốt vào. Lập tức như sối cam lộ, bên hai thậm chí có vù một tiếng vang nhỏ, không chỉ trong cơ thể tràn ngập mờ mịt mưa phùn, liền ngay cả toàn thân da thịt đều phảng phất chớp mắt mở ra, tiếp thu đến từ hư vô mưa móc tắm rửa. Đã thấy đáy thủy triều Lê Minh liên tiếp tăng vọt, ôn hòa chảy xuôi, thật giống mưa xuân bên trong sông lớn. Mà bị mưa móc thoải mái da thịt, như là ngày đông giá rét sau khi tân sinh đại địa, mỗi một điều thớ thịt đều ở tu sửa, thức tỉnh. Nay huyền diệu một khắc, tựa hồ kéo dài một quãng thời gian, vừa giống như là vẹn vẹn trước mắt, làm Thiên Dạ một lần nữa mở mắt ra thời điểm, thương thế đã tốt hơn nửa, liền ngay cả ngoan cố ngưng lại ở trong người cái kia mấy chỗ titan đen đều hoàn toàn trừ khử, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn huyết hoạch thương tích chưa hồi phục. Kính thủy địch trần quả nhiên thần hiệu, Lý Cuồng Lan này hai phần ân tình thực sự là quá to lớn. Thiên Dạ lắc lắc đầu, đứng lên, rút lên đông nhạc, trở lại Dạ Đồng ngủ say phòng khách, đi tới bên người nàng, ngồi xổm xuống, yên lặng nhìn nàng, dường như muốn đem tấm kia dung nhan hoàn mỹ trên hết thảy đều khắc vào chính mình đáy lòng. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ đưa nàng cổ áo kéo dài, duỗi tay một điểm, ở huyết hoạch vị trí nơi dùng nguyên lực đâm thủng một lỗ nhỏ. Thuần khiết thần hy khải minh cùng tinh lực của nàng tiếp xúc, tức khắc giấy lên một cột lửa vàng, xông thẳng mấy mét. Thế nhưng vết thương huyết nhục cũng bị luyện cục, tựa như với niêm phong lại vết thương. Dạ Đồng hai hàng lông mày chăm chú nhăn, hiển nhiên dùng Lê Minh cùng nguyên lực hắc ám va chạm nhau sức mạnh mạnh mẽ đóng kín huyết hoạch miệng vết thương hết sức thống khổ, nhưng nàng nhưng không có vì vậy thức tỉnh. Ở nguyên huyết bước đầu tu bổ lại huyết hạch trước, chính là thiên đại sự cũng khó có thể đưa nàng thức tỉnh. Thiên Dạ nhận biết Dạ Đồng trong cơ thể tình huống, cùng hắn suy nghĩ như thế, trước giọt kia nguyên huyết hoàn toàn không đủ để làm cho nàng huyết hạch hoàn toàn khôi phục. Dạ Đồng tuy rằng kiếm trở về một cái mạng, nhưng không có huyết trì loại này ngoại tại năng lượng phụ trợ, nàng sau khi tỉnh lại có thể không khôi phục lại thực lực trước mắt đều rất khó nói, thậm chí có thể cả đời dậm chân tại chỗ. Thiên Dạ đưa tay dọc theo nàng hai gò má đường viền chậm rãi xoa xoa. Tâm tình ngoài ý muốn bình địa tĩnh, tuy rằng Dạ Đồng đang ngủ say, hắn nhưng phảng phất có thể nhận biết tâm tình của nàng. Cái kia giữa hai lông mày ở ngủ say bên trong đều không thể xóa đi u ám, không chỉ là bởi vì vết thương đau đớn. Nàng là cực kỳ kiêu ngạo, nguyên bản tập vạn ngàn chờ mong trên thân mình, lại đột nhiên bị bóp tắt hết thể hy vọng, nếu là chỉ có thể tầm thường vượt qua phần đời ngắn ngủi, Thiên Dạ biết, nàng tất sẽ không tiếp nhận, nhất định sẽ tự tay kết thúc cuộc sống của mình. Thiên Dạ huyết hoạch ở mạnh mẽ nhảy lên, trung ương lần thứ hai có một giọt nguyên huyết thành hình. Lần này phảng phất đến từ vô hạn sâu xa trong ký ức, hiện lên một cái dòng sông máu, có cái gì dường như chim lướt nước giống như vút qua mà qua, sau đó giọt kia mới nhất ngưng tụ đi ra nguyên huyết xuất hiện ở Thiên Dạ đầu ngón tay. Thiên Dạ đưa nó nhỏ vào Dạ Đồng trước ngực vết thương, nơi đó nhất thời phun ra một tia ngọn lửa màu vàng sậm, lập tức tắt, miệng vết thương bị một tầng hổ phách giống như vật chất niêm phong lại. Dạ Đồng hô hấp trở nên càng ngày càng nhanh, nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên. Phảng phất trong cơ thể có một ngọn lửa bùng cháy đang thiêu đốt, trên da nàng cũng nổi lên màu đỏ, bất an và mẹo, đột nhiên há mồm, phát sinh a kêu to một tiếng. Nương theo tiếng kêu, lại có một cột máu phun ra. Lập tức Thiên Dạ liền nghe đến trầm thấp mà lại mạnh mẽ âm thanh, một hồi như viễn cổ chống trận. Đó là nàng huyết hoạch nhịp đập âm thanh. Nghe được nhịp đập thanh âm, nhận biết Dạ Đồng nhanh chóng kéo lên tinh lực, Thiên Dạ trong mắt lóe ra một chút mừng vui, lần này nguyên huyết hiệu quả tốt hơn dự đoán. Huyết hạch tốc độ tự mình chữa trị nhanh hơn đầu chỉ mấy lần. Thiên Dạ bước ra cái này nho nhỏ nửa đóng kín nhà đá, ở trong đại sảnh tìm một nơi, ôm ấp đông nhạc ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Thời gian sau này đi được đặc biệt mềm mại, phụ cận nhưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau, bên này lại hết sức bình tĩnh, cũng không có xuất hiện nữa khách không mời mà đến. Khi lại một ngày một đêm luân phiên sau khi, Thiên Dạ nghe được Dạ Đồng hô hấp trở nên bình tĩnh, huyết hạch nhịp đập cũng dần dần hòa hoãn. Hắn như là linh cảm đến cái gì đứng lên đến, đi tới nhà đá ở ngoài, nhưng không có đi vào, chỉ là nhìn vào bên trong. Tâm nhìn chân thực nói cho hắn Dạ Đồng thương thế cơ bản khỏi hẳn, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Thiên Dạ rất bình tĩnh xoay người, đi trở về chỗ cũ cầm lấy đông nhạc, chậm rãi rời đi cái này động đá phòng khách. Khi rời đi, hắn vẫn không quay đầu lại. Chương 57, chiến đấu không ngừng. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Dạ Đồng chậm rãi mở mắt ra, nàng ngơ ngác mà nhìn một hồi động đá khung đỉnh, đột nhiên nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, lúc này cả kinh nhảy lên, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Nhưng mà nàng lập tức phát hiện mình một hồi liền đạn đến giữa không trung, nhưng không khống chế được thân thể, lại ngã xuống khỏi đi. Sắp sửa va vào mặt đất thời khắc, Dạ Đồng bản năng đưa tay chống đỡ hướng về mặt đất. Thế nhưng cứng rắn như hợp kim nham thạch mặt đất tựa hồ trở nên cực kỳ mềm mại, hai tay của nàng càng sâu sắc vào trong mặt đất, nhấn ra hai cái hố sâu. Dạ Đồng ngẩn ngơ, thử hoạt động một chút thân thể mỗi cái vị trí, sau đó chậm rãi đứng lên đến. Nàng lúc này mới chú ý tới toàn thân các nơi đều chua dương không chịu nổi, mà không phải trọng thương đau xót cảm giác, đây là bộ phận cơ thể chính đang cao tốc tái sinh, huyết hạch nhịp đập mạnh mẽ, cái nào còn có nửa điểm bị thương dấu hiệu. Dạ Đồng nhất thời sửng sốt, nàng thương đây. Cái kia làm cho nàng tâm cho muốn chết thương đây. Hai mắt cùng huyết hạch bị thương sau, nàng liều mạng lưu vong chỉ là không muốn để cho ẻ đùa dễ dàng đắc thủ. Nhưng trong lòng cũng biết như vậy thương thế nghiêm trọng e sợ rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà hiện tại nàng nhiều lần kiểm tra, thân thể đều tốt đến không thể tốt hơn, huyết hạch thậm chí so với chưa bị thương trước còn mạnh mẽ hơn, hơn nữa bên trong thân thể tựa hồ nhiều chỗ bị cải tạo quá, khắp mọi mặt cơ năng đều chiếm được tăng cường mạnh. Chuyện này thực sự có thể xưng được là kỳ tích. Phải biết Dạ Đồng thức tỉnh rồi thủy tổ huyết thống sau, đã ngâm quá mòn rổ thị tộc thượng cổ huyết trì, thân thể đã sớm được toàn phương vị cường hóa. Huyết thống triệt để mở ra sau mới được vương nữ thân phận. Như vậy thân thể, lại còn có thể lại một lần nữa cường hóa, ở nàng trong lúc hôn mê đến tột cùng phát sinh cái gì. Dạ Đồng đống nhiên khiếp sợ phát hiện, ở tự mình huyết hoạch bên trong cái kia bông màu vàng nguyên huyết bên trong, chẳng biết lúc nào có thêm một tia màu vàng sầm ngoại lai tinh lực. Đây cũng không phải là đến từ bạch thị tộc khí tức, nhưng cũng làm cho nàng có một sát na toàn thân lạnh lẽo, chỉ có công tức cấp trở lên huyết tộc cường giả mới có thể ăn mòn nàng nguyên sinh loại huyết thống. Lẽ nào thị tộc nào ở một bên thừa dịp cháy nhà hôi của? Nàng mơ mịt ngẩng đầu chung quanh, thế nhưng bốn phía lặng lẽ, chỉ có động đá bích tình cờ giọt nước mưa rơi xuống âm thanh. Dạ Đồng hướng về nửa đoạn bức tường đổ nơi đi rồi hai bước, trước mắt là vẫn cứ khắp nơi vừa bụi động đá phòng khách, tuy rằng mấy chỗ vách đá cùng đường nối vị trí có chút biến hóa, nhưng trung ương cự thú thi thể cho thấy nơi này chính là nàng trước khi hôn mê chiến đấu hiện trường. Nhưng mà cũng không có rất rõ ràng dấu vết đến nói cho nàng, sau khi hôn mê lại phát sinh gì đó. Dạ Đồng lấy lại bình tĩnh, một lần nữa nhận biết huyết hoạch bên trong dị thường. Lần này nàng phát hiện cái kia sợi ngoại lai ám kim tinh lực cùng mình huyết khí vàng óng, lẫn nhau tường an vô sự, liền như xuất từ đồng nguyên giống như, không có làm cho nàng hoảng sợ nuốt chửng dấu hiệu. Nó chậm rãi bơi lội thời khắc, huyết khí vàng óng sẽ tự động tách ra không ít, phảng phất nó là một vị quốc vương, ở kiểm duyệt thần dân của chính mình quân đội. Dạ Đồng lấy làm kinh hãi, huyết khí vàng óng chính là thủy tổ huyết thống, cũng là nàng vương nữ địa vị hòn đá tảng. Hiện tại cái kia sợi ngoại lai ám kim tinh lực lại sẽ làm nó né tránh, mang ý nghĩa tinh lực bản nguyên cấp độ so với nàng cái này hắc dược quân vương nguyên sinh loại còn cao hơn, lại không phải bạch thị tộc tinh lực, nào sẽ là lai lịch ra sao? Tựa hồ đang ngủ say thời điểm, phát sinh không ít sự. Dạ Đồng cố gắng nghĩ lại, ký ức nhưng là trống rỗng. Nghĩ đến chốc lát, nàng rốt cục kết luận chính mình là bởi thương thế trầm trọng rơi vào ngắn ngủi ngủ say, mà vì khôi phục thương thế ngủ say, đối với huyết tộc tới nói chính là thâm trầm nhất giấc ngủ. Căn bản là không có cách tỉnh lại, cũng là không cảm ứng được ngoại giới tình huống. Dạ Đồng đi tới cự thú trước thi thể, con này quái vật khổng lồ hiện tại thể tích chỉ còn giữ lại khi còn sống một nửa không tới, lại như bị lấy ra toàn bộ sinh cơ cùng tinh huyết. Nàng nhìn thấy không biết sức mạnh nào tạo thành chí mạng cháy đen vết thương, lại phát hiện đao hút máu rút lấy tinh huyết dấu vết. Nhưng mà nhìn thấy càng nhiều, lại làm cho nàng càng là không có manh mối, đao hút máu đương nhiên là đến từ cùng tộc. Có thể cho cự thú một đòn chí mạng nhưng căn bản không nhìn ra thuộc về người nào thị tộc bí pháp, kỳ quái chính là lại nhìn mấy lần, Dạ Đồng thậm chí ngay cả cái nào trận doanh sức mạnh cũng không thể rất xác định. Dạ Đồng phát ra một lúc đốc, hư không cự thú ý chí có mặt khắp nơi áp lực làm cho nàng cuối cùng tỉnh lại, ở cái này nguy cơ từ phía kỳ quái trong thiên địa, thực sự không có quá nhiều thời gian do dự. Nàng một bên suy tư, một bên hoạt động tay chân, lấy mau chóng thích ứng tình huống thân thể. Dạ Đồng đống nhiên dừng lại. túi đầu nhìn mình ngực. Áo hơn nửa nút buộc đều được cởi ra, lộ ra trắng loá như tuyết cơ ngực, chính là huyết hoạch vị trí. Tuy rằng trên da thịt bạch trán như trước, xem không ra bất kỳ dị dạng, có thể dạ đồng đều là cảm giác thấy hơi không đúng. Nàng đưa tay đặt ở ngực, huyết hoạch đống nhiên nhảy đến càng lúc càng nhanh, nàng cũng cảm giác được không tên kinh hoàng. Phảng phất có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật, chính đang cách xa nàng đi. Trong nháy mắt, nàng cơ hồ bị hoảng sợ cùng kinh hoàng nuốt chửng, tâm cũng giống như trống không một khối, nhưng lại không biết mất đi chính là cái gì. Đứng yên một lúc, dạ đồng rốt cục thu thập xong tâm tình, thu dọn thật quần áo trang bị. Nàng dùng tinh lực ở trước mặt ngưng ra một chiếc gương, nhìn một chút chính mình, lúc này mới phát hiện trên mặt vô cùng sạch sẽ, không hề có một chút nào ác chiến lưu lại vết máu bụi bặm. Nàng không khỏi ngẩn ngơ, tựa hồ có một tay, rất ấm áp, cũng rất ôn nhu, giúp nàng lau đi bụi trần ô uế. Than nhẹ một tiếng, màu máu mặt kính phá nát tiêu tan, kể cả trong gương cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt đồng thời biến mất. Dạ đồng tùy ý chọn cái phương hướng, hướng về động đá sâu xa đi đến. Hay là tâm tình khuấy động duyên cớ, dạ đồng kiểm tra động đá phòng khách, nhưng không có thăm dò liền nhau đường nối, cũng không có phát hiện ngoại vi kỳ thực còn có hai cỗ thi thể. Mà ngay ở mấy trăm mét ở ngoài so với cái này động đá vị trí hơi thấp hơn 10 mét nơi, có một con đường, thiên dạ kéo đông nhạc, chính từng bước đi về phía trước. Đông nhạc trên mặt đất lê ra một đạo danh sâu, là chân chính nặng nghề như núi. Mà ở phía trước kéo hành thiên dạ, liền như cong lấy sơn ốc sen. Thiên dạ lúc này trạng thái soảng, kính thủy địch sinh để hắn trải qua mấy ngày nay liên tục chiến đấu thương thế tốt hơn nữa, nhưng mà đây chỉ là trên thân thể khôi phục. Tuy rằng ở cái này thế giới đặc thù bên trong, Thái Huyền binh phạt quyết không cách nào rút lấy hư không nguyên lực, tuy nhiên chỉ dựa vào binh phạt quyết cùng thần hy khải minh, hắn liền không cần lo lắng lê minh nguyên lực thiếu thốn. Thế nhưng liên tục mất đi hai giọt nguyên huyết sau, huyết hoạch hầu như đã không lại nhịp đập, mà tinh lực cũng toàn bộ trở lại phù văn bên trong ngủ say, liền không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Mà ở cự thú ý chí dưới áp chế trong thế giới, chuyện này ý nghĩa là sức chiến đấu cực lớn giảm xuống. Thiên dạ kiên định đi về phía trước, hay là lấy trạng thái của hắn bây giờ, khi đi đến cự thú hài cốt trung tâm sẽ ở thế yếu, nhưng hắn cũng không tính vào lúc này lui ra. Trước tiên không nói đường đi ra ngoài, không nhất định so với đi tới càng an toàn. Cho đến bây giờ, thiên dạ đã gặp phải vô số vĩnh giả cùng đế quốc trận doanh cường giả, nhưng từ đầu đến cuối không có triệu quân độ tin tức. Mà để hắn lo lắng mặt khác thì lại đến từ Lý Cuồng Lan tin tức, thiên dạ hiện tại đã biết rõ Lâm Thịnh Hành Tống Tử Ninh câu kia ngươi cơ duyên cùng ta chiến trường ý tứ, hiển nhiên Tống Tử Ninh tham dự trận địa chiến tranh, như vậy hắn lại có thể nào dễ dàng buông tha lòng đất bên này chiến trường. Ở mấy ngàn mét tầng ngoài một chỗ động đá bên trong, Eden ngồi dựa vào ở trên vách đá, nửa người cháy đen như gỗ mục. Vô cùng thê thảm. Tuy nhiên hơi thở của hắn vẫn tính ổn định, chí ít không có lập tức tử vong nguy hiểm, chỉ là đã mất đi năng lực chiến đấu. Ở hệ đèn đối diện, ngồi một tên vật thị tộc nhị đẳng tử tước, giờ khác này chính một mặt suối quẩy trừng mắt tên đèn, có vẻ tâm tình cực kỳ khó chịu. Tên này tử tước là ở truy kích dạ đồng trên đường, bị ẻ đùa triệu hồi, bảo vệ cũng có thể nói là giám thị trọng thương tên đèn, chuyện này thực sự là một cái phiền phức hoạt. Huống hồ hệ đèn cái kia một đòn giết bọn họ vài cái tộc nhân. Hiện tại không những không thể giết đi cái này ma duệ, còn muốn cho hắn không thể tùy tùy tiện tiện bị đi ngang qua hung thú ăn, tử tước tâm tình làm sao tốt đến lên. Nhắm mắt dưỡng thần rất lâu, hệ đèn bỗng nhiên mở mắt ra, hắn tựa hồ buồn bực ngán ngẩm chung quanh nhìn một lúc sau, đưa ánh mắt chuyển hướng huyết tộc tử tước, sau đó nở nụ cười, ngươi nói ẻ đùa hiện tại có phải là đã tìm tới tinh hoa viễn cổ. Huyết tộc tử tước sầm mặt lại, quát lên, câm miệng. Hệ đèn tự nhiên nói, các ngươi những này tự cho là cao quý giờ dạ cụ lạ. Kỳ thực khoảng cách hội nghị chân chính đầu mối còn xa cực kỳ. Xem ngươi dáng dấp này, tuy rằng theo Edo, hắn cũng không có nói cho ngươi biết tinh hoa viễn cổ chân chính công dụng chứ. Huyết tộc tử tức sắc mặt biến đổi, khởi đầu giận không nhịn nổi, nhưng nghe đến sau đó chính là hoảng sợ, vội hỏi, vậy ngươi biết tinh hoa viễn cổ? Eden nói, ta xuất từ vực sâu tăm tối, lại đang hội nghị cung chức, làm sao sẽ không biết. Tuy nhiên cũng không cần giấu ngươi, rất nhanh điều này cũng không phải bí mật gì. Tinh hoa viễn cổ có thể giúp chúng ta hắc ám chi duệ nối thẳng công tước, nguyên nhân chính là nó có chứa hư không cự thú một điểm tàn hồn, có thể để cho chúng ta xuyên thấu qua nó đi cảm ngộ hư không nguyên lực bí ảo, do đó vượt qua cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Ta đây biết. Eden tựa như cười mà không phải cười, có thể ngươi không biết, tinh hoa viễn cổ ngoại trừ trực tiếp hấp thu ở ngoài, chính là ở bên cạnh coi trọng vài lần, cũng sẽ được lợi không cản chứ. Cái gì? Tử tước đột nhiên đứng lên. Eden trao phúng mà nhìn hắn. Nói, còn có, ngoại trừ tinh hoa viễn cổ, đừng quên thiên quỷ cũng là hư không cự thú một trong, chém giết hắn phân thân đồng dạng có chỗ tốt cực lớn. Nếu không thì ngươi cho rằng hai đại trận doanh những kia cường giả cấp hầu tức sẽ ăn no không có chuyện làm, tới đây cái dễ dàng ngã xuống nơi quái quỷ. Còn chịu gánh vác lên chém giết thiên quỷ phân thân nhiệm vụ, thậm chí so với cướp giật tinh hoa viễn cổ cùng lẫn nhau chém giết còn trọng yếu hơn. Bởi vì chiến đấu như vậy, chỉ cần tham dự, tương tự có lĩnh ngộ tầng thứ càng cao hơn sức mạnh cơ hội. Tử Tước khuôn mặt vặn mèo, trên cổ gân xanh nhảy lên, hiển nhiên đã hận đến cực hạn. Hắn xem như là rõ ràng, Edo đem hắn vứt tại nơi này trông coi hệ đèn, nói rõ căn bản là không trọng thị hắn, chân chính chỗ tốt hoàn toàn không có hắn phần. Tên này huyết tộc Tử Tước một phát bắt được hệ đèn cổ áo, đem hắn từ trên mặt đất nâng lên, tê thanh nói, ngươi gạt ta. Hệ đèn khinh bị liếc mắt nhìn hắn, ta cần phải lừa ngươi sao? Tử Tước cứng lại, đầy mặt trướng hồng, rồi lại nói không ra lời. Dùng loại này bất cứ lúc nào có thể nghiệm chứng sự tình đến gây xích mích ly gián không có chút ý nghĩa nào, huống hồ vào lần này trở mặt trước, Eden cùng ẻ đùa quan hệ thân mật, hai người là có thể đứng ngang hàng đại nhân vật, như ở bình thường, Tử Tước liền ở Eden trước mặt nịnh bợ tư cách đều không có. Nhưng mà Eden vẻ mặt đột nhiên thay đổi, có vẻ cực kỳ khiếp sợ, dường như nhìn thấy quỷ vẻ mặt, nhìn chằm chằm Tử Tước phía sau. Tên kia huyết tộc Tử Tước trên thực tế tuổi không nhẹ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn vốn cho là Eden là có ý định lừa hắn quay đầu lại, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, Eden hiện tại liền đứng đều không đứng lên nổi, nào có khả năng đối với tự mình động thủ. Tiếp theo Tử Tước bên thai liền truyền đến thắp một tiếng vang nhỏ, hắn vội vã đem Eden đẩy lên một bên, bày ra hình thái chiến đấu sau, mới quay đầu lại nhìn tới, vừa vặn thấy một viên to bằng nắm tay màu bạc quản trạng lựu đạn bay đến trước mặt mình. Lê Minh Thiểm Quang Đạn. Trong lòng hắn vừa xẹt qua cái ý niệm này, một đoàn cực kỳ chói mắt bạch quang đang ở trước mắt nổ tung. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Tước mở mắt như manh, không nhìn thấy gì cả. Trong đôi mắt càng dường như có vô số thiêu nhiệt kim thép đâm vào, trong nháy mắt đau đến hắn kêu thảm thiết lên, hai tay ôm mắt, liều mạng mà lăn lộn. Bạch không chiếu như ma chơi xuất hiện, nhưng cũng không có tới gần huyết tộc Tử Tước, mà là móc ra cái đồ vật, hướng về hắn thả tới. Nguyên bản còn ở kêu thảm thiết Tử Tước đống nhiên nhảy lên một cái, trong tay hàn quang lấp lóe, đao hút máu vung ra, trong nháy mắt đem vật kia cắt thành hai nửa. Chương 58 Phân thân thiên quỷ. Bạch không chiếu tung chính là cái bình bạc, bị xé ra sau lập tức tung ra một mảnh chất lỏng màu nhũ bạch, tỏa ra nồng nặc Lê Minh nguyên lực khí tức. Lại nhìn kỹ càng là bí ngân dung dịch, hơn nữa nồng độ không thấp. Huyết tộc Tử Tước tuy rằng phản ứng mau lẹ, nhưng hắn hiện tại hai mắt còn không mở ra được, nhất thời bị rót một con một thân, toàn thân lập tức khói nổi lên bốn phía, huyết nhục da thịt trong chớp mắt tảng lớn ăn mòn, lần này hắn chính là chân chính kêu thảm thiết. Eden bị đẩy ra sau, vẫn ngồi dựa vào ở vách đá một bên thờ ơ lạnh nhạt, lúc này bỗng nhiên hé miệng, từ trong miệng thổi ra một tia hắc khí. Tử Tước còn ở đầy đất lan lộn, hắc khí nhưng chuẩn xác không có sai sót bắn vào hắn huyết hoạch vị trí chỗ ở, phát sinh tiếng xèo xèo hưởng, lập tức thực ra một cái lỗ thùng to, lại đem trước ngực sau xuyên thủng, huyết hoạch đương nhiên cũng biến thành cho bụi. Đây mới là hệ đèn vẫn lưu đến cuối cùng sát chiêu. Phun ra cái này hắc khí sau, hệ đèn khí tức có vẻ hề hoài rất nhiều, hắn nhìn Bạch không chiếu, cười khổ nói, ngươi là Bạch không chiếu. Quái đản, không nghĩ tới cuối cùng lại gặp phải chính là ngươi. Muốn động thủ, vậy thì thoải mái chút, ngươi từ ta chỗ này không chiếm được cái gì trọng yếu tình báo, nếu như muốn giàn vặt ta, ta liền tự mình động thủ chấm dứt chính mình. Bạch không chiếu ném ra bình bạc sau liền vẫn không núp đích, dùng một đôi kỳ ảo mắt to nhìn Eden kết quả tên kia huyết tộc Tử Tước, nàng vẻ mặt có chút ngơ ngác, mãi đến tận Eden nói với nàng, mới tựa hồ có hơi không tin hỏi, ta có đáng sợ như vậy? Ngươi cảm thấy thế nào? Eden hỏi ngược lại. Bạch không chiếu càng là nghiêm túc nghĩ đến một hồi, mới gật đầu nói, ngươi nói được lắm như cũng có đạo lý, ta người chung quanh cơ bản đều rất sợ ta. Tuy nhiên ngươi vừa nãy cuối cùng cái kia một đòn, tại sao không cần ở trên người ta? Lẽ nào ngươi hận hắn càng sâu quá hơn ta? Eden cười ha ha, nói, chủng tộc cừu hận có lúc so với trận doanh phân chia càng dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ. Bạch không chiếu hình như có ngộ ra, chăm chú gật gật đầu, sau đó nói, tuy nhiên tại sao ta cảm thấy? Là bởi vì ngươi cho rằng này một chiêu đối với ta không có tác dụng, mới dùng ở trên người hắn đây. Liền biết không gạt được. Eden trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười, thản nhiên thừa nhận. Bạch không chiếu đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, đi tới huyết tộc Tử Tước đã tàn khuyết không đầy đủ trên thi thể tìm kiếm đến một giọt nguyên huyết, sau đó nàng kéo quá chính mình cái kia lớn đến mức kinh người ba lô, móc ra ba, bốn cái hoa văn hình thức cổ xưa phiền phức đồng thao hộ, đồng thời ném cho Eden. Eden tiếp nhận tay vừa nhìn, hơi thay đổi sắc mặt, cái kia mấy cái trên cái hộp hoa văn hắn có thể không xa lạ gì, phân biệt thuộc về mấy nhà ma duệ danh môn cùng đại tộc, trong hộp đương nhiên là tốt nhất ma duệ thuốc trị thương. Lần này liền ngay cả vẫn thần thái tự nhiên Eden đều lộ ra một tia bất ngờ vẻ mặt, nhưng hắn chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, liền lập tức đem nguyên huyết cùng mấy cái trong hộp thuốc toàn bộ nuốt vào. Quả nhiên đến từ ma duệ thuốc trị thương hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Một lát sau, hệ đèn trên mặt liền có thêm chút màu máu, cháy đen tay phải chảo nắm mấy lần sau, biểu bì nứt ra bóc ra từng mảng, lộ ra tân sinh da thịt. Sau đó hắn mới nhìn về phía Bạch Không Chiếu, hỏi, ngươi muốn cái gì? Ta cần tinh hoa viễn cổ, ngươi giúp ta. Hệ đèn trầm tư một hồi, nói, chỉ có thể nói, ta tận lực. Được. Thấy Bạch Không Chiếu như vậy thẳng thắn, hệ đèn trái lại có chút không rõ, không nhịn được hỏi, ngươi liền không sợ ta khôi phục thực lực sau trở mặt, trực tiếp giết ngươi. Những chất thuốc này hơn nửa thời gian, ta rất nhanh sẽ có thể khôi phục hơn nửa thực lực. Bạch Không Chiếu khuôn mặt nhỏ có vẻ rất hồn nhiên, nhưng là trả lời lại làm cho hệ đèn không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng, ngươi có thể trở mặt, nhưng giết không được ta. Mà ta chỉ cần bất tử, sẽ là ngươi một đời ác ngộng. Nàng dừng một chút, lấy một loại thiên chân vô tà khẩu khí nói, hơn nữa ngươi cũng không phải như vậy buồn người. Hệ đèn nhìn nàng một lúc, cười cười nói, xác thực như vậy. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, cũng không cần đối với thiên phú đổ đằng xin thể. Bạch Không Chiếu đem phía sau chứa đầy vũ khí túi đeo lưng lớn ném xuống đất, nói, tự mình chọn đi, mặt khác giúp ta đeo nó. Eden mở ra ba lô, nhìn bên trong muôn hình muôn vẻ vũ khí, mỹ mắt cũng không khỏi nhảy nhảy. Nhiều như vậy vũ khí, không biết có bao nhiêu người chết ở cái này bề ngoài vui tươi hồn nhiên tiểu ác ma trong tay. Hắn đông nhiên nhíu nhíu mày, chú ý tới trong đó phần lớn đều là đặc thù rõ ràng ma duệ vũ khí, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn một chút Bạch Không Chiếu, người sau chính ngẹo cổ cũng ở nhìn hắn. Trong mắt vẫn là như vậy mộng ảo kỳ ảo vẻ mặt. Hai người đối diện một lúc, đều không nói gì. Eden túi đầu tiếp tục kiểm tra, chỉ chốc lát sau, hắn nhấc lên ba lô, trong tay có thêm một cái hai ống súng ngắn, trước tiên hướng về một cái động đá đường nối đi đến. Mà Bạch Không Chiếu cùng sau lưng hắn, từng bước một đi tới, bóng người có vẻ đặc biệt đơn bạc, như ưu linh, khiến người ta nhìn đều sẽ sinh ra thê lương cô tịch cảm giác. Đã là cuối cùng một đoạn đường. Khắp nơi cường giả khoảng cách lòng đất động đá thế giới nơi sâu xa nhất đã không xa, mà trình độ nguy hiểm cũng đạt đến đỉnh cao nhất. Cuối cùng một đoạn đường, có vẻ đặc biệt hắc ám cùng dài lâu. Thiên Dạ chậm rãi đứng lên, bên chân nằm một con nhện ma. Này con nhện ma thể hình cực kỳ khổng lồ, vừa nhìn liền biết sức chiến đấu dũng mãnh, thế nhưng nó vẫn là chết trong tay Thiên Dạ. Ở này thế giới dưới lòng đất, nhện ma nguyên bản có thể tăng cao sức chiến đấu khổng lồ nguyên hình trái lại đã biến thành cản trở. Nhện ma tinh huyết đã tất cả vì là thiên dạ hết thảy, nhưng là hấp thu chuyển hóa tốc độ nhưng rất chậm. Liên tục mất đi nguyên huyết sau, màu tím tinh lực triệt để ngủ đông không ra, ám kim tinh lực cũng biến thành chậm chạp. Huyết hạch trên vết thương vẫn như cũ chói mắt, mà không có nhiên kim chi huyết tầm bổ. Thiên dạ mỗi lần chiến đấu sau chúng quy phải hoa thời gian rất dài đến đi ra mệt mỏi cùng buồn ngủ. Mà giờ khắc này thiên dạ tâm nhưng không lại ủ rột, trái lại kiên định hơn. Hắn rút ra một nhánh thuốc kích thích, cũng không quyển ở trong thuốc lá. Liền như vậy trực tiếp đâm vào mạch máu, toàn bộ truyền vào. Thừa thái thuốc kích thích trong nháy mắt để trong cơ thể hắn mỗi một góc đều tự giấy lên lửa, nguyên lực không ngừng từ khí tuyển bên trong tuôn ra, thậm chí mang đến độ cao sung sướng cùng vui vẻ. Trong nháy mắt này, thiên dạ thậm chí có loại không gì không làm được ảo giác. Tuy nhiên cho dù thân thể chìm đắm ở thuốc mang đến cuồng hoan bên trong, thiên dạ một đôi hắc rượu thạch giống như ánh mắt lại từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, chỉ là nhìn chằm chằm đường nối một đầu khác. Bằng kinh nghiệm, như vậy hoàn toàn tối tăm ngăm đen là đến một cái cuối lối đi, phía trước hẳn là không lối rẽ, nhưng mà ở trong mắt thiên dạ, hắc ám tựa hồ sống lại, đang không ngừng phun trào. Thiên dạ đem đông nhạc cắm trên mặt đất, rút ra song sinh hoa, thông dong ép vào một viên liệt dương đạn, nhắm vào cái kia mảnh hắc ám. Trong bóng tối bỗng nhiên vang lên trầm thấp tiếng cười, một mảnh khói đen thoát ly hắc ám, chậm rãi vọt tới. Nó hình dạng không ngừng biến ảo, khi thì là hình người, khi thì lại là hình thái khác nhau hung thú. Nhưng bất kể như thế nào biến hóa, cái kia mạnh mẽ vô cùng khí tức nhưng đều sẽ không thay đổi. Cách nhau vẫn còn xa, nó cái kia uy thế khủng bố đã bao phủ thiên dạ. Thiên dạ hai đầu gối then chốt đống nhiên phát sinh một tiếng vang dọn, hai chân uốn cong, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Nhưng hắn đem nha cắn đến khách khách vang vọng, ngạnh đẩy khủng bố uy thế, từng điểm một lần nữa đứng thẳng. Chỉ bằng này uy thế khủng bố cùng khí tức quen thuộc, thiên dạ liền biết đối diện cái kia mảnh nhúc nhích hắc ám tức là phân thân thiên quỷ. Ở tình huống như vậy gặp phải phân thân thiên quỷ, thiên dạ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trên thực tế trừ hai đại trận doanh cường giả hiếm có ở ngoài, bất luận người nào gặp phải phân thân thiên quỷ đều chỉ có thể nói vận may đủ kém. Làm thiên dạ đứng thẳng sau, đang muốn liều mạng trực tiếp ra tay làm liều một phen, ý thức bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm xa lạ, lấy quái dị ngữ điệu nói, thần phục với ta, khi ta nô lệ, ta liền có thể ban thưởng ngươi sức mạnh cùng sống mãi. Đây là thiên quỷ âm thanh. Thiên dạ hơi run. Này vẫn là hắn lần thứ nhất chạm tới thiên quỷ có tư tưởng ý chí. Cho dù ở như vậy tình cảnh nguy hiểm, Thiên Dạ vẫn có chớp mắt nhớ tới thăm dò Ando ra gì tàng thì, người phản bội kia ý chí thật giống cũng là dùng loại này đồ vật một đường dụ dỗ hắn, lẽ nào bọn họ đều cho rằng sức mạnh cùng sống mãi chính là chung cực theo đuổi sao? Cái này Thiên Dạ có vẻ hơi do dự. Phân thân thiên quỷ rõ ràng hơi không kiên nhẫn, tăng mạnh uy thế, quát lên, quỳ xuống, hoặc là chết. Thiên Dạ bỗng nhiên nhanh như tia chớp nhất thường, nhắm vào phía trước, sau lưng hai cánh đột nhiên hiện, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đường nối tất cả đều là hào quang màu vàng. Phân thân thiên quỷ đột nhiên cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nó phát sinh một tiếng khiếu gọi giống như tiếng gào, khói đen đột nhiên bắt đầu bành trướng, dường như muốn cắn nuốt mất toàn bộ không gian. Mà cái kia lông chim vàng mang theo hoa lệ vĩ diễm nhào vào hắc ám, trong nháy mắt hoa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, cùng tạo thành phân thân thiên quỷ hắc khí hòa làm một thể. Hầu như là ở đồng nhất trong nháy mắt, phân thân thiên quỷ liền tự bên trong mà nơi khác mãnh liệt thiêu đốt, trong phút chốc biến thành một đoàn cực kỳ nóng rực quả cầu lửa. Thiên Dạ nhanh như tia chớp đem Đông Nhạc cắm ở trước người, cả người trốn đến Đông Nhạc sau khi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, liều mạng đem dư không có mấy lê minh nguyên lực đưa vào Đông Nhạc. Đông Nhạc rung động ầm ầm, phát sinh nhàn nhạt ánh sáng, đem Thiên Dạ bảo vệ ở bên trong, sau đó cuộn cuộn sóng lửa liền vọt tới. Lửa lưu thoáng chìm xuống, chịu đến biển rộng sức mạnh chấn áp. Nhưng mà nỗ lực thả ra lĩnh vực trong nháy mắt liền bị lửa lưu trùng hủy, sau đó Đông Nhạc ánh sáng cũng không thể sống quá một giây, đã phá nát. Chỉ có thể dựa vào rộng rãi mũi kiếm bản thể cung cấp một điểm bé nhỏ không đáng kể bảo vệ. Làm như cảm giác được nguy hiểm, sách đen lặng yên phát động, ở Thiên Dạ quanh người hình thành một đoàn như có như không màn ánh sáng. Màn ánh sáng dưới Thiên Dạ, bóng người dĩ nhiên mơ hồ vặn mẹo, tựa hồ đã không tồn tại với thế giới này. Phân thân thiên quỷ tự cháy hình thành khủng bố lửa lưu hiểu ra đến này màn ánh sáng, tức tự mình hướng về hai bên tách ra, tiếp theo lại đang màn ánh sáng sau hội hợp, không hề trở ngại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tất sẽ cho rằng lửa lưu căn bản không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Phân thân thiên quỷ tự cháy cực kỳ mãnh liệt, nhưng cũng kết thúc cực nhanh, toàn bộ quá trình đều chỉ là một cái chớp mắt, chờ cuối cùng một tia hỏa diễm tắt, Thiên Dạ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở chung quanh hắn, nguyên bản rắc rối phức tạp đường nối đã hoàn toàn biến mất rồi, được thay thế bởi một chu vi mấy trăm mét trống trải phòng khách. Thiên Dạ giờ khắc này liền đứng trong đại sảnh ương, phía trước cách đó không xa chính là phân thân thiên quỷ bắt đầu thiêu đốt địa phương. Mà phòng khách bất luận mặt đất, vách động vẫn là khung đỉnh đều đã hóa thành một mảnh tinh thể. Phân thân thiên quỷ thiêu đốt biến thành hỏa diễm, càng là ở hư không cự thú cốt hải bên trong thiêu ra một vùng không gian, phải biết những kia động đá vách động cùng thạch nhũ ở một đám cường giả chiến đấu bên trong, bị hư hỏng hủy có lệch vị trí, nhưng chưa hề hoàn toàn dập tắt. Như vậy một đôi so với, có thể thấy được chưa chết trước, phân thân thiên quỷ sức mạnh khủng bố đến mức độ cỡ nào. Thấy cảnh này, Thiên Dạ trong lòng cũng thầm kêu may mắn. Nếu không là hắn quyết định thật nhanh, lập tức dùng ra còn sót lại súng nguyên sơ, e sợ liền phân thân thiên quỷ một đòn đều không kháng nổi đi. Hơn nữa bởi huyết hoạch vắng lặng, Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực hắc ám so với Lê Minh nguyên lực thấp một đoạn, súng nguyên sơ ở lấy ra hắn sức mạnh thời điểm, liền đem cái kia tiệt Lê Minh nguyên lực cho lưu lại, bằng không hắn cũng thả không ra lĩnh vực. Thiên Dạ lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ súng nguyên sơ nguyên lý, chỉ có thể cảm giác mình thực sự là vận may đủ tốt. Mà xem tình cảnh trước mắt, súng nguyên sơ thật giống đối với phân thân thiên quỷ có đặc thù lực sát thương, lại có thể đưa nó từ trong ra ngoài dẫn cháy, vậy thì có chút ý nghĩa. Không biết Ando ra lúc trước thiết kế đôi cánh nguyên sơ thời điểm, liệu sẽ chính là chuyên môn vì đối phó hư không cự thú. Thiên Dạ đỡ Đông Nhạc thở dốc một lúc, chợt thấy thiên quỷ chết đi địa phương có món đồ gì lóe lên, hắn gắng gượng đi tới, từ trên mặt đất nhặt lên một khối không quy mô tinh thể màu đen. Chương 59, tinh hoa viễn cổ. Tinh thể sờ vào vô cùng bỏng tay, mặt ngoài mờ mịt. Dùng tay vê lại nhưng có thể lau, lại như là đám cháy cho tàn. Thiên Dạ nhìn một chút cảnh vật chung quanh, phán đoán khối này tinh thể hẳn là phân thân thiên quỷ lưu lại duy nhất đồ vật. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào nó có thể ở dòng lửa bên trong lưu giữ lại, liền có thể thấy bất phàm. Hắn cẩn thận lau đi mặt ngoài cho tàn, bất ngờ phát hiện khối này tinh thể dĩ nhiên là mềm mại, thử nhẹ nhàng sờ một cái, tinh thể biên giới lại là vô cùng sắc bén, một hồi liền cắt ra làn da của hắn. Giờ khắc này Thiên Dạ cường độ thân thể không phải chuyện nhỏ, muốn cắt ra thịt của hắn, so với cắt ra sắt lá dễ dàng không được bao nhiêu. Nhưng là khối này nóng rực mà lại mềm mại tinh thể liền dễ dàng như thế cắt ra Thiên Dạ lòng bàn tay, sau đó hóa thành một đạo dòng lửa, lập tức chui vào. Thiên Dạ kinh hãi, đồng thời trước nay chưa từng có đau nhức từ lòng bàn tay xông thẳng trái tim, nhất thời để hắn mắt tối sầm lại, ngất đi tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Thiên Dạ lại tỉnh lại từ trong cơn đau nhức nhối, không nhịn được cuộn thành một đoàn. Không ngừng run rẩy, hắn nỗ lực mở mắt ra, tầm nhìn hoàn toàn là mơ hồ, dường như có từng đoàn lớn bóng sáng khối màu ở bay tới rời đi, mà cái khác cảm giác thì lại hoàn toàn biến mất. Thiên Dạ thậm chí không cách nào xác định chính mình là nằm trên mặt đất, hay là nổi đồng bền giữa không trung. Thiên Dạ vô cùng nghi hoặc, nỗ lực muốn nhìn rõ ràng, kết quả những đốm màu bóng sáng liền không ngừng tách ra, trở thành càng nhỏ hơn, biến hóa cũng nhiều hơn khối màu, hơn nữa quá trình này tốc độ cực nhanh. Chỉ nhìn chốc lát, Thiên Dạ thì có chút choáng váng đầu hoa mắt, hắn nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh, lại khi mở mắt ra, rốt cục chậm rãi có thể thấy rõ chu vi cảnh vật. Thế giới vẫn là thế giới kia, nhưng là cho Thiên Dạ cảm giác nhưng tuyệt nhiên không giống. Hai mắt nhìn thấy vạn sự vạn vật, tựa hồ cũng trở nên hơi hư huyễn, thật giống chỉ cần hơi thêm một cái lực, là có thể xé đi chúng nó áo khoác, hiện lộ ra ở bên trong bản chất. Nhưng là bất luận Thiên Dạ cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây, muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng không thể có thể. Thiên Dạ bỗng nhiên liền rõ ràng chính mình nhìn thấy chính là cái gì, trước mắt cảnh vật cùng tầm nhìn chân thực có chút tương tự, cũng chính là có thể nhìn thấy nguyên lực chạy về phía tầm nhìn. Chỉ có điều lần này ở trước mắt hắn triển khai không chỉ là bình thường thế giới kia. Cùng lúc đó, Thiên Dạ ý thức bên trong nhiều hơn rất nhiều xa lạ ký ức hình ảnh, một bước, lúc gần lúc hiện, đó là thuộc về Thiên Quỷ mẫu ký ức, đa số là trong hư không cảnh tượng. Ở Thiên Quỷ trong ký ức, hư không cùng nhân tộc hàng ngày nhận thức có chỗ khác biệt, cũng không phải là ngẩng đầu nhìn tới một mảnh hư vô, mà là đầy dây hư không nguyên lực loạn lưu. Những này nhìn bằng mắt thường không gặp loạn lưu, trên thực tế rất ít mới sẽ va chạm vào nhau, va chạm nổ tung, phần lớn nhìn như lộn xộn nhưng tự có quỹ tích vận động, như dựa vào cái này ngang qua, chính là một cái quỹ đạo an toàn đặc biệt. Thiên Quỷ có thể ở trong hư không tệ lẹ vọt và giảm, chính là ở đây. Làm Thiên Dạ vừa định thông tầng này thì, lại phát hiện những này hình ảnh cũng không chỉ là thị giác, lại vẫn có chứa một điểm xúc giác, có Thái Huyền Binh Phạt Quyết cơ sở hắn đông nhiên ý thức được đó là đối với hư không nguyên lực nhận biết. Tuy rằng chỉ là một chút rất ít, nhưng lại như một chiếc chìa khóa. Vì là Thiên Dạ mở ra một tấm dẫn tới thế giới hư không cửa lớn. Thiên Dạ hết thể nhận biết chậm rãi bắt đầu khôi phục bình thường, hắn tóm lấy Đông Nhạc chua kiếm, khắc phục tứ chi bủn rủn vô lực, đứng lên. Xem ra khối này kỳ dị cực nóng tinh thể là phân thân Thiên Quỷ dập tắt sau lưu lại cho tàn, bởi nó vốn là Thiên Quỷ một phần, vì lẽ đó có thể dựa vào cái này nhìn được cái kia nhân vật mạnh mẽ một ít bí mật, đây là tương tự với tinh hoa viễn cổ đồ vật. Tuy rằng Thiên Quỷ rõ ràng không bằng viễn cổ hư không cự thú mạnh mẽ, nhưng đối với từ nhỏ liền hạn chế với Hắc Ám hoặc Lê Minh một bên các cường giả tới nói, nó đại biểu sức mạnh cấp độ, đối với thế giới lý giải cùng ký ức, đều là cực kỳ quý giá tri thức. Chẳng trách những kia sau đó tiếp viện các cường giả cấp hầu tức như vậy có hiểu ngầm, đều đem phân thân Thiên Quỷ liệt vào mục tiêu hàng đầu, nguyên lai cùng như vậy dị vật chiến đấu còn có lợi ích như thế. Mà trên thực tế hai đại trận doanh đều đưa cái này cơ mật khống chế ở nhất định cấp độ trong phạm vi, chính là sợ những kia sức mạnh không đủ tuổi trẻ cường giả đi tìm phân thân Thiên Quỷ chịu chết. Thiên Dạ lần này tuyệt đối là đánh bậy đánh bạn, nếu không là hắn súng nguyên sơ đối phó phân thân Thiên Quỷ có hiệu quả khắc chế, lần này có thể hay không an toàn chạy thoát đều rất khó nói. Tuy nhiên dung hợp tinh thể sau, Thiên Dạ đống nhiên nghĩ đến, hắn tầm nhìn chân thực cùng Thiên Quỷ tầm nhìn rất có chút tương tự. Nếu là hiệu quả có thể lại tăng lên mấy cái đẳng cấp, nói không chắc liền có thể nhìn thấy, thậm chí là nhận biết Thiên Quỷ trong ký ức cấp bậc kia thế giới. Nói như thế, bất luận con mắt chân thực hay là đôi cánh nguyên sơ, đều là vì khống chế thế giới hư không chế tạo lợi khí. Cho tới giờ khắc này, Thiên Dạ mới ý thức tới Ando gia truyền thừa chân chính giá trị, Hắc Dực Quân Vương để lại bảo tàng nguyên bản là vì công tức trở lên cường giả chuẩn bị. Thiên Dạ hướng về chu vi nhìn một chút, nhanh chóng rời đi khu vực này. Vừa nay súng nguyên sơ cùng Thiên Quỷ tự cháy động tinh quá lớn, khẳng định đã kinh động không ít người, không biết bọn họ sẽ làm phản ứng ra sao. Thiên Dạ vẫn lo lắng đôi cánh nguyên sơ khí tức bị chủng tộc Hắc Ám đặc biệt là huyết tộc nhận ra. Bây giờ nhìn lại chỉ cần không gặp được công tức cấp bậc cường giả nên vẫn tính an toàn. Ngay ở cách đó không xa, Bạch Ao đột chỉ là hướng phương hướng này liếc mắt một cái, liền không nữa nhìn thêm, hết tốc lực về phía trước. Ở nàng phía trước, một đoàn dạng khói đen phân thân Thiên Quỷ chính đang nhanh chóng mà chạy. Nó rõ ràng so với Thiên Dạ gặp phải này con màu sắc muốn nhạt nhiều lắm, hiển nhiên đã bị thương nặng. Triệu Quân Độ ngồi ở một con hung thú như nhọn núi nhỏ đỉnh đầu, ôm ấp bích sắc thương khung. Trong tay một khối to bằng đầu người tinh thể tỏa ra mịt mờ sương mù, chính đang từ từ nhỏ đi, mà hơi thở của hắn thì lại trở nên càng sâu sắc khó lường. E đùa một mặt tái nhợt, ở phảng phất vô cùng vô tận động đá trong đường nối đi nhanh, bất luận gặp phải cái gì, chỉ cần là vật còn sống, đều sẽ tiện tay chém giết, dù cho là vĩnh giả trận doanh cũng giết không tha. Ở một chỗ đường nối trong bóng tối, Hứa Lãng lặng lẽ hiện lên. Hắn nhìn càng tối tăm sâu xa, trên mặt hiện lên thống khổ dễ rủa vẻ. Nơi đó đã truyền đến từng trận triệu hoán cảm, hiển nhiên tinh hoa viễn cổ đã không xa. Đối với bất luận cái nào tiến vào cái này kỳ dị thế giới cường giả tới nói, tinh hoa viễn cổ đều là không cách nào chống lại mê hoặc. Nhưng là hiện tại rõ ràng hai đại trận doanh cường giả tất cả đều ở hướng về vùng đất trung tâm dựa vào, tinh hoa viễn cổ trước tất có một hồi đại chiến. Mà Hứa Lãng rất rõ ràng, ở có các hầu tức tồn tại cường giả như mây bên trong, thực lực mình chỉ nằm ở trung du, phần thắng thực tại không lớn. Huống hồ hắn tuy rằng hưởng ứng mộ binh nhóm đầu tiên liền đã tiến vào cự thú chi miên, nhưng là có rất nhiều nguyên nhân. Hứa Lãng hiện tại đã chạm tới đế quốc quân giới cao tầng biên giới, tuy rằng còn chỉ nằm ở rìa ngoài, có thể cao tầng chính là cao tầng. Hắn ở ngắn trong thời gian ngắn, nhìn thấy bản chất hoàn toàn khác nhau quyền thế, của cải cùng địa vị biểu hiện, có thể nói từ bước vào vòng tròn đó bắt đầu từ thời khắc đó, cuộc sống của hắn đã tiến vào cảnh giới hoàn toàn mới. Nếu là chết rồi, tất cả những thứ này liền tất cả đều không còn. Đối mặt tất cả những thứ này, Hứa Lãng rốt cục do dự, nếu vì không có bao nhiêu hy vọng cơ hội, mà đánh bạc chính mình cao thượng tốt đẹp tiền đồ cùng sinh mệnh, đến tột cùng có đáng hay không? Nhiều lần cân nhắc sau khi, hắn lựa chọn tiếp tục gần nấp trong bóng tối. Coi như không ra mặt, hắn vẫn có một cơ hội, những kia cuối cùng đoạt được tinh hoa viễn cổ cường giả, cũng hơn nửa sẽ bị thương nặng, đến thời điểm chưa chắc sẽ không có cơ hội đục nước béo cỏ. Như Hứa Lãng nghĩ như vậy người không phải số ít, hai đại trận doanh đều có. Chỉ số ít người chưa bao giờ do dự, đi lại như trước trực tiếp tiến vào động đá nơi sâu xa nhất. Thiên Dạ đi tới, đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Trước mắt mặc dù là không có khe hở vết động, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được ở cái hướng kia trên truyền đến một trận rất cường liệt gọn sóng, dĩ nhiên ở Thiên Dạ trong thân thể một nơi nào đó gây nên cộng hưởng, lập tức một trận nồng nặc bi ai nổi lên trong lòng. Đó là đã tồn tại dài lâu thời gian một vài thứ gì đó chung quy tiêu tan yêu thương, mà loại tâm tình này cũng tỏa ra một loại thần bí gọn sóng, xa xa truyền ra đi, gợi ra ba chỗ phương vị khác nhau tương tự cộng hưởng. Này một tâm tình cũng không thuộc về Thiên Dạ, mà là đến từ phân thân Thiên Quỷ lưu lại một điểm ý chí. Rất hiển nhiên, ở mấy phương hướng kia trên, tương tự có phân thân Thiên Quỷ bị giết chết. Lúc này Thiên Dạ có loại cảm giác huyền diệu, đồng nhiên liền biết rồi 7 cái phân thân Thiên Quỷ đã có 5 cái tiêu tan. Thiên Dạ đăm chiêu. Nếu như phân thân Thiên Quỷ còn có ý chí lưu lại, đồng thời như chính mình như thế, cùng được chúng nó cho tàn người dung hợp, đây chẳng phải là nói, ở sau đó trong một quãng thời gian, chỉ cần vận dụng từ phân thân Thiên Quỷ cảm ngộ đến sức mạnh, mọi người trong lúc đó đều sẽ có cảm ứng. Tuy nhiên điều này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Có thể chém giết phân thân Thiên Quỷ, bất luận dùng thủ đoạn gì, đều là từng người trận doanh chân chính thiên tài. Coi như không có độc nhất vô nhị thiên phú, cũng có vô địch vận may. Người như vậy, tất nhiên sẽ theo đuổi có khả năng đạt đến cấp độ sức mạnh cao nhất, đó là một cái so với ngày hôm nay muốn dài lâu nhiều lắm con đường. Bọn họ chiến trường thực sự là ở sau này, như vậy nếu có thể lẫn nhau biết được thân phận, không tới cần phải, lẫn nhau trong lúc đó trái lại sẽ không đánh tới chết. Chỉ xem Thiên Dạ cảm giác được mấy cái phương vị đều ở từng người rời xa, liền có thể thấy ý nghĩ của mọi người nên đều không khác mấy. Thiên Dạ vừa đi vừa nghĩ, đang không có bất kỳ dị thường cảm giác tình huống, bước vào một hang động thiên nhiên lớn. Hắn rất đột nhiên phát hiện sáng mắt lên, như ánh mặt trời sáng sủa ấm áp ánh sáng hạ xuống từ trên trời, chiếu lên con mắt hầu như không mở ra được. Thiên Dạ kinh ngạc, nếu như không có cảm giác nguy hiểm, suýt chút nữa trực tiếp lui ra. Hắn híp lại hai mắt, ngước đầu nhìn lên phía trên. Ở hang động đỉnh vòm trung ương khảm một khối không quy mô tinh thể, chính là nó đang không ngừng tỏa ra như ánh mặt trời ánh sáng ấm áp. Hào quang rơi ra ở trên người, Thiên Dạ cảm giác tốc độ tư duy tựa hồ cũng nhanh hơn không ít, còn có từng sợi hư không nguyên lực, không ngừng theo hào quang tiến vào trong cơ thể, không nói ra được thoải mái. Tinh hoa viễn cổ. Thiên Dạ không nghĩ tới lại không hề có điểm báo trước gặp phải một khối tinh hoa viễn cổ. Ở phụ cận hoàn toàn không có bất kỳ cảm ứng, thật giống như Thiên Dạ đến mới đem nó kích hoạt. Thiên Dạ nhảy lên một cái, đưa tay chụp vào tinh hoa viễn cổ. Hắn giờ khắc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đề phòng nhưng là nhắc tới mức độ cao nhất. Trên thực tế, Thiên Dạ này nhảy một cái chỉ là một thăm dò, từng có hấp thu phân thân Thiên Quỷ cho tàn kinh nghiệm. Hắn đã biết loại này tinh hoa cũng không phải tốt như vậy thu lấy. Chúng nó bản thân ẩn chứa sức mạnh liền cực kỳ khổng lồ, còn nương theo đến từ bản thể ý chí mãnh liệt xung kích. Nếu là thực lực kém chút, không những không chiếm được trong đó tinh hoa, còn có thể bị ngược lại nuốt chửng. Cho dù thực lực đủ mạnh, nếu như không cẩn thận trực tiếp ngay tại chỗ dung hợp, cấp độ kia với ở trong một quãng thời gian hoàn toàn mất đi năng lực tự vệ, ở chỗ này nơi đều là kẻ địch thế giới dưới lòng đất, thực sự là không thể nguy hiểm hơn. Chưa kịp Thiên Dạ tìm thấy mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ sức mạnh hướng đi, trong hai chợt nghe tháp một tiếng vang nhỏ, đồng thời cảm giác được chu vi nguyên lực hơi có chút hỗn loạn, đây là có người tập kích dấu hiệu. Thiên Dạ trong lòng dùng mình, nguyên lực vận chuyển, thân thể đột nhiên đình chỉ tăng lên trên, ở giữa không trung một dừng lại. Một viên đạn nguyên lực mang theo ánh sáng đỏ ngòm, hầu như dán vào Thiên Dạ đỉnh đầu sẽ qua, đánh vào tinh hoa viễn cổ bên cạnh đỉnh vòng trên, nguyên lực nổ tung ánh sáng để ánh mặt trời giống như chiếu sáng đều minh diệt một hồi, có thể thấy được uy lực bất phàm của nó. Thiên Dạ trên không trung xoay người, vững vàng rơi xuống đất, mặt hướng người đến. Cách đó không xa đứng một tên huyết tộc, đã có chút tuổi, khuôn mặt nham hiểm, giữ lại tỉ mỉ tu bổ dấu mép. Cổ áo trên cái viên này màu tím hoa mạn đà la huy chương, ở tinh hoa viễn cổ cả phòng hào quang dưới lóe lên phản xạ ánh sáng. Hắn cầm ngang một thanh súng ngắn, hai tay tinh lực lượn lờ, loại kia mức độ đậm đặc hẳn là một tên bá tước. Mòn rồ bá tước đầu tiên mở miệng, ngươi đi đi, đế quốc tiểu tử. Ngươi còn trẻ, sau đó cơ hội có nhiều lắm, mảnh tinh hoa viễn cổ này không phải ngươi nên được. Đợt, buổi tối ngày mai hai canh đồng thời phát. Chương 60 tình yêu này hỏng bét. Thiên Dạ cũng không đáp lời, nhấc lên đông nhạc, bày ra thức mở đầu, sau đó liền trầm tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn tắm rửa ở tinh hoa viễn cổ hào quang dưới, có thể hấp thu trong đó hư không nguyên lực, chính có thể dựa vào cái này khôi phục thể lực, đối lập thời gian dài, huyết tộc bá tước nhất định so với hắn càng dễ kích động. Quả nhiên, bá tước sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, ngươi muốn chết. Hắn lấy mắt thường không cách nào nhận biết tốc độ bắn súng, một viên đạn nguyên lực trong phút chốc liền đến Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ tầm nhìn chân thực bên trong rõ ràng xuất hiện đường đạn quy tích, tên này huyết bá tước ở dùng súng trên cũng không chỗ đặc biệt gì, Thiên Dạ chỉ là nghiêng nghiêng người liền né qua viên đạn. Nhưng mà huyết bá tước chân chính xuất chúng chính là kiếm kỹ, đạn sau khi lũ lượt kéo đến chính là một luồng cực kỳ ác liệt huyết khí, chen lẫn mũi đao lấp lóe hàn quang. Thiên Dạ còn chưa đứng thẳng mũi kiếm đã đến trước mắt. Thiên Dạ chỉ cảm thấy cẳng tay trên đảo qua nhàn nhạt cảm giác mát mẻ, lập tức nổi lên một tia cực nhỏ cảm giác đau. Đây là kiếm khí. Hắn trong nháy mắt lùi về sau 10 mét, đông nhạc dựa thế vung lên, một thế vung xéo, chặn lại huyết bá tước đón lấy mười mấy kiếm, mười mấy tiếng kiếm tiếng va chạm nối liền cùng nhau, hóa thành một tiếng. Kiếm pháp khá lắm. Huyết bá tước sắc mặt càng thêm nham hiểm, hắn bỗng nhiên giật giật mũi, nhìn phía mũi kiếm trong tay. Huyết bá tước cái kia một đòn toàn lực kiếm khí cắt ra Thiên Dạ da thịt, giờ khắc này trên mũi kiếm mang theo một giọt máu. Chính là giọt này đỏ tươi đến như muốn sống lại máu tươi, đang tản phát ra kỳ dị mùi thơm, dẫn tới toàn thân hắn huyết khí đều ở thèm khát. Huyết bá tước đem trường kiếm phóng tới bên mép, rũa ra thật dài đầu lưỡi đỏ chót, chậm rãi đem giọt máu liếm sạch sẽ, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, khen, ngon lắm. Thiên Dạ không khỏi nhíu nhíu mày, bọn rồ thị tộc mặc dù là thủy tổ phái nhưng cũng không phải cường ngạnh nhất đám kia, có thể trước mắt cái này huyết bá tước khát máu biểu hiện, cùng hắn từng gặp sắp sửa mở ra huyết tiến huyết tộc đã không khác nhau gì cả. Huyết bá tước đem trường kiếm cắm trên mặt đất, tự trong lòng rút ra một cái tinh xảo đao hút máu, đồng đỏ chế thành cánh rơi phần che tay đã mài đến tỏa sáng loẹ loẹ, góc cạnh cũng đã tròn, hiển nhiên đã có lịch sử lâu đời, nói không chắc vẫn là đời trước truyền xuống. Huyết bá tước chậm rãi duỗi ra răng nanh hút máu, nói, tiểu tử, vốn nên là đưa ngươi biến thành hậu duệ, đáng tiếc ngươi mùi vị quá tốt rồi. Ta thực sự không muốn buông tha bữa tiệc lớn này. Hắn dùng ngón tay chậm rãi lau đi đao hút máu lưỡi đao, từng mảng nguyên lực hoa văn hiện lên. Huyết bá tước hoàn toàn biến thành con ngươi màu đỏ sậm bên trong tràn đầy hưng phấn, rất hưởng thụ nhân loại ở sắp sửa biến thành đồ ăn trước kinh hoàng hoảng sợ. Nhưng là Thiên Dạ nhưng dị thường bình tĩnh, không chút nào chấn kinh cảm giác, điều này làm cho hắn cùng ăn tâm tình bị phá hỏng không ít. Huyết bá tước gầm nhẹ một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng, nhanh như tia chớp đánh về phía Thiên Dạ. Thiên Dạ lần thứ hai lui bước xuất kiếm, đông nhạc suýt xảy ra tai nạn thời khắc đã ngăn ở hắn tất kinh trên đường. Nhưng là lần này huyết bá tước không có bất kỳ né tránh vu hồi ý tứ. Chỉ là vung tay lên liền vỗ vào đông nhạc trên, mạnh mẽ đem trọng kiếm đẩy ra. Cứ việc trên tay hắn bởi vậy bị kiếm máu cắt ra một đạo vết thương sâu tới xương, nhưng là trong tay đao hút máu cũng đâm vào Thiên Dạ bụng dưới. Cảm giác được nóng bỏng tinh huyết theo đao hút máu tràn vào trong cơ thể, huyết bá tức trong nháy mắt tiến vào trạng thái sôi máu, vì là cái kia vô thượng sung sướng phát sinh không tự chủ được rên rỉ. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe nhào một tiếng, Thiên Dạ trong tay cũng có thêm một cái đao hút máu, xuyên thẳng vào huyết bá tức lồng ngực. Đâm thủng hắn huyết hoạch. Huyết bá tước ngạc nhiên cúi đầu, nhìn ngực đã không trôi mà vào đao hút máu, làm sao đều muốn không thông chính mình phòng ngự cùng thân thể sao như vậy yếu đuối, càng bị một cấp thấp nhân loại chiến tướng một đao xuyên thủng. Từ vết thương bên trong tuôn ra máu là đen, tanh hôi khó nghe, dường như hư nhiều ngày. Máu của ngươi huyết bá tước cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, nhưng là đã muộn. Tất cả sức mạnh như là nước chảy tiết ra, thân thể của hắn mất đi chống đỡ, từ từ ngã hoạt trên mặt đất. Thiên Dạ buông lòng tay, cũng không có từ đao hút máu bên trong rút lấy tinh huyết. Hắn nắm chặt huyết bá tước cắm vào chính mình bụng dưới đao hút máu, chậm rãi đưa nó nhổ ra, bỏ trên mặt đất, sau đó bỏ đi áo khoác cùng đã tổn hại không thể tả nội giáp, dùng vải đem bụng vết thương chăm chú của lấy. Làm xong tất cả những thứ này, Thiên Dạ mới ngẩng đầu nhìn phía một chỗ, đi ra đi. Dạ Đồng tự trong bóng tối đi ra, nàng hướng về ngã vào thi thể trên đất liếc mắt nhìn, nói, ta lại một tộc nhân chết ở trong tay ngươi. Thiên Dạ khẽ nói, chúng ta vốn là đối địch, ta giết huyết tộc, ngươi giết đế quốc chiến sĩ, không phải chúng ta ra chiến trường mục đích sao? Dạ Đồng có vẻ hơi mờ mịt, cũng đúng. Ta giết không ít triệu phiền người, đúng không, Triệu Thiên Dạ? Tên của ta là Thiên Dạ, họ không có ý nghĩa. Dạ Đồng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Thiên Dạ, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị, mặc kệ dòng họ có ý nghĩa hay không, ngươi đều là người đế quốc. Để ngươi sống sót, tương lai không biết còn có bao nhiêu tộc nhân của ta sẽ chết ở trong tay ngươi. Thiên Dạ tùy ý cười cười, nói, vì lẽ đó. Dạ Đồng từng chữ từng câu nói, vì lẽ đó, ta phải ở chỗ này giết ngươi. Ngươi dùng thánh huyết chi duệ máu tươi nhuộm thành vinh quang, đều sẽ ở đây chung kết. Thiên Dạ trong nụ cười có thêm chút bất đắc dĩ, như ở hồi ức cái gì, nhanh như vậy liền muốn không chết không thôi sao. Buổi tối hôm đó vừa mới qua đi không lâu. Dạ Đồng trên mặt không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, bình tĩnh mà nói, buổi tối hôm đó không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất kỳ thành niên sinh mệnh đều muốn giao phối, chỉ là bản năng mà thôi. Hơn nữa ta nhớ tới đã nói, sau đó không muốn gặp lại trên chiến trường. Đúng đấy, ta cũng đã nói. Thiên Dạ vô cùng cảm khái, đón lấy liền nghe đến mặt khác một câu đặc biệt quen thai. Dạ Đồng nói, Vĩnh Dạ cùng Lê Minh là kẻ địch vĩnh viễn, không có khả năng khác. Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, nhìn phía Dạ Đồng, nhưng ở nàng trong hai con ngươi nhìn thấy chính mình rõ ràng bóng người. Thiên Dạ trong cơ thể đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, trước mắt nhất thời tối sầm lại. Thiên Dạ không chút nghĩ ngợi, tương tự nhìn phía Dạ Đồng, đồng thuật khống chế trong nháy mắt phát động, chỉ thấy trên mặt nàng lập tức vi hiện trắng xám, trong hai con ngươi rõ ràng bóng người một trận vặn vẹo lại liền như vậy tàn đi. Thiên Dạ cái này phản kích uy lực kém xa Dạ Đồng, nhưng đột ngột bất ngờ, trực tiếp đánh gãy nàng đồng thuật. Thiên Dạ lộn một vòng, trong nháy mắt vọt đến một cái trụ đá sau khi bóng người vừa không đi, một viên đạn nguyên lực liền đánh vào hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, nổ tung một hố sâu. Thiên Dạ vai chống đỡ lạnh lẽo vết động, nhìn phía viên đạn rơi xuống đất địa phương. Từ khói thuốc súng bên trong, hắn lại nghe thấy được titan đen mùi vị. Tuy rằng này viên không phải hắc thái nhân diệt đạn, nhưng lại như chủng tộc hắc ám đã từng sử dụng cao cấp đạn nguyên lực như vậy, tương tự tăng thêm titan đen thành phần, lấy tăng lên đối với nhân tộc lực sát thương. Đau đớn một hồi từ nơi ngực truyền đến, Thiên Dạ dùng sức đè lại huyết hoạch vị trí, chống lại đồng thuật hủy diệt đánh đổi to lớn, hắn hầu như điều động trong cơ thể còn sót lại hết thể huyết khí, mà huyết hoạch trên thương tích cũng bị cái kia đả kích cường liệt chấn động, một lần nữa xé ra không ít. Dạ Đồng thì lại lẳng lặng đứng tại chỗ, toàn thân không hề có một chút khí tức tiết ra ngoài, nếu không có con mắt trực tiếp nhìn thấy, chỉ dựa vào nhận biết căn bản là không có cách khóa chặt vị trí của nàng. Nàng đột nhiên bóng người thoáng hiện, xuyên qua chưa tan khói thuốc súng, vọt tới Thiên Dạ ẩn thân trụ đá sau, hai súng giơ ngang. Nhưng mà trụ đá sau không có một bóng người, ở Thiên Dạ nguyên bản ẩn thân địa phương, có vài giọt mới mẻ vết máu, còn có một viên màu bạc viên dũng lựu đạn đang nhanh chóng xoay tròn. Lê Minh thiểm quang đạn. Đối với loại này có thể nói huyết tộc sát thủ vũ khí, Dạ Đồng không thể quen thuộc hơn được. Nhưng là hiện tại muốn né tránh đã không kịp. Một đoàn chói mắt muốn manh ánh sáng ở đại sảnh bên trong nổ tung, trong lúc nhất thời không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có mênh mông bạch quang. Làm bạch quang tản đi thì, Dạ Đồng nửa ngồi nửa quỳ ở, hai tay giao nhau bảo vệ diện mạo, cũng chặn lại rồi cường quang xung kích. Nàng vẫn chưa mở mắt, đột nhiên tay phải vung ngược, liên tục nổ ra ba súng. Cách đó không xa lặng lẽ tiếp cận một bóng người nhất thời theo tiếng lay động, sau đó ầm ầm cắt thành mấy đoạn. Dạ Đồng ngẩn ra nhảy lên, mở mắt nhìn tới, mới phát hiện mình bắn trúng chỉ là một khối hình sợi dài thạch đũ. Mà Thiên Dạ bản thân cũng là khí tức hoàn toàn không có, không biết trốn ở đâu. Trong mắt nàng nổi lên nồng nặc màu máu, lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét toàn bộ phòng khách, ánh mắt đến, nòng súng sẽ chỉ về nơi đó. Nhưng mà đột nhiên thắp một tiếng, ở cái kia chồng bị nàng nổ nát rơi xuống đất chính giữa cục đá, lại sáng lên một đoàn tia sáng chói mắt. Thiên Dạ lại ở tảng đá dài này sau cũng ẩn giấu một viên Lê Minh thiểm đạn. Lần này tia chớp đột nhiên xuất hiện, Dạ Đồng nhắm mắt cũng chậm nháy mắt, nhất thời một tiếng hừ nhẹ, không tự chủ được duỗi ra cánh tay phải che khuất con mắt. Nhưng nàng tay trái súng nhanh như tia chớp quăng về phía sau, lại là liền mở ba súng. Lần này ở tiếng súng bên trong, nàng rốt cục nghe được Thiên Dạ một tiếng rên. Lần thứ hai sau khi tỉnh dậy, Dạ Đồng đồng thuật cùng nhận biết đều có tăng lên. Thiên Dạ khí tức toàn bộ thu liễm khó có thể bắt giữ, nhưng là vừa chiến đấu quá đông nhạc nhưng chưa hề hoàn toàn bình phục. Dạ Đồng chính là bắt lấy ở mặt trên của nó lưu lại nhỏ tí tẹo nguyên lực, do đó phán đoán ra Thiên Dạ vị trí. Thiên Dạ dán vào vách động đi nhanh, tốc độ như điện, trong khi đi vội hắn đột nhiên dùng huyễn chi mạn thù xa hoa bắn liên tục mấy súng. Dạ Đồng nhắm chặt hai mắt, không ngừng né tránh, bóng người nhanh đến mức đã có vẻ hơi mơ hồ. Mặc dù như thế, mỗi viên đạn nguyên lực hầu như đều là dán vào nàng góc áo bay qua, hiển nhiên thiên dạ tài xạ kích cũng đã đạt đến cảnh giới đại sư. Như vậy truy đuổi chỉ là chớp mắt, dạ đồng con mắt chịu đến tia chớp kích thích, nhận biết khó tránh khỏi có sai lệch, một bước vượt đến hơi chậm chút, trên bắp chân nhất thời nổi lên máu bắn tung tóe, đã là trúng một phát đạn. Vết thương cũng không lớn, cũng không sâu, thế nhưng thống khổ cũng không biết so với vết thương do súng đạn bình thường gây ra lớn hơn bao nhiêu lần. Liền ngay cả dạ đồng như vậy kiên cường cá tính, cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng. Đây là huyễn chi mạn thù xa hoa năng lực đặc thù, thông qua phóng to thống khổ hoặc là cấu tạo ảo giác đến suy yếu đối thủ. Dạ đồng quả đoán tung một viên lựu đạn, quăng ở hai người trung gian khu vực, nổ tung thì khói thuốc súng cùng mãnh liệt nguyên lực xung kích trong nháy mắt nhiễu loạn hết thể nhận biết, để bọn họ đều mất đi lẫn nhau phương vị. Này một vòng giao hỏa vô cùng hung hiểm, bất luận từ sử dụng vũ khí, vẫn là chiến kỹ đến xem, hai người cũng đã kích thích ra chiến đấu cực hạn trạng thái, hơi có sai lầm sẽ bị thương nặng. Thiên dạ trốn ở đỉnh trong một chỗ vết nước thiên nhiên, rốt cục có thừa thở phào một hơi. Thở ra một hơi này, chu vi lập tức tràn ngập một tia hương thơm, cùng dạ đồng huyết hoạch bị thương thì tỏa ra mùi thơm vô cùng tương tự, chỉ là mùi vị càng thêm thâm trầm. Không cần nhìn, thiên dạ cũng biết huyết hoạch trên vết thương lại mở rộng một điểm. Trên người hắn vết thương do súng đạn gây ra cũng có thêm hai nơi, từng tia tê tê mất cảm giác theo vết thương không ngừng kéo dài, đó là titan đen đang khuếch tán. Mặc dù so với nhân diệt đạn tới nói điểm ấy số lượng rất nhỏ bé, nhưng là hiện tại thiên dạ cũng không có nhiên kim chi huyết, liền hiệu quả lại như chúng rồi thuốc độc mãn tính. Thiên dạ không ngừng hít sâu, trong lòng yên lặng đếm ngược, từ mười mấy đến một sau khi, đột nhiên từ ẩn thân nhảy ra, di động với tốc độ cao bên trong liền quăng mấy viên lựu đạn. Chương 61 tình yêu này bất biến. Tia chớp cùng nổ tung trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động đá, ở hào quang chói mắt toàn bộ thế giới đã biến thành khắp nơi hoàn toàn trang xóa, không nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể nghe thấy liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng. Thiên dạ cùng dạ đồng ở trong tình cảnh không khác gì địa ngục này đều ở di động với tốc độ cao, nhưng là lẫn nhau đạn nguyên lực nhưng như mọc ra mắt, xuyên thấu khói thuốc súng ngọn lửa hừng hực, không ngừng bay tới. Giờ khắc này song phương đều bằng bản năng ở chiến đấu, nếu là bất kỳ bên nào hơi hơi nhược điểm, trong nháy mắt sẽ bị đối thủ cuồng bạo công kích xé nát. Ác chiến đảo mắt kết thúc, hai người từng người tìm ẩn thân, dựa lưng vách đá nghỉ ngơi, chờ đợi một lần thời cơ chiến đấu. Làm liên miên không ngừng nổ tung hơi ngừng, thiên dạ cùng dạ đồng đồng thời phát hiện đối phương tồn tại. Giữa hai người, chỉ cách một tảng đá lớn, mỗi người bọn họ tựa ở đá tảng một bên. Không hẹn mà nên, động đá bên trong vang lên kèn kẹt tiếng kim loại va chạm, hai người như có hiểu ngầm, đồng thời bắt đầu thay đổi trang bị. Chiến đến giờ khắc này, ở cự thú ý chí có mặt khắp nơi dưới áp chế, bọn họ còn lại sức mạnh chỉ có thể chống đỡ một lần cuối cùng quyết chiến. Chỉ chốc lát sau, động đá bên trong đống nhiên yên tĩnh. Hết thể âm thanh đều đã biến mất, chỉ có động đỉnh vòm trên tinh hoa viễn cổ yên lặng đem ẩn chứa hư không bí mật quang huy tung xuống, đồng thời chiếu vào trên người hai người. Thời khắc này, tựa hồ có cảm giác trong lòng, thiên dạ cùng dạ đồng đồng thời nhảy ra, cũng đồng thời nhìn thấy đối phương. Giữa hai người vẫn chưa tới 10 mét, khối này đá tảng độ dày cũng vẫn chưa tới 10 mét, nhưng này ngăn ngắn khoảng cách, nhưng có trận doanh cùng nợ máu, dường như sâu không thấy đáy lục duyên hồng câu, phảng phất vĩnh viễn khó vượt qua. Thiên dạ nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn thiên dạ, hai người trong mắt đều có lẫn nhau, cũng đều bình tĩnh thâm trầm, thật giống không có sóng lớn hồ lớn. Chỉ có bóng người của nhau, không ngừng phản chiếu, hình thành thâm thúy đường nối, không có phần cuối. Thiên dạ ở trần, trong bụng quấn quanh băng vải trên có một bãi đỏ sẫm vết máu, đang không ngừng mở rộng. Trong tay hắn chỉ có đông nhạc, thế nhưng ác chiến đến nay, cái này sắt thường giống như trọng kiếm mới thật sự là thức tỉnh, trên mũi kiếm ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào, chỉ là nhìn nó. Đều sẽ cảm giác được cái kia như dãy núi áp lực nặng nề. Mà dạ đồng thì lại bỏ xuống song thương cùng bội kiếm, trong tay là này thanh vẫn bối ở phía sau súng ngắm. Cái này độ dài kinh người súng ngắm cũng không phải cận chiến lợi khí, nhưng ở loại này khoảng cách trên, chỉ cần đánh cho đi ra ngoài, chỉ cần có thể trúng đích, uy lực của nó chính là kinh thiên động địa, đã không cần phát súng thứ hai. Cách xa nhau mấy mét, thiên dạ cũng có thể cảm giác được trên da thịt truyền đến từng tia cảm giác như kim đâm. Đó là titan đen độc nhất mạnh mẽ phóng xạ. Hiển nhiên dạ đồng ở trong súng ngắm nhét vào, lại là một viên bản tăng cường hắc thái nhân diệt đạn. Thiên dạ nhắm hai mắt lại, cảm thụ phả vào mặt mùi chết chóc, lại mở mắt thì, trong con ngươi đã không có bất kỳ tình cảm, chỉ có tĩnh mịch lạnh lẽo lam đậm. Màu xanh lam bên trong tuy rằng có dạ đồng bóng người, nhưng này chỉ là cái bóng, trắng cùng đen tạo thành cắt hình. Đến đây đi, một lần cuối cùng, sống hay là chết? Thiên dạ nói một cách đơn giản. Chết sẽ chỉ là ngươi. Dạ đồng chậm rãi nhấc ngang súng ngắm. Nòng súng chỉ về thiên dạ mi tâm. Thiên dạ chỗ mi tâm ra thịt không ngừng nhảy lên, đó là bị mạnh mẽ sát cơ kích thích tạo thành. Thiên Dạ tầm nhìn chân thực bên trong vô số đường nét đang nhảy nhót, cuối cùng đều hội tụ thành một cái nhắm thẳng vào mi tâm tử vong chi phong, lại như nhìn thấy Triệu Quân độ tất chúng cảm giác. Hiển nhiên Dạ Đồng đã phát động bí pháp nào đó, một thương này nổ ra, có tự mình hiệu chỉnh hiệu quả, nói cách khác bất luận Thiên Dạ làm sao né tránh, viên đạn điểm đến đều là mi tâm của hắn. Chỉ có lấy vượt qua viên đạn uy lực sức mạnh phòng ngự, mới có một chút hy vọng sống. Nhưng là vào giờ phút này, Thiên Dạ cực không muốn làm, chính là phòng ngự. Hắn cổ tay hơi rung, đông nhạc thanh âm vọt lên giữa không trung, ở Thiên Dạ đỉnh đầu đột nhiên ngừng lại, mũi kiếm không chút nào động. Khí thế từ từ tăng lên, quanh người ẩn hiện sóng lớn trên đại dương thanh âm. Thiên Dạ chỉ cảm thấy chính mình ý thức không gián đoạn tăng lên, thậm chí có loại phá tan thế giới hàng rào, bay vào hư không cảm giác. Thuộc về Thiên Quỷ Mẫu ký ức, ở này bước ngoặt sinh tử dưới sự kích thích, rốt cục cùng Thiên Dạ chân chính hòa làm một thể, trở thành hắn cảm ngộ một phần. Theo đối với hư không nguyên lực lĩnh ngộ dần dần sâu sắc thêm, Thiên Dạ khí thế dần dần trở nên càng to lớn, rộng rãi, sâu xa, sóng lớn trên đại dương phun trào càng ngày càng vang, dần thành tiếng thủy triều. Thiên Dạ tay trái chậm rãi giơ lên, cũng đã nắm lấy chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm, đứng vững bất động, thậm chí nhắm hai mắt lại. Nhưng kiếm này mà ra, tất có bài của sông núi. Động đá bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cũng không còn bất kỳ thanh âm gì. Ở hai người đối lập mạnh mẽ khí thế giới, bất kỳ sinh mệnh đều tất ngủ đông, không dám thèm khát. Liền ngay cả trong hoàn cảnh nguyên lực cũng đình chỉ lưu động. Chỉ có tinh hoa viễn cổ vẫn đang lặng lặng quăng tỏa sáng, nóng hổi hư không nguyên lực. Nó bỗng nhiên chập chờn một chút, phát sinh đùng đùng nhẹ vang lên, thật giống đống lửa trại bên trong đánh nho nhỏ đống lửa. Âm thanh này đánh vỡ yên tĩnh, cũng tác động giữa hai người khí thế. Dạ Đồng trong hai con ngươi ánh sáng rực lên, dùng sức bóp cò súng. Mà Thiên Dạ nhưng là một cái vang chín tầng trời gào to, một bước vượt đến Dạ Đồng trước mặt, đông nhạc mang vô biên uy thế, phủ đầu chém xuống. Chiêu kiếm này thậm chí không thể nói được nhanh, nhưng mà nặng đến không thể nào né tránh, không thể chống đối. Dạ Đồng trong tay súng ngắm nòng súng thậm chí sắp chạm được Thiên Dạ mi tâm. Súng cơ rốt cục đi đến cuối con đường. Thế giới bỗng nhiên lại yên tĩnh, đông nhạc cũng ngừng lại với giữa đường, chỉ có tháp một tiếng vang nhỏ, ở trống trải động đá bên trong vang vọng. Đó là súng cơ không va âm thanh. Không biết qua bao lâu, Thiên Dạ từ đầu đến cuối không có chờ đến cái kia tiếng súng vang. Khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, nhìn thấy Dạ Đồng chính kinh ngạc mà nhìn hắn. Nổ súng A. Tại sao không nổ súng? Thiên Dạ gào thét. Dạ Đồng nâng báng súng tay đang run rẩy, năm ngón tay từng cái mở ra, một viên toàn thân tối tăm viên đạn từ trong lòng bàn tay trở ra, rơi trên mặt đất. Đây chính là cái kia viên đạn, để Thiên Dạ rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp viên đạn. Nàng đem này viên đạn nắm trong tay, nòng súng bên trong nhưng là không. Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác một trận mê muội, trên người đột nhiên vô lực, suýt chút nữa không cầm được đông nhạc. Nguyên bản ngừng lại ở giữa không trung đông nhạc cầm ầm hạ xuống, sâu sắc cắm vào mặt đất. Một loại không nói ra được tức giận cùng nghĩ mà sợ xông lên đầu, Thiên Dạ một phát bắt được Dạ Đồng cổ áo, đem nàng nhắc tới trước mặt mình, dùng hết toàn lực quát, ngươi đang làm gì? Muốn chết sao? Dạ Đồng âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh, ngươi không cũng như thế. Thiên Dạ vừa muốn nói gì, Dạ Đồng đống nhiên nhào vào trong ngực của hắn, dùng chính mình môi niêm phong lại hắn miệng. Thời khắc này, hai người trái tim đều là trống rỗng. Không biết qua bao lâu, hai người mới thoáng tách ra, như cá lên bờ miệng lớn thở hổn hển. Nhưng là ánh mắt của bọn họ nhưng ở chung quanh dao động, chính là không dám nhìn đối phương, chỉ có bốn cánh tay chăm chú dây dưa vây quanh cùng nhau, chặt đến mức hầu như nghẹt thở. Cuối cùng vẫn là Dạ Đồng mở miệng trước, ngươi chiêu kiếm đó tại sao không rơi xuống? Ngươi không cũng chưa hề đem viên đạn cất vào nòng súng sao? Đến nơi này, đã không cần nói nữa cái gì, sinh tử chớp mắt lựa chọn, để bọn họ đều sáng tỏ tâm ý của nhau. Dạ Đồng đống nhiên a một tiếng, dùng sức từ Thiên Dạ trong lồng ngực tránh ra. Thiên Dạ ngẩn ra, có chút thô bạo đưa tay một lâu, liền muốn đem nàng lại ôm trở về trong lồng ngực. Dạ Đồng mạnh mẽ chừng Thiên Dạ một chút, nói, đừng nghịch. Chính sự còn không xong xuôi đây. Nàng đứng lên, nhảy lên đỉnh vòm. Đưa tay đem mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ vồ xuống, lại trở xuống đến Thiên Dạ bên người. Đem nó hấp thu, hiện tại. Theo bản năng mà tiếp nhận mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ, Thiên Dạ nhưng không có động, mà là nhìn phía Dạ Đồng. Còn không chờ hắn nói cái gì, Dạ Đồng tức nói, không cần nhìn ta, tình trạng của ta so với ngươi thấy còn thực sự tốt hơn nhiều. Vật này đã đối với ta không có tác dụng. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, cũng quả thật là như thế. Cho Dạ Đồng trị liệu thời điểm. Thiên Dạ liền biết rồi huyết khí của nàng cấp bậc cực cao. Hơn nữa trong huyết tộc vương nữ phong hàm dành cho có quy định nghiêm chỉnh, chỉ có hy vọng lên cấp thân vương hậu duệ mới có thể sử dụng danh xưng này. Dạ Đồng bản thân huyết thống liền đủ mạnh, thương thế lại bị Thiên Dạ hai giọt nguyên huyết chữa khỏi, nói cách khác, nàng tương lai nhất định có thể đạt đến công tước cấp độ, như vậy khối này mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ đối với nàng tác dụng cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Thiên Dạ do dự một chút, nói, ta cũng không phải rất cần cái này, tuy nhiên huynh đệ của ta mới có thể dùng đến trên. Nhưng là Dạ Đồng đưa tay che lại Thiên Dạ khẩu, không cho hắn nói thêm gì nữa. Nàng nhìn thẳng Thiên Dạ con mắt, rất là nghiêm túc nói, khối này mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ là ta bắt được, cũng là của ta. Ngươi sẽ dành với ta sao? Thiên Dạ lắc lắc đầu. Dạ Đồng liền nói ngay, tốt lắm. Nó là của ta, dùng như thế nào do ta quyết định. Ngươi đem nó hấp thu đi, hiện tại. Lập tức. Chăm chú lên Dạ Đồng, không riêng rất có cảm giác ngột ngạt, thậm chí lại bắt đầu triển lộ sát khí. Thiên Dạ rời đi nàng tay, có chút bất đắc dĩ nói, ta thực sự là cảm thấy, dùng ở trên người ta, khả năng không phát huy ra khối này tinh hoa viễn cổ toàn bộ hiệu dụng. Thái Huyền binh phạt quyết cùng phân thân thiên quỷ cho tàn đều mang đến cho hắn hư không nguyên lực tri thức, mà Tống Thị sách cổ càng là bao la tối nghĩa, có thể đột phá trên con đường tu luyện bình thường bình cảnh. Đêm đó ở Tống Tử Ninh nhắc nhở dưới, Thiên Dạ lại nhìn thấy văn chương mới, rất khả năng là huyền diệu hai thiên sau khi con đường, những thứ đồ này hắn cũng không kịp tu luyện cùng dung hợp thông suốt, hơn nữa mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ sát thực ý nghĩa không lớn. Nhưng mà Dạ Đồng nhưng không chịu nhượng bộ, nàng nhìn Thiên Dạ con mắt, từng chữ từng câu nói, Thiên Dạ, ta là cô gái, trong mắt cũng chỉ có ngươi, quản không được ngươi cái gì huynh đệ bằng hữu. Nếu khối này mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ là của ta, vậy ta chỉ cho ngươi dùng. Ngươi nếu là không cần, ta ngay lập tức sẽ phá hủy nó. Đã nói tới mức này, Thiên Dạ cũng chỉ có nhấc tay đầu hàng, được, ta dùng, này đều có thể chứ. Dạ Đồng không buông lòng chút nào, đem mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ nhét vào Thiên Dạ trong tay, nói, hiện tại hay dùng, ta bảo vệ ngươi. Dạ Đồng đứng dậy, thu hồi nguyên bản bỏ xuống vũ khí, lần nữa tân trang bị chỉnh tề, sau đó đem súng ngắm nhấc trong tay. Lần này, nàng đem cái kia viên tối tăm viên đạn ép vào nòng súng. Thiên Dạ hai tay nâng mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ, cảm thụ nó gợn sóng, tùy theo chậm rãi điều chỉnh trạng thái thân thể. Có hấp thu phân thân thiên quỷ cho tàn kinh nghiệm sau, hắn đã biết phải tận lực duy trì tỉnh táo mới có thể khi tiếp thu sức mạnh to lớn xung kích thời điểm, không đến nỗi lạc lối. Đợt, rốt cục bánh gà tổ đỉnh điểm đang ở trước mắt. Chương 62 sóng vai. Lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, tinh hoa viễn cổ. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đều là hơi kinh hãi, quay đầu nhìn tới, nhưng nhìn thấy trong bóng tối đi ra một người, Hứa Lãng xuất hiện ở động đá lối vào. Nhìn Thiên Dạ trong tay mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ, Hứa Lãng ánh mắt trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nhúc nhích chút nào, cũng không còn cách nào che giấu trong mắt khát vọng cùng tham lam. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng ai cũng không có nhúc nhích, chỉ có Dạ Đồng trong tay súng ngắm nòng súng lơ đãng nghiêng nghiêng, hiện tại chỉ phương hướng là Thiên Dạ. Hứa Lãng rốt cục khó khăn thu hồi ánh mắt, quét mắt động đá bên trong tình thế. Trong hang động khắp nơi bừa bộn, rõ ràng vừa tiến hành một hồi đại chiến, có vài chỗ địa phương còn dư tận chưa tức. Nhìn lại một chút Thiên Dạ thương thế trên người, hai nơi miệng vết thương bên trong có titan đen khí tức, bụng qua loa băng bó vải bên trong càng là vẫn ở chảy ra dòng máu. Hứa Lãng rút ra chiến đao, trầm giọng nói, ngươi chính là Triệu Phiệt Triệu Thiên Dạ. Từ giờ trở đi, ngươi quy ta chỉ huy, đem mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ lấy tới, sau đó phối hợp ta đồng thời giết chết Mòn Rộ vương nữ. Sau khi trở về ta sẽ hướng về đế quốc đăng báo ngươi công lao. Thiên Dạ cũng đang quan sát cái này đột nhiên xuất hiện ăn mặc quân phục đế quốc người trẻ tuổi. Đối phương loại này vẻ mặt hắn gặp quá nhiều, từ ám huyết thành đầu đường bang phái, đến nắm giữ huyết chiến quân công hối đoái chút thế gia, trước lợi ích to lớn, lòng tham nuốt chửng lý trí của bọn họ cùng giới hạn, bất luận cái gì không thể nói lý thủ đoạn đều sẽ thử một chút. Hắn không khỏi cười cợt, nói, vị trưởng quan này mệnh lệnh, như thế nào cùng ta hạ xuống trước nghe được quân bộ chỉ lệnh không giống đây. Hứa Lãng sắc mặt nhất thời chìm xuống, âm lãnh nói, ta thân là đế quốc tướng quân tự nhiên có lâm chiến quyền chỉ huy. Làm sao, ngươi dự định kháng mệnh sao? Thiên Dạ căn bản không tin tưởng mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ rơi xuống Hứa Lãng trong tay còn có thể đi vào đế quốc quốc khố, chuyện này thực sự là cái vụng về tuy nhiên cớ. Hắn chậm rãi đứng lên, một tay nâng mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ, một cái tay khác nắm chặt đông nhạc, lạnh nhạt nói, nơi này cường giả là vương, đồ vật liền ở trong tay ta, muốn liền chính mình tới bắt. Hứa Lãng hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói, Triệu Thiên Dạ, ngươi muốn phản bội đế quốc. Thiên Dạ bật cười, đế quốc? Ngươi lời này dám đi ra bên ngoài nói. Lần này thiết mạc huyết chiến muốn cướp Triệu Phiệt đồ vật người không ít, xem ra ngươi cũng là một người trong đó, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Hứa Lãng sắc mặt càng thêm âm trầm, khí thế không ngừng kéo lên, hướng về Thiên Dạ đi đến, nói như vậy, thì càng không thể để cho ngươi sống sót đi ra ngoài, tuy rằng ta vốn là cũng không có ý định buông tha ngươi. Ngươi là ai? Thiên Dạ hướng về Hứa Lãng trên người bọ cạp đỏ tiêu chí liếc mắt nhìn, ít nhiều có chút hiếu kỳ. Chết nhanh người không cần biết tên của ta. Hứa Lãng trả lời. Đi tới giữa đường, hắn bỗng nhiên hướng về Dạ Đồng liếc mắt nhìn, nói, Mòn Rổ vương nữ, ngươi cũng bị thương không nhẹ chứ. Hiện tại đi vẫn tới kịp, bằng không cái kế tiếp chết chính là ngươi. Dạ Đồng ánh mắt lấp lóe, nàng trên đùi vết thương tỏa ra mới mẻ máu tươi mùi vị, thật giống tự lành tốc độ rất chậm chậm, lúc này hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, lại đánh giá một hồi Hứa Lãng trên người nồng nặc như thực chất nguyên lực, sau đó chậm rãi hướng về một bên tối lui. Hứa Lãng cười to một tiếng, nhanh chân đi hướng về Thiên Dạ, trong tay đoạn đao không ngừng rung động, phát sinh làm người ta sợ hãi kêu to. Nhưng hắn bước kế tiếp còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên trong lòng một trận đột nhiên xuất hiện đau nhức, suýt chút nữa một đầu cắm ở trên đất. Hứa Lãng ứng biến cũng không chậm, toàn thân nguyên lực bạo phát, đồng thời mũi đao chấm đất, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững, thế nhưng trong miệng đã nổi lên mùi máu tanh. Hắn ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy Dạ Đồng một đôi ánh mắt lạnh như băng, còn có súng ngắm họng súng đen ngòm, đang tìm mi tâm của hắn. Hứa Lãng không chút nghĩ ngợi, nhiều năm hình thành bản năng chiến đấu để hắn bay lên trời, lấy né tránh công kích kế tiếp. Nhưng mà ở phát lực bay lên không trong nháy mắt, hắn trái tim không tên co giật một hồi. Lần này tạo thành đau đớn không bằng vừa nãy lợi hại, nhưng là cũng làm cho hắn động tác thoáng biến dạng, phát lực không đủ. Hô một tiếng, động đá bên trong vang lên dị dạng gào thét, Thiên Dạ phát động đồng thuật sau khi, đạp bước về phía trước, đồng thời đông nhạc quét ngang, trực chém Hứa Lãng eo nhỏ. Hứa Lãng quát to một tiếng, múa đao đón đỡ. Nhưng là người khác trên không trung, không chỗ phát lực, đoàn đao nhất thời sụp ra một lỗ hổng, người thì bị quét đến bay ngang đi ra ngoài. Thiên Dạ tuy rằng cùng Dạ Đồng ác chiến sau khi, đã không có bao nhiêu nguyên lực có thể vận dụng, nhưng là chỉ dựa vào sức mạnh thân thể cùng đông nhạc nội tình, đòn đánh này cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ. Hứa Lãng trên không trung động thân, thân thể đột nhiên rơi gấp, đứng ở trên đất. Nhưng mà hắn quay đầu nhìn lại, nhưng là sợ vãi linh hồn. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng từng người cầm trong tay song thương, nòng súng ánh sáng lấp lóe, chính hướng bên này mãnh liệt xạ kích. Né tránh viên đạn là mỗi cái đế quốc chiến tướng bắt buộc sở kỳ hiệu, Hứa Lãng trong phút chốc phán đoán đường đạn, ngang qua một bước, chuẩn bị miễn cưỡng ăn một súng, để tránh quá còn lại đạn nguyên lực. Nhưng ngay ở hắn cất bước trong nháy mắt, trái tim khu cái kia kỳ dị đau đớn lần thứ hai xuất hiện, cho dù Hứa Lãng đã trải qua một lần, vẫn là không thể triệt để khống chế lại thân thể phản ứng, dưới chân không tự chủ được ngưng lại. Chính là này nhỏ bé khác biệt, để Hứa Lãng ăn nhiều một súng. Hơn nữa không chung một viên hiện ra nhàn nhạt hắc khí đạn nguyên lực đường đạn đột nhiên uốn lượn, tương tự đánh vào Hứa Lãng trên người. Đây chính là trộn lẫn titan đen đạn nguyên lực. Trên thực tế, Hứa Lãng hiện thân thì phán đoán không sai, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng hai người đều là cung dương hết đà, bọn họ đánh ra đạn nguyên lực uy lực phổ thông. Có thể Hứa Lãng trong nháy mắt chúng liền ba súng, nhưng bị trực tiếp nát tan nguyên lực phòng ngự, đặc biệt là cái viên này trộn lẫn titan đen đạn nguyên lực, càng làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Hắn quyết định thật nhanh, thả người nhảy vào một cái động đá đường nối, định đào tẩu. Tiếng súng kéo dài nổ vang, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng sóng vai chiến lập, làn sóng thứ hai mưa đạn đánh vào đường nối, ở cuối lối đi nơi, truyền đến Hứa Lãng một tiếng gào lên đau đớn, hiển nhiên lại trúng một phát đạn. Triệu Thiên Dạ, ngươi cầu kết huyết tộc, đế quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa Lãng ôm nỗi hận kêu to, âm thanh cấp tốc đi xa. Dạ Đồng quay đầu nhìn về Thiên Dạ, hỏi, quan trọng sao? Thiên Dạ đem song sinh hoa trở vào bao, nói, không có chuyện gì. Trở lại đế quốc sau khi, ai tìm ai phiền phức còn chưa chắc chắn đây. Hai người nhìn nhau một chút, vừa mới sóng vai chiến đấu loại kia hiểu ngầm cảm giác, thực tại mê người. Thiên Dạ cũng phát hiện mình và Dạ Đồng trong lúc đó đồng thuật khác biệt. Dạ Đồng đồng thuật lực sát thương rất lớn, có thể xuyên thấu nguyên lực phòng ngự, thế nhưng thành công xuyên thấu sau uy lực vẫn cứ sẽ có hao tổn, hơn nữa phát động lên tiêu hao cũng lớn hơn, cần thời gian nhất định khoảng cách. Mà Thiên Dạ đồng thuật khống chế luận lực công kích thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng nguyên lực xuyên thấu năng lực còn ở Dạ Đồng bên trên, đồng thời tiêu hao nhỏ, phát động nhanh. Cùng Hứa Lãng chiến đấu chỉ có ngăn ngắn mấy giây, Thiên Dạ đã liên tục phát động hai lần đồng thuật, đều ở thời khắc mấu chốt ảnh hưởng Hứa Lãng hành động, ban đầu làm hắn tốc bại. Hay là đây mới là đồng thuật khống chế chân chính cách dùng? Trải qua này một chuyện, Thiên Dạ không trì hoãn nữa, ở Dạ Đồng bảo vệ cho bắt đầu hấp thu mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ. Từng có hấp thu phân thân thiên quỷ lưu lại tinh thể kinh nghiệm, lần này quá trình vô cùng thuận lợi. Đến từ viễn cổ cự thú ý chí xung kích cũng bị thiên quỷ ký ức chống đỡ tiêu không ít. Chờ Thiên Dạ từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, phát hiện trên người trong ngoài thương thế cơ bản khỏi hẳn, liền ngay cả huyết hoạch thương tích cũng tốt hơn nữa. Nguyên bản miệng vết thương tân sinh ra một khối cỡ ngón tay tinh thể, đem vết thương niêm phong lại. Này viên tinh thể cùng huyết hoạch sinh trưởng cùng nhau, nhưng tính chất lại cùng huyết hoạch bên trong những kia bé nhỏ tinh thể không giống, cũng cùng mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ có chút tương tự. Thiên Dạ nhìn hồi lâu cũng biết không rõ này viên tân tinh thể đến tuột cùng có tính hay không huyết hạch một phần. Huyết tộc chỉ có đến thân vương cấp bậc thì, huyết hạch mới sẽ triệt để tinh hóa, chuyển thành huyết hổ phách. Thiên Dạ tuy rằng chưa từng thấy huyết hổ phách, nhưng liền hắn từ dòng sông máu bên trong chiếm được một ít tri thức, thật giống huyết hổ phách cũng không phải bộ dáng này. Thiên Dạ đem chuyện này trước tiên thả xuống, bắt đầu kiểm tra trong cơ thể nguyên lực tình hình. Mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ ẩn chứa mênh mông hư không nguyên lực, nó vào thể sau khi, tức khắc chia ra làm hai, đồng thời bổ sung hắn Lê Minh nguyên lực cùng huyết khí. Một khối mảnh vỡ mang vào năng lượng cực kỳ khổng lồ, chỉ một vòng minh tưởng liền làm Thiên Dạ nguyên lực cùng huyết khí đều khôi phục lại đỉnh cao, dư thừa năng lượng thì bị Hắc Chi Thư tất cả hấp thu. Nay bản thần bí khó lường Hắc Chi Thư như vực sâu không đáy, tựa hồ mặc kệ có bao nhiêu năng lượng đều có thể chứa đựng. Là mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ bị triệt để hấp thu xong sau, nó trên bìa phù văn viễn cổ lần thứ hai hiện lên. Thiên Dạ mở mắt ra, nhìn thấy Dạ Đồng lặng lặng ôm đầu gối ngồi ở chính mình cách đó không xa, thần sắc bình tĩnh bên trong lộ ra thả lỏng cùng mơ hồ vui sướng. Hắn rốt cục hỏi ra một đã sớm ở trong lòng bồi hồi đã lâu vấn đề, lúc mới bắt đầu, ngươi tại sao muốn tìm đến cái chết? Là cùng Bạch thị tộc có quan hệ. Vậy còn ngươi, ngươi tại sao cũng không hạ thủ? Dạ Đồng hỏi ngược lại. Thiên Dạ ngồi quỳ chân lên, đưa tay vặn quá Dạ Đồng thân thể, làm cho nàng mặt quay về phía mình, hai người bốn mắt đối lập, không nữa có thể trốn tránh, sau đó nói, ta tại sao làm như vậy, trong lòng ngươi rõ ràng. Bây giờ trả lời vấn đề của ta. Dạ Đồng cuối cùng thở dài một tiếng, nói, là cùng Bạch thị tộc có quan hệ. Sau đó, Dạ Đồng đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần. Nghe được thánh tử ẻ đùa lấy các loại thủ đoạn bức bách Dạ Đồng, Thiên Dạ trong mắt sáng lên ác liệt sắc cơ, ôm Dạ Đồng vai tay nắm chặt. Dạ Đồng thở dài, vỗ về Thiên Dạ mặt, nói, đừng kích động, hiện tại bất luận ngươi vẫn là ta, đều không phải là đối thủ của ẻ đùa, huống hồ phía sau hắn còn có Bạch thị tộc, còn có Chí Tôn Lì Lịt bệ hạ. Thiên Dạ gật gật đầu, hỏi, Mòn Rồ đây, bọn họ thế nào cũng sẽ không bỏ mặc việc này mặc kệ chứ. Mòn Rồ nếu là Hắc Dực quân vương vẫn còn, đương nhiên sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại nhưng không giống nhau, mọi người đều biết, Lý Lịt bệ hạ đối với Ando gia bệ hạ đặc biệt căm hận. Hiện tại nàng từ an nghỉ bên trong thức tỉnh, toàn bộ huyết tộc đều muốn thần phục ở dưới ý chí của nàng, Mòn Rồ cũng không ngoại lệ. Mà quá khứ mấy ngàn năm bên trong, có can đảm cãi lời nàng cũng chỉ có Hắc Dực quân vương một người mà thôi. Vì lẽ đó Mòn Rổ sẽ đem ngươi giao ra. Dạ Đồng yên lặng mà gật gật đầu. Ngươi hiện tại dự định làm sao? Nghe được vấn đề này, Dạ Đồng trên mặt hiện lên mờ mịt. Ta, không biết, phụ thân vậy. Về nhà là không thể, có lẽ sẽ đi nơi trung lập chứ. Thiên Dạ hồi tưởng Dạ Đồng đã nói, đồng nhiên bắt lấy một then chốt. Nếu như ngươi đem mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ giao cho Vĩnh Dạ hội nghị, sẽ có khả năng chuyển biến tốt chứ. Ở Thiên Dạ sáng sủa ánh mắt nhìn kỹ, Dạ Đồng rốt cục không chống đỡ được, nói, coi như thế đi, nếu như ta đem mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ lấy về, Lý Lịch bệ hạ hứa hẹn sẽ trả sự tự do của ta. Vậy ngươi tại sao còn muốn đem nó cho ta? Thiên Dạ ảo não không ngớt. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Chỉ là Lý Lịch bệ hạ không can thiệp mà thôi, ẻ đồ muốn làm gì, nàng là sẽ không quản. Nói tới chỗ này, Dạ Đồng trong mắt nổi lên cay đắng, nói, coi như Mòn Rồ vẫn có thể che chở ta, ta cũng không có ý định trở lại. Huống hồ ngoại trừ phụ thân ở ngoài, không có ai chân chính quan tâm ta. Ta những kia thân tộc, bọn họ muốn, chỉ là mượn thân phận của ta, vì chính mình giành lợi ích quyền thế mà thôi. Thiên Dạ chậm rãi đem Dạ Đồng ôm vào trong lồng ngực, vỗ về nàng mềm mại tóc đen, hồi lâu mới nói, đi theo ta. Chương 63, trở về. Đế quốc sao? Không thể. Ta là thánh huyết chi duệ. Dạ Đồng ngạc nhiên mở to hai mắt. Thiên Dạ đã hiểu rõ, chậm rãi nói, Vĩnh Dạ cũng không phải là đế quốc quốc thổ, chúng ta không đi nhân tộc khu chiếm lĩnh khu vực trung tâm, chỉ ở biên cảnh sinh sống. Nơi này rất nhiều hôn huyết, còn có nắm giữ hắc ám nguyên lực nhân tộc, ngươi chỉ cần giấu kỹ huyết khí, không ra tay toàn lực, nên không ai có thể nhìn ra ngươi là huyết tộc. Không chiến đấu. Vậy ta mỗi ngày làm gì? Thiên Dạ nhìn Dạ Đồng con mắt, mỉm cười nói, ta đi chiến đấu, ngươi ở nhà, chờ ta trở lại là có thể. Nhưng là Dạ Đồng muốn tranh luận, nhưng nhìn đến Thiên Dạ ánh mắt, nghe thấy lời nói như vậy, nhưng có loại muốn hòa tan cảm giác, không nói được gì nữa. Nàng đem mặt chôn ở Thiên Dạ ngực, nhẹ giọng nói, trên thế giới không có vĩnh viễn bí mật, ngươi có nghĩ tới không, một ngày nào đó thân phận của ta sẽ bị người phát hiện, khi đó sẽ liên lụy đến ngươi. Nếu như bị phát hiện, ta liền mang ngươi đi được càng xa hơn, thế giới lớn như vậy, 27 khối đại lục, luôn có chúng ta có thể sinh sống địa phương. Dạ Đồng có một lúc không lên tiếng, một lát sau nhẹ nhàng mang theo ước mơ nói, ra sao sinh sống đây? Thiên Dạ cười hỏi, ngươi sẽ làm cơm cùng giặt quần áo sao? Dạ Đồng nghiêm túc suy nghĩ một chút, không xác định nói, chúng ta phần lớn đồ ăn khẩu vị vẫn là gần như chứ. Thiên Dạ cười lên, Dạ Đồng phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ đâm Thiên Dạ một cái. Thiên Dạ nắm chặt hai tay, túi đầu khẽ hôn trán của nàng, từng chữ từng câu nói, ta nhất định có thể bảo vệ ngươi. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Hai người lại ôm nhau chốc lát, sau đó một trước một sau, tìm đường hướng lên trên, chuẩn bị rời đi cái này lòng đất thế giới hang đá. Dưới chân nơi càng sâu thỉnh thoảng truyền đến sóng nguyên lực kịch liệt, có lúc thậm chí toàn bộ động đá đường nối đều lay động không ngớt, hiển nhiên là có cường giả thực sự ở dốc hết sức chiến đấu. Những kia xảy ra ác chiến địa phương đều có một điểm chung, thật giống có một loại nào đó khổng lồ tối nghĩa ý chí ở phát sinh triệu hoán. Thiên Dạ từng tận mắt đến thiên quỷ đại chiến bên trong tinh hoa viễn cổ vỡ tan, biết rất rõ đây chính là mảnh vỡ tinh hoa khí tức. Giờ khắc này hắn mới bóp một cái mồ hôi lạnh, ý thức được vừa nãy mình và Dạ Đồng vận may thực sự đủ tốt. Bọn họ gặp phải cái kia mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ không biết tại sao cũng không có vẫn nằm ở trạng thái bị kích hoạt, khí tức lan truyền đến không xa, bởi vậy ngoại trừ nên vừa vặn ở gần một bên Hứa Lãng, sẽ không có lại kinh động những người khác. Bằng không xem giờ khắc này ở động đá nơi sâu xa tiến hành những trận chiến đấu kia thanh thế, cho dù hai người nằm ở trạng thái toàn thịnh, liên thủ mà chiến, cơ hội đắc thủ cũng không lớn. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đều có năng lực ẩn giấu huyết mạch, dọc theo đường đi thu lại khí tức, hữu kinh vô hiểm xuyên qua mấy con hung thú lãnh địa. Cho dù ngẫu nhiên gặp mấy cái vĩnh giả cùng đế quốc cường giả, đối phương nóng lòng tiến vào nơi sâu xa tham gia chiến đấu, lại không cảm giác được trên người bọn họ mang theo thứ đặc biệt gì, rốt cục song phương tưởng an vô sự gặp thoáng qua. Bọn họ tốc độ quay về so với lúc tới nhanh hơn nhiều, mãi đến tận tiếp cận mặt đất, mới phía bên ngoài đường nối gặp phải một ít lọt lưới thổ dân cùng hung thú. Đây đối với Thiên Dạ cùng Dạ Đồng tới nói, thanh ly đến dễ như ăn bánh, cuối cùng bọn họ ở một cái có thể nhìn thấy mặt trăng buổi tối rời đi viễn cổ hư không cự thú hải cốt hóa thành sơn mạch. Khu rừng quái dị kia nhìn qua vẫn yên tĩnh, trên mặt đất tím đen chất dinh dưỡng cũng cùng khi đến không khác biệt gì, đạp lên có chút mềm mại, nhưng cũng là như vậy, không có cái gì phản ứng dị thường khác. Có điều Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đều biết đây chỉ là giả tạo, ở màu tím chất dinh dưỡng dưới, không biết bao nhiêu hải cốt hóa thành chất dinh dưỡng, dung hợp thành màu tím chất dinh dưỡng một phần. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng lẫn nhau duy trì khoảng cách 100 mét, không ngừng luân phiên đi tới. Ở khoảng cách này, hai người có thể bảo đảm lẫn nhau ở đối phương trong tầm nhìn, hơn nữa có thể ở trong rừng sương mù dày dưới áp chế sớm phát hiện kẻ địch. Mà đối thủ hơn nửa chỉ có thể nhìn thấy trong bọn họ một, như vậy tên còn lại là có thể từ bên cạnh phát động một đòn chí mạng. Thiên Dạ đi ở phía trước, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía xa xa một viên đại thụ. Hình cầu trên tán cây có khắp nơi tổn hại, bộ phận đã mọc tốt, nhưng còn có rất nhiều tổ ong vẫn cứ mở miệng, bên trong thai nghén đồ vật đã chẳng biết đi đâu. Hắn quay đầu lại cùng Dạ Đồng liếc nhau một cái, đều nghĩ tới giữa đường bên trong đột nhiên từ phía sau vọt tới thổ dân cùng thủy triều hung thú. Nhìn lại một chút khu rừng rậm này, liền bỗng dưng nhiều hơn rất nhiều quỷ dị cùng âm u. Có điều tuy rằng rừng sương mù không khí ngột ngạt, đường xá lại hết sức bình tĩnh, không gặp lại thổ dân hung dữ, tình cờ có mấy đội vĩnh giả cùng đế quốc tiểu đội thăm dò, cũng đều đẳng cấp khá thấp. Lấy Thiên Dạ cùng Dạ Đồng tầm nhìn khoảng cách tất cả đều bình an vô sự đi vòng ra. Thiên Dạ còn nhận ra hai cái từng có quen biết lệ thuộc Triệu Việt con cháu thế gia nhỏ, từ bọn họ nơi đó được một chút hai đại trận doanh hướng đi mới nhất. Sau mấy ngày, bọn họ liền xuyên qua rồi rừng rậm, lại đi ra bãi đá. Thiên Dạ đi lên chỗ cao, hướng về tứ phương ngắm nhìn, trong tầm nhìn lập tức xuất hiện ba mặt cờ xí. Trong đó hai mặt là Vĩnh Dạ Nghị hội cờ xí, một mặt là đế quốc quốc kỳ. Mỗi lá cờ dưới đều tương ứng có xây một tòa căn cứ, tuy rằng Thiên Dạ đã biết được tin tức này, nhìn thấy trước mắt trong thời gian ngắn xuất hiện kéo dài công sự vẫn là lấy làm kinh hãi. Nguyên lai Vĩnh Dạ đại lục trên cự thú chi miên nơi sâu xa xác thực tồn tại đường hầm hư không, có thể bởi vùng thế giới này bản thân là trong hư không một khối đại lục bay, cái đường hầm hư không kia chẳng khác nào là đơn hướng, trừ Thiên Vương cùng đại quân ở ngoài, những cường giả khác cũng không thể bằng cá thể sức mạnh trở về. Vì lẽ đó hai đại trận doanh đang thăm dò đặc tính không gian sau, liền lấy cự thú hải cốt sơn mạch làm trung tâm, bắt đầu xây dựng căn cứ. Hiện tại song phương công tác xây dựng còn đang khí thế hừng hực tiến hành, mà Vĩnh Dạ một phương vẫn duy trì hai lần với đế quốc ưu thế về mặt quy mô. Thiên Dạ xem qua cảnh vật chung quanh sau, tìm một nơi kín đáo, từ trong không gian Ando ra lấy ra quần áo, để Dạ Đồng thay đổi trang phục. Dạ Đồng mặc vào một thân cao môn thế gia tùy tùng thông thường đồng phục võ sĩ, kể cả bội kiếm súng ngắn toàn bộ đổi thành đế quốc chế tạo vũ khí, bên ngoài cháo trên một cái liền mũ đấu đồng. Cánh tay của nàng cùng bắp đùi cột mơ hồ có thể thấy được vết máu băng vải, trên mặt cũng băng bó hai nơi, lại kéo xuống khăn che mặt chống đùi, cũng chỉ lộ ra tóc đen cùng con ngươi đen, mà này ở đế quốc bên trong là bình thường nhất màu tóc cùng màu mắt. Đã xây xong đồng thời bay lên cờ xí cái trụ sở kia cùng bên cạnh chính đang xây dựng rầm rộ công sự so ra, có vẻ hơi quẳng cung ẽ, cửa lớn mấy chục người đứng đầu đế quốc chiến sĩ ở xếp thành hàng thủ vệ, phía sau chỗ khởi hành trên dừng lại mấy chiếc cao tốc phủ không chiến hạm. Làm Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đến gần thì, cửa trụ sở nơi nguyên bản có chút lười nhác chiến sĩ một hồi cảnh giác lên, nòng súng nhắm ngay hai người, căn cứ cửa lớn hai bên bệ pháo trên nhiều nòng pháo máy cũng quay lại. Đứng lại! Người nào? Vệ binh xa xa kêu lên. Thiên Dạ lấy ra trước khi đi quân bộ phân phát thẻ phân biệt danh tính, vừa chỉ chính mình trên vai Hiến Vân Thiết Kỵ ký hiệu, nói, Triệu Phiệt, Thiên Dạ. Những ngày gần đây, đế quốc căn cứ dựng thành sau, đã lục tục thu nạp không ít giải rác ở bãi đá cùng rừng xương mù cường giả, có chính là bị thương không cách nào lại tham chiến, có chính là thực lực không đủ, tiến vào lòng đất động đá sau, đi không bao xa liền tự mình lui ra. Bởi vậy các vệ binh nhìn thấy hai người cũng không kỳ quái, một bên tiếp nhận Thiên Dạ phân biệt bài cùng Triệu Phiệt ký hiệu trang nghiệm, một bên thuận miệng hỏi, Thiên Dạ công tử là dự định trực tiếp trở về, vẫn là chờ các ngươi Triệu Phiệt chiến đội thu gom hết sau lại đi. Thiên Dạ nói, nhiệm vụ hoàn thành, lại bị thương, vì lẽ đó chuẩn bị về sớm. Nghe được nhiệm vụ hoàn thành, các vệ binh sắc mặt đều là biến đổi, thế nhưng không có ai lắm miệng hỏi lại cái gì. Câu kia nhiệm vụ hoàn thành không phải là có thể thuận miệng nói một chút, đối với Thiên Dạ bọn họ những này tiếp thu đế quốc mộ binh tiến vào cự thú chi miên cường giả tới nói, cái gọi là nhiệm vụ hoàn thành, một là chỉ được mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ, một cái khác nhưng là giết chết phân thân của thiên quỷ. Bất luận cái nào đều là quân công to lớn, tuyệt mật. Bọn họ ở đây thủ vệ, đương nhiên cũng từng chiếm được nghiêm khắc nhất mệnh lệnh, liền người vệ binh kia cấp tốc nghiệm quá nhãn hiệu cùng huy chương sau, tức nói, hồ tướng quân chuyên môn phụ trách việc này, ngài có thể trực tiếp đi gặp hắn. Nói, vệ binh nhìn Thiên Dạ phía sau Dạ Đồng, hỏi, vị này chính là ngài tùy tùng. Thiên Dạ gật đầu, nói, vâng. Hắn bất động thanh sắc nói, Triệu Phiệt còn có người đã đi ra sao? Vệ binh trả lời, mấy ngày trước căn cứ mới vừa dựng thành thời điểm, Triệu đại công tử dẫn theo vài tên tùy tùng tới làm quá tiếp tế, sau đó liền lại đi vào. Triệu đại công tử chính là Triệu thị tứ huynh đệ lão đại Triệu Quân Nghị, Thiên Dạ đến trước liền nghe U Quốc công đề cập tới, hắn cùng Triệu quân độ đồng thời rơi xuống cự thú chi miên. Xem ra Triệu Quân Nghị không có thâm nhập thế giới hang đá, hoặc là căn bản cũng không có đi vào, mà là ở lại bên ngoài đoạn hậu. Thiên Dạ trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên Triệu Phiệt người cũng không phải một mực tranh cường hào thắng, làm việc rất có sách lược. Tuy rằng hắn dọc theo đường đi đều không có Triệu quân độ tin tức, nhưng giờ khắc này biết được Triệu Phiệt như vậy phân công sắp xếp, cái kia Triệu quân độ sẽ không có chuyện gì. Vệ binh đem Thiên Dạ thẻ phân biệt danh tính hai tay xin trả, còn phân ra một người dẫn hắn cùng Dạ Đồng đi gặp chủ quản căn cứ. Đó là một tên đế quốc quân đoàn chủ lực họ Hồ thiếu tướng, nói chuyện làm việc tương đương khách khí, các hạng thủ tục công việc tốc độ cũng rất nhanh. Hắn đương nhiên biết như Thiên Dạ như vậy ở trên danh sách hiệu Triệu nhân vật đều là nhất thời tuấn kiệt, nếu sống sót đi ra, sau này tất nhiên tiền đồ vô hạn, tự nhiên không muốn để lại dưới bất kỳ ấn tượng không tốt nào. Sau một giờ, một chiếc tàu bay cao tốc liền chuẩn bị xong việc bay lên. Thiếu tướng chủ quan trực đem Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đưa lên tàu bay. Tàu bay bay lên trời, vọt vào giữa bầu trời một chỗ to lớn vòng xoáy mây, biến mất ở mắt vòng xoáy. Vậy thì là trực tiếp dẫn tới vĩnh dạ cự thú chi miên đường hầm hư không. Sau một hồi mê man, Thiên Dạ nhận biết lại khôi phục bình thường, tàu bay lao ra cự thú chi miên, ở hẻm núi biên giới hạ xuống, đem Thiên Dạ cùng Dạ Đồng thả xuống, liền quay đầu trở về. Chờ tàu bay ở trong hẻm núi biến mất, Thiên Dạ mới nói với Dạ Đồng, nhớ kỹ địa phương sao. Dạ Đồng gật gật đầu, bọn họ ước định ở Hắc Lưu Thành ở ngoài một chỗ yên lặng thung lũng hội hợp. Được, chờ ta ở đó. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả. Dứt lời, Thiên Dạ ôm chặt lấy Dạ Đồng, mới thả nàng đi xa. Vẫn nhìn bóng người của nàng biến mất ở hoang dã, lúc này mới hướng về đế quốc đại doanh phương hướng đi đến. Thiên Dạ nhìn phía trước dường như không có giới hạn chiến tuyến, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn tiến vào cự thú chi miên thì, đại quân đế quốc chưa tập kết xong xuôi, tuy rằng từ lúc đó Triệu Phiệt căn cứ tiền phương xây dựng thêm quy mô xem, đã cũng biết trận này chiến sự chi lớn lao, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, mới sâu sắc cảm nhận được đế quốc động viên quyết tâm. Chỉ bất quá đối với hư không cự thú mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ tranh cướp đã gần đến kết thúc, U Quốc công ngày đó nói tới cuộc chiến quốc vận cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Đế quốc đại doanh dựa vào kéo dài đồi núi mà đứng, tầng tầng triển khai, phía trước phong tuyến nơi càng là hàng rào, bệ pháo, vọng lâu, tường bọc thép đầy đủ mọi thứ, nghiễm nhiên đã là một tòa thành cứ điểm. Thiên Dạ ở doanh môn nơi giao chứng minh danh tính, liền bị chuyên gia dẫn dắt, đi tới doanh trại của Triệu Phiệt. Triệu Phiệt lần này phát động rồi rất nhiều tư quân, lại do U Quốc công Triệu Huyền Cực tự mình trấn thủ, thực lực mạnh mẽ cùng địa vị tôn sùng đầy đủ, bởi vậy nơi đóng quân vị trí nằm sát Trương Bá Khiêm Trung quân đại doanh, vị trí hiển hách. Chương 64, nói sau. Thiên Dạ đi vào doanh trại của Triệu Phiệt sau, đã nghe đến nồng đậm mùi thuốc súng. Khắp nơi có thể thấy được thao luyện hoặc là thay quân chiến sĩ, Lộ Thiên đặt các loại chiến xa quân giới đều có mới vừa trải qua ngọn lửa chiến tranh dấu vết, vô số thợ thủ công kỹ sư ở leo lên leo xuống bận rộn công tác. Có điều Thiên Dạ đột nhiên phát hiện một chi tiết nhỏ, trước mắt đại doanh bên trong lại có một nửa là mang bạc thiết giáp doanh trại di động, hơn nữa công binh đội còn đang không ngừng đem còn lại dã chiến quân trướng thay đổi thành doanh trại di động. Hắn quay đầu hướng về phụ cận mấy cái khác thế tộc tư quân trụ sở nhìn tới, tình huống cũng đều không khác mấy. Đánh trận vốn là ở đốt tiền, bán vinh cửu công sự so với tạm thời làm việc sự tiêu tốn có thể muốn đắt hơn. Điệu bộ này không chỉ là muốn đánh chiến tranh kéo dài, hơn nữa sau khi chiến tranh kết thúc, khả năng còn muốn trú quân một quãng thời gian, nói cách khác đế quốc lần này có thể thay đổi dĩ vãng không ở vĩnh dạ trú quân chính quy chiến lược. Thiên Dạ lòng tràn đầy nghi vấn, theo dẫn đường Triệu Phiệt chiến sĩ đi vào nơi đóng quân khu vực trung tâm, phía trước một vòng lều trại tức là ưu quốc công Triệu Huyền Cực cùng Triệu Phiệt tướng lĩnh cao cấp làm công chỗ ở. Xem từ bên ngoài giản dị tự nhiên, cùng chiến sĩ thông thường doanh trại không hề khác gì nhau. Thiên Dạ gõ cửa tiến vào thì, ưu quốc công chính đang phê duyệt công văn, bên tay phải hắn bày đặt cao cao một tờ đã phê duyệt tốt công văn, mà bên tay trái nhưng còn có dòng giã gấp đôi chờ duyệt văn kiện. Triệu Huyền Cực để cây bút trong tay xuống, liếc mắt nhìn Thiên Dạ, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, đứng lên nói, bình an trở về là tốt rồi, xem ra ngươi chuyến này vẫn tính thuận lợi. Thiên Dạ thi lễ nói, quả thật có chút thu hoạch. May mắn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng bởi vậy bị thương. Ta khi đó đã hết đạn hết lương thực, lại vẫn chưa từng gặp phải đại công tử cùng tứ công tử bọn họ, chỉ có thể đi đầu trở về. Triệu Huyền Cực từ án thư sau đi ra, vung vung tay để Thiên Dạ ngồi xuống, nghe vậy ngạc nhiên, hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giết một phân thân của thiên quỷ. Đây là Thiên Dạ đã sớm nghĩ kỹ đáp án. Dù là ưu quốc công một đời nhìn quen vô số sóng gió, cũng không khỏi choáng váng. Đế quốc chiêu mộ cường giả tiến vào cự thú chi miên. Căn bản nhất mục đích vẫn là ở chỗ thăm dò địa hình, sát thương vĩnh giả trận doanh cường giả, chỉ cần bọn họ mang về tương quan tình báo thì có giữ gốc quân công, bởi vậy ưu quốc công thấy Thiên Dạ bình yên trở về đã rất cao hứng. Còn cái kia hai nhiệm vụ, cướp đoạt mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ còn có thể thử vận may, đối phó phân thân của thiên quỷ thì lại vốn nên là cuối cùng đi vào đám kia hầu tức cấp cường giả sự. Triệu Huyền Cực nghiêm mặt nói, việc này không phải chuyện nhỏ, ngươi có thể xác nhận. Thiên Dạ bình tĩnh nói, loại đại sự này ta làm sao sẽ nói dối. Triệu Huyền Cực sắc mặt buông lỏng, gật đầu nói, ta ngược lại không là không tin ngươi, chỉ là đánh giết phân thân của thiên quỷ đối với ngươi mà nói thực sự có chút miễn cưỡng, ta mới nhiều hỏi một câu. Ngươi có thể có biện pháp chứng minh. Phân thân của thiên quỷ chết rồi lưu lại một viên cực nóng tinh thể, ta lúc đó không biết là vật gì, không cẩn thận cho hấp thu. Triệu Huyền Cực nhướng mày, thân thiết hỏi, hấp thu. Cảm giác làm sao, có hay không có gì không thích hợp. Trong quá trình hấp thu cảm giác thấy hơi không khỏe. Qua đi liền đối với nguyên lực hư không nhận biết nhạy cảm rất nhiều, mặt khác nhìn thấy một ít ký ức hình ảnh, nên cùng thiên quỷ có quan hệ. Liên quan với phương diện này, Thiên Dạ đều cũng như nói thật. Lấy Triệu Huyền Cực lòng dạ sâu thẳm, nghe vậy cũng là thay đổi sắc mặt, nói, có thể thu được phân thân của thiên quỷ ký ức. Này, đây là hoàn mỹ hấp thu a. Hay, hay. Thiên Dạ trầm tâm ngưng thần, siêu tầm trong cơ thể còn lưu lại phân thân của thiên quỷ ý chí, lập tức một gợn sóng thần bí từ trên người hắn lan ra. Xa xưa mênh mông bên trong còn mang theo phảng phất đi tới 5 tháng dài đằng đẵng phần cuối bi thương. Triệu Huyền Cực đống nhiên phất tay, 5 ngón tay đầu ngón tay các bắn ra một đạo sắc bén nguyên lực, đâm thẳng Thiên Dạ toàn thân các nơi chỗ yếu. 5 đạo nguyên lực thuộc tính không giống nhau, trong đó 3 đạo là thuần khiết lê minh nguyên lực, lại có một đạo tím đen khí, cũng đã là ở vào trung gian khu vực nguyên lực. Mà nhánh cuối cùng, nhưng là chân chính nguyên lực hư không, vô hình vô tướng, uy lực nhưng là to lớn nhất, vừa xa còn lại 4 đạo nguyên lực tổng cộng. Này 5 đạo nguyên lực bay vụt như điện, Triệu Huyền Cực ra tay thì không hề điểm báo trước, chờ nhuệ khí cùng thân, Thiên Dạ vừa mới kinh giác không đúng. Hắn hầu như là bản năng phản ứng, châm khuỷu tay đón đánh nguyên lực hư không, còn lại 4 đạo nguyên lực, chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Trong phòng vang lên sấm rền giống như ốc hưởng, Thiên Dạ liền người mang sofa về phía sau đánh tới, trên mặt dâng lên một mảnh ửng hồng. Trên người hắn chiến y phá tan 4 cái hang lớn, lộ ra da thịt, trên da thịt mỗi người có một vệt ban đỏ. Thiên Dạ nhìn qua chật vật, nhưng là chân chính có chí mạng uy hiếp nguyên lực hư không đã bị hắn chính diện phá vỡ, mà Triệu Huyền Cực tuy rằng ra tay có bảo lưu, nhưng này 4 đạo chỉ lực lại không thể cắt ra da thịt của hắn, nói ra đủ để làm người khiếp sợ. Triệu Huyền Cực diện có vẻ vui mừng, không được gật đầu, khen, không sai, thật là khá. Có thể nhìn thấu bản công chân chính phát lực chỉ tay, nói rõ ngươi đối với nguyên lực hư không nhận biết thật là phi thường nhạy cảm. Chỉ dựa vào phần này nhận biết, tương lai vượt qua thần tướng thì sẽ làm nhiều công ít. Ngươi lúc trước mô phỏng hơi thở kia chính là đến từ phân thân của thiên quỷ chứ? Thiên Dạ gật đầu. Vậy thì không có vấn đề. Cự thú chi miên bên trong hoàn thành nhiệm vụ người đều cần phải đi gặp mặt Trương Bá Khiêm đại soái, được xác nhận cuối cùng. Trương soái từng tham dự Thiên Quỷ đại chiến, chỉ bằng chút khí tức này liền có thể chứng minh. Muốn gặp mặt Trương Bá Khiêm. Thiên Dạ trong lòng nhảy một cái, nỗ lực duy trì trên mặt bình tĩnh. Hắn cái kia huyết mạch gần nút có thể không giấu giếm được Thiên Vương chi nhãn. Huống hồ giờ khắc này Thiên Dạ đã không ngừng người mang huyết khí, càng là ngưng tụ huyết hạch, này có thể hoàn toàn không có cách nào dùng chen lẫn hắc ám nguyên lực để giải thích. Thiên Dạ tâm có suy nghĩ thời khắc, lại nghe được Triệu Huyền Cực nói, kỳ thực ngươi là độc lập giết chết Thiên Quỷ, lại hoặc chỉ là vừa vặn gặp phải trọng thương phân thân của Thiên Quỷ, đều không trọng yếu. Chân chính trọng yếu chính là ngươi từ chiến đấu bên trong được lĩnh ngộ, cùng với đối với phân thân của Thiên Quỷ tinh hoa hoàn mỹ hấp thu, đây là bình thường tham gia bách trường chiến sự cũng không chiếm được kỳ ngộ. Thiên Dạ trầm mặc không nói, biết Triệu Huyền Cực còn có đoạn sau. Quả nhiên, Triệu Huyền Cực nghiêm mặt nói, Thiên Dạ, ngươi nếu có cơ duyên này, vậy ta Triệu Phiệt cũng tuyệt không lận với vun bón. Chỉ cần ngươi một lòng vì gia tộc hiệu lực, như vậy đến thần tướng trước, tất cả tài nguyên nhưng có cần thiết, đều có thể cung cấp. Thiên Dạ nhìn Ú Quốc Công một chút, trầm giọng nói, ta sẽ tận lực. Nay cũng không phải Triệu Huyền Cực chờ mong đáp án, hắn không nhịn được thở dài một hơi, nói, Thiên Dạ, ta biết ngươi đối với năm đó việc hay là vẫn là có khúc mắc trong lòng. Nay vốn là ngụy hoàng việc nhà, ta cũng không tiện lắm miệng. Có điều ngươi bất luận tâm tính thiên tư đều là lựa chọn tốt nhất, bản công cũng là nói nhiều một câu. Thiên Dạ, bất cứ lúc nào, đều là máu mủ tình thâm, này huyết thống trên liên hệ là không cắt được. Mà năm đó ngụy hoàng cũng không hề sai. Thiên Dạ lặng lẽ, U Quốc Công đó là đại đa số người đều sẽ có ý nghĩ, chỉ là hắn tự mình biết cũng không phải là như vậy. Từ Triệu Ngụy Hoàng nơi đó biết được nguyên lực cướp đoạt nguyên do sau, hắn đã triệt để thả xuống chút bất bình đó. Mà ở hắn ngắn ngủi mà gian nan trong cuộc sống, đã có càng nhiều so với huyết thân thứ quan trọng hơn, cái kia chính là sinh tử cùng người yêu, huynh đệ cùng chiến hữu. Thiên Dạ cũng không muốn giải thích, chỉ nói, Quốc Công, đạo lý là như vậy, nhưng dù sao cần chút thời gian. Bất kể nói thế nào, sau này ta đều sẽ tận lực, điểm ấy kính xin Quốc Công ra yên tâm. Triệu Huyền Cực vui mừng cười nói, đúng là đạo lý này. Ngươi cũng không cần sốt ruột, tất cả thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Nha, đúng rồi, Ngụy Hoàng người này có chút sơ ý, vừa đánh trận lui tới hướng về cái gì đều ném tới sau đầu. Nếu như ngươi sau đó có chuyện gì, không kịp tìm hắn, cũng có thể tới tìm bản công. Một ít việc nhỏ, bản công vẫn là làm được. Nghe xong lời ấy, Thiên Dạ trong lòng thở dài, chỉ nói một tiếng, đà tạ Quốc Công. Triệu Huyền Cực xua tay, không cần cảm ơn ta, này có thể chính ngươi đấm máu liều mạng đổi lấy. Triệu Huyền Cực cũng không ở thêm, dặn dò người mang Thiên Dạ đi nghỉ ngơi. Thiên Dạ bị sắp xếp ở quan quân trụ sở, được một gian đơn độc doanh trại, hắn yêu cầu một ít đồ ăn cùng giấy bút, chuẩn bị viết chiến địa báo cáo. Phía kia chịu đến cự thú y chi áp chế thiên địa, địa hình phân bố, thổ dân vật chủng, thiên tượng khí hậu, thậm chí đối với kẻ ngoại lai ảnh hưởng, nhiều vô số đều là đế quốc cần thiết tình báo. Viết 2-3 trang giấy sau, Thiên Dạ vẫn có chút tâm thần không yên, nghĩ đến ngày mai muốn đi gặp mặt Trương Bá Khiêm đại soái. Liền không nhịn được cảm thấy chột dạ. Giờ khắc này khiến hắn không yên tâm nhất chính là Dạ Đồng, nàng độc thân ở Hắc Lưu Thành ở ngoài chờ đợi, nếu như đợi lâu không đến, lại sẽ làm sao nghĩ, làm sao làm. Thế nhưng Thiên Dạ lại không thể để những người khác người cho Dạ Đồng đưa tin, coi như có thể lan truyền tin tức, lại nói cái gì đây. Hắn căn bản là không có cách dự kiến ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Thiên Dạ chính buồn bực mất tập trung thời khắc, đồng nhiên nghe ngoài cửa vệ binh kêu lớn, Thiên Dạ công tử, Tống Tử Ninh tướng quân cầu kiến. Tử Ninh. Thiên Dạ một hồi đứng lên. Hắn nghĩ tới Ly Cuồng Lan ở thế giới hang đá bên trong theo như lời nói, lẽ nào Tống Tử Ninh thật sự đến cự thú chi miên tham gia chiến tranh mặt đất? Chỉ là hắn lúc nào biến thành tướng quân? Thiên Dạ kéo cửa phòng ra, đứng trước mặt quả nhiên là Tống Tử Ninh, một thân hắc kim hai màu tướng quân phục, cho khuôn mặt tuấn tú bằng thêm mấy phần oai hùng, trên vai quân hàm dĩ nhiên là thiếu tướng. Sau lưng hắn, còn đứng hai tên xinh đẹp hơn người sĩ quan nữ quân nhân, đều là thiếu tá. Mỗi người vóc người hơn người. Thất thiếu chính là thất thiếu, dù cho đến đế quốc đại doanh, bên người cũng ít không được mỹ nữ. Thiên Dạ nhìn Tống Tử Ninh, đột nhiên ngẩn ra, nói, ngươi đây là quân bộ đế quốc quân phục A. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, ta bây giờ tạm thời ở quân bộ tạm giữ trước, đương nhiên phải mặc quân phục của bọn họ. Nhưng là ngươi lúc nào tiến vào quân bộ đế quốc? Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, tạm thời tạm giữ trước mà thôi, ta chỉ là theo Bá Khiêm đại soái làm việc vặt vãnh, có cái thân phận mới dễ làm việc. Đại soái liền cho ta mặc quần áo này xuyên xuyên. Tuy ý muốn cái thân phận liền có thể xuyên quân bộ thiếu tướng tham mưu chế phục. Thiên Dạ đối với này chỉ có thể không nói gì. Thiên Dạ hướng về Tống Tử Ninh phía sau hai tên mỹ nữ quan quân liếc mắt nhìn, nói, Tử Ninh, ngươi đến rất đúng lúc, ta có việc tìm ngươi. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, ta cũng có việc muốn cùng ngươi nói. Hắn ở hai tên sĩ quan nữ quân nhân cái mông trên các đập một cái, nói, các ngươi trước tiên tìm địa phương nghỉ ngơi, ta cùng huynh đệ ta trò chuyện. Hai tên sĩ quan nữ quân nhân hướng về Tống Tử Ninh nguýt một cái, lại dùng nóng bỏng ánh mắt mạnh mẽ nhìn chăm chú Thiên Dạ một chút, xem tư thế kia hận không thể đem Thiên Dạ cho tại chỗ nuốt, sau đó mới bất đắc dĩ theo sát dẫn đường Triệu Phiệt chiến sĩ rời đi. Thiên Dạ đối với các nàng hào phóng phương pháp rất là không nói gì, lại có chút không rõ, nhìn phía Tống Tử Ninh. Coi như Tống Tử Ninh luôn luôn phong lưu, nhưng cũng không phải không nhìn được đại cục người, này nhưng là chiến trường chân chính, vẫn là Trương Bá Khiêm chỉ dưới đại quân, sao xuất hiện bực này nhân vật. Thấy Thiên Dạ trông lại, Tống Tử Ninh nhún nhún vai, làm sáng tỏ nói, việc này có thể không có quan hệ gì với ta, các nàng vốn là ở trong quân, ta đến sau khi mới nhận thức. Kỳ thực hai người này đều là xuất thân thế gia, mà mẫu hệ bối cảnh không tầm thường, đi tới trong quân mục đích thực sự là vì kết bạn tuổi trẻ tuấn kiệt, dễ giải quyết chuyện đại sự cả đời. Như thế nào, ngươi có hứng thú không có? Như có ý nghĩ, ta đêm nay liền đem các nàng ước đi ra. Chương 65, Đảm Đương. Thiên Dạ vô lực vung vung tay, đối với Tống Tử Ninh mọi nơi mọi lúc đều có thể đem câu chuyện chuyển tới quỷ dị phương hướng, hắn đã chẳng muốn phản bác, chỉ hỏi, Bá Khiêm đại soái làm sao sẽ làm các nàng vào doanh? Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, Bá Khiêm đại soái cũng là người à, vẫn là đệ nhất môn phiệt Thanh Dương Trương Thị bốn chi chủ nhà một trong người cầm lái. Làm cho các nàng vào doanh chỉ là việc nhỏ không đáng kể, lại có thể đổi lấy các nàng sau lưng thế gia chống đỡ, cớ sao mà không làm đây? Thiên Dạ hơi run run. Tống Tử Ninh biết Thiên Dạ đang suy nghĩ gì, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chớ bị đồn đại lừa, Bá Khiêm đại soái từ trước đến giờ đấu đá lung tung, không thích mưu lược chỉ lấy lực phá cục, đó là bởi vì sức mạnh của hắn đủ để phá cục, vì lẽ đó không cần dùng mưu. Cùng thời đại vạn ngàn cương giả, duy hắn thành tựu ngày hôm nay Thiên Vương chi lộ, sao lại là một giới mãng phu? Ngươi ngày mai sẽ phải đi gặp hắn, tuyệt đối không nên tự cho là thông minh, làm cái gì mờ ám. Thiên Dạ có chút rõ ràng, Tống Tử Ninh hẳn là biết được chính mình muốn đi gặp mặt Trương Bá Khiêm, lo lắng thân thể hắn bí mật bại lộ, lúc này mới vội vã tới rồi. Thế nhưng ở Thiên Vương cấp cường giả trước mặt, lại có phương pháp thỏa đáng nào có thể bảo vệ bí mật chứ? Thiên Dạ cười khổ nói, coi như làm cái gì, cũng không hề có tác dụng chứ. Tống Tử Ninh lông mày mù mịt, ít có vẻ mặt trầm trọng, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Vốn định tới xem một chút có thể hay không chỉ giao tín vật, bản thân báo cái trọng thương cái gì, hiện tại vừa nghe tình huống, U Quốc công đã tiên kiến quá Thiên Dạ, con đường này hiển nhiên không thể thực hiện được. Thiên Dạ chậm rãi nói, kỳ thực chỉ cần huyết hoạch không bại lộ, ta hiện tại trong cơ thể ánh bình minh cùng hắc ám nguyên lực mỗi nửa, Lê Minh nguyên lực còn nhiều hơn chút, coi như Bá Khiêm đại soái nhìn thấy, cũng không thể liền như thế định tội ta đi. Lời tuy nói như vậy, hai người nhưng đều biết nào có đơn giản như vậy, Tống Tử Ninh là ngay mặt gặp Trương Bá Khiêm. Rất rõ ràng cái kia phảng phất đối mặt huy hoàng thiên địa áp lực, nhưng mà để hắn lo lắng nhất chính là một người khác. Thiên Dạ, ngươi có biết, Bá Khiêm đại soái lần trước triệu kiến ta thời điểm, ta gặp được ai? Làm Thiên Dạ nghe được Tống Tử Ninh nói ra tên Lâm Hy Đường, sắc mặt nhất thời thay đổi, trong lúc nhất thời tâm tư như loạn ma. Hắn nghe Tống Tử Ninh nói toàn bộ quá trình, run lên nửa ngày, mới nói, vậy ta lần này cũng sẽ nhìn thấy hắn sao? Tống Tử Ninh lắc đầu một cái, nói không chừng hắn có thể hay không lộ diện. Đế quốc đối ngoại vẫn tuyên bố Lâm Soái ở đế đô dưỡng thương, hắn đến Vĩnh Dạ tin tức là cơ mật tối cao, liền ngay cả U Quốc công vị trí này người cũng không biết. Thiên Dạ giờ khắc này trái lại bình tĩnh lại, đem sự tình trước sau suy nghĩ một chút, Tử Ninh, triệu kiến ngươi chính là Trương Soái, đã thấy đến Lâm Soái. Nói cách khác, hắn đã hoài nghi ta không có chết ở bọ cạp đỏ lần kia trong hành động, muốn từ ngươi nơi đó xác định thân phận của ta. Nói tới chỗ này, Thiên Dạ nhẹ nhàng phun ra một hơi, có chút trầm trọng nói, kỳ thực này không coi là bí mật, ngươi vốn không cần như vậy mạo hiểm. Tống Tử Ninh ở Lâm Hy Đường trước mặt không có nói láo, nhưng dở trò, hắn không có trả lời đưa ra sáng tỏ nhân quả logic. Ở Lâm Hy Đường nhân vật như vậy trước mặt, làm như vậy là cực kỳ nguy hiểm, song phương sức mạnh cùng địa vị chênh lệch quá lớn, liền tất nhiên không tồn tại công bằng đối thoại. Tống Tử Ninh chỉ là cười cười, hắn liền biết Thiên Dạ có thể rõ ràng, Thiên Dạ làm người tinh khiết thẳng thắn nhưng không ngu ngốc, thật gặp phải sự tình xúc giác vô cùng nhạy cảm, thường thường có thể đánh trúng chỗ yếu. Trên thực tế, ta không biết rõ, hắn tại sao không trực tiếp tìm ngươi. Thiên Dạ dùng sức nắm một cái tóc, đột nhiên nói, Tử Ninh, ngươi nói. Năm đó, hắn có biết hay không ta là Triệu gia hải tử? Trong phòng nhất thời lắng xuống. Vấn đề này sau lưng có quá nhiều loại độ khả thi, khiến cho người hơi thâm nhập vừa nghĩ liền không rét mà run. Vẫn là Thiên Dạ trước tiên đánh phá trầm mặc, nên đến trung quy phải đến, ngược lại ngày mai sẽ có thể biết. Ngoài ra còn có sự kiện, ta ở cự thú chi miên phía dưới gặp phải Lý Cuồng Lan, hắn đặc biệt nhắc tới các ngươi đã từng gặp ở trên chiến trường. Người này đem tới cho ta cảm giác, nói như thế nào đây, không nói được là địch là hữu. Có điều kiếm đạo của hắn xác thực lợi hại, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn. Cái này Lý Cuồng Lan thật không biết là nơi nào nhô ra, lợi hại như vậy, làm sao trước đây một điểm đều chưa từng nghe nói. Đúng rồi, các ngươi lần trước gặp lại thì, hắn có hay không gây bất lợi cho ngươi? Lý Cuồng Lan, ngươi là nói gặp phải hắn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cẩn thận nói cho ta một chút. Thấy Tống Tử Ninh một mặt trịnh trọng, Thiên Dạ liền đem cùng Lý Cuồng Lan gặp gỡ tiền tiền hậu hậu tỉ mỉ nói một lần, liền ngay cả Kính Thủy Phù Sinh việc cũng không có bỏ sót. Tống Tử Ninh nhíu mày lại, nghe Thiên Dạ sau khi nói xong, đúng là lông mày triển khai chút, cuối cùng biến thành không có ý tốt lời, một đáp Thiên Dạ bả vai nói, ngươi được đó, Kính Thủy Phù Sinh nhưng là giá trị liên thành bảo vật. Ngươi lại dám thu nhân gia cô nương lễ vật quý trọng như vậy, sau đó dự định làm sao trả ân tình này? Lấy thân báo đáp. Cô nương. Thiên Dạ ngạc nhiên, trợn mắt lên nhìn Tống Tử Ninh, hắn hoàn toàn không nhìn ra Lý Cuồng Lan từ đầu đến chân có chỗ nào như cô nương. Tống Tử Ninh cơ cơ ngón tay, cười tủm tỉm nói, việc này rất ít người biết, nhưng Lý Cuồng Lan đúng là hiện nay quốc trượng con gái nhỏ nhất, cùng to lớn nhất cái kia chênh lệch gần 20 tuổi đi. Thiên Dạ há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Tống Tử Ninh tự mình tự nói đến mặt mày hớn hở, toán toán tuổi, nàng lớn hơn ngươi chút, có điều không liên quan, chính thế mà, lớn một chút để ép được trận tuyến. Yên tâm đi, ta cùng Kính Đường Lý Thị không có gì sinh tử đại thù, lần kia đội buôn sự tình khả năng bọn họ có mưu đồ khác, ta chỉ là bị thay bay vạ gió. Chút không vui này, tuyệt đối không trở ngại ngươi trả người ta ân tình. Thiên Dạ lại nghe không vô, một cái tát đè lại Tống Tử Ninh ồn ào miệng, đau đầu vô cùng nói. Vì sao chuyện gì cũng có thể làm cho ngươi quỷ kéo tới phía trên kia đi, hơn nữa, ta đã có người đàn bà của mình rồi. Hắn do dự một chút, vẫn là đem Dạ đồng sự đại khái nói rồi. Tống Tử Ninh hoàn toàn biến sắc, nhảy vọt lên, cả kinh nói, cái gì? Ngươi nói nàng gọi Dạ đồng. Sẽ không là cái kia mòn rồ thị tộc vương nữ chứ? Thiên Dạ gật đầu nói, chính là nàng. Tống Tử Ninh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi muốn đem mòn rồ vương nữ mang về. Ngươi điên rồi sao? Thiên Dạ trong mắt là trước nay chưa từng có kiên định, nói, bên trong đế quốc kỳ thực cũng sinh sống không ít hắc ám chủng tộc, đặc biệt huyết tộc. Tống Tử Ninh sắc mặt đã trở nên trước nay chưa từng có âm trầm, hắn đứng lên, không ngừng ở trong phòng đi dạo, có vẻ vô cùng buồn bực bất an, nhưng kia hoặc là nô lệ, hoặc là chút bất cứ lúc nào có thể hy sinh tiểu nhân vật, vì lẽ đó đế quốc mới sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là mòn rổ vương nữ làm sao như thế? Một khi để người ta biết sự tồn tại của nàng, không biết có bao nhiêu người sẽ động tâm tranh cướp. Ngươi có nghĩ tới hay không, như việc này bị phát hiện, ngươi phải làm sao? Thực sự không có cách nào, ta sẽ dẫn nàng đi vùng đất trung lập. Tống Tử Ninh bỗng nhiên đứng ở Thiên Dạ trước mặt, nhìn chằm chằm con mắt của hắn, ngươi còn nhớ, lúc trước chúng ta đã từng ước định quá, giả như có một ngày ngươi biến thành huyết tộc nô lệ, ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Thiên Dạ thản nhiên đối mặt Tống Tử Ninh đặc biệt âm vụ ánh mắt sắc bén, nói, đương nhiên nhớ tới. Nhưng ta hiện tại rất tỉnh táo. Ta không có bị hắc ám chi huyết khống chế, cũng không có được bất luận người nào bài bố. Hai người yên lặng đối diện một hồi. Tống Tử Ninh hiếm thấy văng tục, mụ nội nó, ngươi không bị huyết khí khống chế, đầu óc cũng không xấu đi, lại còn muốn làm như vậy. Này nếu không là điên rồi, lại là cái gì? Hắn bỗng nhiên một phát bắt được Thiên Dạ cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt, ngươi đừng nói cho ta đây là tình yêu chân thành. Thiên Dạ nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, dường như đúng thế. Tống Tử Ninh nhất thời một mặt phát điên vẻ mặt. Bám chặt lấy Thiên Dạ cổ áo dùng sức lay động, hầu như là quay về hắn mặt quát, ngươi mỗi ngày đi ra ngoài cùng những kia hắc ám con hoang chiến đấu, sau đó trở về nói cho ta cùng một huyết tộc là tình yêu chân thành. Ngươi cùng mòn rổ vương nữ, 13 thủy tổ một trong hắc dược quân vương ẹn đỏ giả nguyên sinh chủng là tình yêu chân thành. Này, điều này làm cho ta con mẹ nó nói thế nào ngươi đây? Chuyện này thực sự mẹ nhà hắn quá cun. Này không vốn nên là ta làm ra sự tình sao? Há, nha, ân a. Vốn là Thiên Dạ tâm tình có chút hạ, chuyện như vậy nếu như không phải phát sinh hắn trên người mình, cũng xác thực rất khó tiếp thu. Nhưng là nghe được cuối cùng hai câu, dù là Thiên Dạ đã quen Tống Tử Ninh không theo lẽ thường ra bài tính khí, cũng không khỏi ngây người. Thiên Dạ bỗng nhiên nhớ tới ngoài phòng chính là Triệu Việt binh doanh, Tống Tử Ninh vừa nãy đáng sợ kia tiếng gầm hầu như đinh thai nhức óc, sợ là toàn trụ sở người đều có thể nghe thấy, chuyện này thực là không phải chuyện nhỏ. Tống Tử Ninh lúc này một mặt tự đắc, vỗ tay cái độ. Chỉ thấy mơ mơ hồ hồ lưu ly bảo tràng giống như quang bích ở xung quanh minh diệt lấp lóe, mà mấy mảnh phiêu diệp từ trong hư không hiện ra, vòng quanh bay đến trên ngón tay của hắn xoay quanh một tuần, lại từng người bay về phía gian nhà bốn góc, biến mất không còn tăm hơi. Thiếu gia ta đã sớm bày xuống lĩnh vực, tòa này đại doanh bên trong có thể nghe trộm đến thiếu gia ta nói chuyện, tuyệt không vượt qua 5 cái. Cái kia không phải là có 5 cái sao? Thiên Dạ dở khóc dở cười. Tống Tử Ninh trừng mắt lên, nói, những đại nhân vật kia muốn quan tâm nhiều chuyện, nào có tâm tư đến nghe trộm chúng ta. Hắn bỗng nhiên nghiêm mặt, thả ra Thiên Dạ bị xả đến một đoàn loạn cổ áo, ngươi nhất định phải vì cô gái, coi như nàng là cái huyết tộc, muốn từ bỏ đế quốc những người anh em bạn bè này. Thiên Dạ ý đồ biện bạch, ta cũng không muốn từ bỏ huynh đệ bằng hữu. Ngươi khi đó không phải cũng từng nói, huynh đệ chúng ta ở vùng đất trung lập, cũng có thể đánh xuống một quốc gia to lớn sao? Tống Tử Ninh cả giận nói, ta lúc nói lời này, ý tứ không phải là để ngươi cùng cô gái bỏ trốn. Không giống nhau, không chờ Thiên Dạ trả lời, Tống Tử Ninh đột nhiên đổi nợ nụ cười, một cái ôm lấy Thiên Dạ cái cổ, đem hắn rút ngắn, cười nói, có điều nếu là mòn rộ vương nữ, vậy thì là một chuyện khác. Đừng nói đi vùng đất trung lập, chính là ở mộ quang đại lục trên đặt xuống mảnh quốc gia cũng đáng giá. Việc này làm được đẹp đẽ. Không hổ là ta thất thiếu vừa ý huynh đệ. Thiên Dạ bị Tống Tử Ninh lúc lạnh lúc nóng thái độ làm cho dở khóc dở cười, còn muốn giải thích một phen chính mình cũng là tình thế bức bách, thân bất do kỷ, không làm như vậy Dạ Đồng liền không đường có thể đi. Nhưng là hắn thoại còn không ra khỏi miệng, lại bị Tống Tử Ninh chặn lại trở lại. Thiên Dạ, chúng ta nói thế nào đều là huynh đệ, chỗ tốt không thể đều để ngươi chiếm được. Mòn rộ vị này vương nữ có cái gì xuất chúng tỷ tỷ muội muội không có. Để ta cũng nhận thức một hồi. Thiên Dạ lần thứ hai không thể tin vào thai của mình, giờ khác này hắn có chút đầu óc choáng váng cảm giác, bản năng trả lời, cũng thực là có cái, hẳn là muội muội chứ. Gọi mộ sắc, huyết mạch thiên phú cũng không sai, hiện tại cũng đã là bá tước. Tống Tử Ninh trong tay quạt giấy soạt mở ra, nhanh phiến mấy lần, cười nói, cái này ta yêu thích. Thiên Dạ ấn lại cái chán, liền chính hắn đều không làm rõ ràng được tại sao lại cùng Tống Tử Ninh đem câu chuyện kéo tới kỳ quái địa phương. Bất đắc dĩ nói, ngươi hãy nghe ta nói hết, cái kia mộ sắc tính tình giả dối, thủ đoạn hung tàn, lần trước thiết mạc huyết chiến thời điểm còn muốn cho Triệu Quân Độ đào cả bẫy. Đối với này, thất thiếu có vẻ không để ý chút nào, nói, như muốn so đấu, ta lại sợ quá ai tới. Thiên Dạ triệt để không nói gì, chỉ cảm thấy một hơi nằm ngang ở ngực, khó chịu nói không nên lời. Chương 66, Diện Kiến. Tống Tử Ninh thấy, nụ cười danh manh vừa thu lại, hỏi, ngươi quyết định. Thiên Dạ trong lòng thở dài, kiên định gật gật đầu. Tống Tử Ninh cũng trầm tĩnh lại, suy tư một lát sau, ý nghĩa không rõ nhìn Thiên Dạ một lúc, đống nhiên cười nói, Thiên Dạ, ngươi lớn rồi. Không giống nhau, không chờ Thiên Dạ nói cái gì, Tống Tử Ninh như là đã nghĩ kỹ tất cả đến tiếp sau công việc, nói, Dạ Đồng làm mòn rộ vương nữ ở đế quốc bên này có cơ bản tư liệu, bao quát chân dung, coi như Vĩnh Dạ phần lớn người đều không quyền hạn tiếp xúc được loại này tình báo, nhưng tình huống bây giờ đặc thù, Vĩnh Dạ có quá nhiều đế quốc cường giả, nàng không thể liền như vậy trực tiếp xuất hiện. Tống Tử Ninh vừa dùng quạt giấy vỗ nhẹ lòng bàn tay, vừa nói, ta khoảng chừng cần 3-4 ngày khoảng thời gian sắp xếp một chút. Nơi này vừa kết thúc một lần hội chiến, cuộc kế tiếp còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể đánh cho lên, vừa vặn có cái trống rỗng, ta có thể xin nghỉ mấy ngày về Hắc Lưu Thành một chuyến, ngươi khi nào tới? Thiên Dạ có chút do dự, Tử Ninh, ngươi đem tương quan người liên lạc nói cho ta đi, việc này quá mức nguy hiểm, ngươi không muốn trực tiếp tham dự. Hắn tuy rằng vốn là dự định hướng về Tống Tử Ninh hỏi một chút xem có biện pháp gì đem Dạ Đồng đưa vào nhân tộc khu dân cư trường trụ, có thể này dù sao cũng là chuyện cấm kỵ, nhưng không nghĩ qua muốn Tống Tử Ninh trực tiếp sờ chạm. Tống Tử Ninh cười gằn, ngươi còn biết nguy hiểm. Hắn dừng một chút, lạnh nhạt nói, đế quốc tuy rằng luật pháp nghiêm ngặt, nhưng không tội liên đới, yên tâm, nếu như xảy ra chuyện, ta sẽ đem chính mình trích sạch sẽ. Thiên Dạ bị Tống Tử Ninh xông tới một câu sau, cũng không nói lời nào. Hắn đối với Tống Tử Ninh quá quen thuộc, vẻ mặt như vậy ngựa khí là thật sự nổi giận. Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ mang theo mơ hồ thống khổ cùng vẻ mê man, khuôn mặt khôi phục kiên tĩnh, nói, ngươi ngày mai còn có Bá Khiêm đại soái cửa ải kia muốn quá, vậy cũng không có bất kỳ người nào giúp đỡ được ngươi. Như tất cả thuận lợi, ta sau 5 ngày ở Hắc Lưu Thành chờ ngươi. Thiên Dạ chậm rãi gật gật đầu. Tống Tử Ninh nói, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Ta đi trước, còn phải đi xin nghỉ một ngày. Xuất hiện ở môn trước, Tống Tử Ninh bỗng nhiên quay đầu lại, nói, bất kể nói thế nào, ngươi đều là huynh đệ ta, thật như có sự, tự nhiên đồng thời chịu trách nhiệm. Dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ Thiên Dạ trả lời, Tống Tử Ninh liền đẩy cửa mà đi. Thiên Dạ ngồi yên rất lâu, trong phòng vẫn không có đốt đèn, bóng đêm mọc đầy mỗi một góc. Ngoài cửa sổ thì lại từ huyên tạp đến yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn dư lại gió đêm âm thanh. Thiên Dạ liền chìm đắm ở như vậy trong bóng tối, không biết lúc nào tâm thần tất cả đều kiên định đi, không tên tiến vào cần thiết cho tu luyện trạng thái minh tưởng. Hắn cũng không hết sức làm, mặc cho huyền diệu hai thiên chậm rãi luân phiên vận chuyển. Đến lúc này thiên giả mới phát hiện trong đó thần áo, này hai thiên đều có thể luyện hóa trong cơ thể hư không cự thú mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ tàn dư năng lượng, huyền thiên luyện ra chính là hắc ám nguyên lực, mà diệu thiên luyện tức đến lê minh nguyên lực. Cho tới ngày mai, chỉ có thể tùy duyên. Một đêm tu luyện, đảo mắt đã đến lúc tờ mờ sáng. Vĩnh Dạ Đại Lục giờ khắc này vẫn màn đêm treo cao, nhưng đế quốc đại doanh bên trong đã là náo động nổi lên bốn phía, các chiến sĩ dồn dập rời giường luyện tập. Làm Thiên Dạ rửa mặt xong xuôi, đi ra cửa phòng thì hai tên Triệu Huyền Cực thân vệ chờ đợi ở ngoài cửa. Thiên Dạ theo bọn họ ra ngoài lên xe, hướng về đồi núi đỉnh Trương Bá Khiêm Trung quân đại doanh chạy tới. Xe cộ vừa thông qua Trung quân doanh môn, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm thấy trên người hơi chìm xuống, tựa hồ trong cõi u minh có một đạo thiết mạc buông xuống, đem Trung quân đại doanh cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Trong lòng hắn cả kinh, loại này lĩnh vực cảm giác cùng Thiên Quỷ thiết mạc có mấy phần tương tự, tuy rằng phạm vi chưa kịp bao trùm 10 triệu dặm, nhưng nếu luận gió thổi không lọt, nhưng còn vượt qua. Thiên Dạ thử thả ra nhận biết cùng đạo kia vô hình chi mạc chạm vào nhau, lập bị bắn ngược về, hoàn toàn không có cơ hội giáng trả. Lúc này hắn có loại ảo giác, dường như tiến vào trong lồng điểu, liền ngay cả ý thức đều không bay ra được, cảm giác này để hắn cực không thoải mái, trên người chịu đựng áp lực cũng dần dần trầm trọng, từ khởi đầu khó mà nhận ra, đến lúc sau nặng như đá tảng. Thiên Dạ ngơ ngác nhìn phía Trung quân Trung ương chủ trướng, nếu như tất cả những thứ này đầu nguồn đều là đến từ Trương Bá Khiêm, như vậy vị này đế quốc nhân vật huyền thoại, uy năng liền đúng là thâm như biển sâu vực lớn. Vẹn vẹn là đang ở trong lĩnh vực, hơn nữa chỉ là ngăn cách ý niệm quét hình lĩnh vực, liền ép tới hắn không kịp thở. Lúc này thân xe chấn động, ngừng lại, Thiên Dạ theo mọi người xuống xe, nhìn thấy trước mặt là một lớp cửa, nơi này rõ ràng so với đại doanh khu vực khác yên tĩnh nhiều, liền ngay cả thủ vệ đều rất ít, lui tới hầu như không có chiến sĩ thông thường, đám quan quân cảnh tượng vội vã, không có ai nghỉ chân dừng lại trò chuyện. Thiên Dạ lại nhìn bên người, phát hiện cùng xe mấy người đều hồn nhiên vô sự, thật giống đối với cái kia mạnh mẽ uy thế hoàn toàn không có cảm giác. Dẫn bọn họ nhóm người này đi vào công việc quân vụ chính là một tên quân bộ đế quốc ban tham mưu thượng tá, hắn chú ý tới Thiên Dạ sắc mặt tái nhợt, cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, không khỏi thân thiết hỏi: "Thiên Dạ công tử, ngươi có phải là thương thế vẫn không có tốt hết? Chờ chút gặp đại soái sau, ta dẫn ngươi đi quân y nơi đi, lần này quân bộ chở toàn bộ phòng thí nghiệm lại đây, chữa bệnh điều kiện nên so với các đại thế gia cũng muốn giỏi hơn." Thiên Dạ vung vung tay, suy nhược mà nói: "Ta không có chuyện gì, chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy Bá Khiêm đại soái, khó tránh khỏi có chút sốt sắng." "Đây là đương nhiên. Lại nói ta tổng quân mười mấy năm, cũng chỉ có thể xa xa nhìn một chút đại soái, căn bản không có tư cách ngay mà thiết kiến a." Nói tới chỗ này, tên kia thượng tá đã là đầy mặt nóng trông. Mà cùng xe người tiến vào bên trong chỉ có Thiên Dạ là muốn diện kiến Trương Bá Khiêm, còn lại mọi người nhìn phía hắn cũng tất cả đều là vẻ hâm mộ. Thiên Dạ miễn cưỡng cười cười, cũng không tiếp lời. Nay trọng môn hộ thủ vệ tất cả đều là Trương Bá Khiêm dòng chính bộ đội quân đoàn thiết y gì, thượng tá cùng vệ binh giao tiếp thủ tục sau, cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, bên trong tự có người đi ra đem mọi người phân biệt mang vào đi. Thiên Dạ chú ý tới, đến đây cho mình dẫn đường hai người càng tất cả đều là chiến tướng, quân phục trên quả nhiên có hắn dĩ vãng chỉ nghe thấy chưa từng mắt thấy ảnh mây đường viền, đó là đế quốc cận vệ quân lôi kỵ vệ. Càng đi nơi sâu xa đi, càng là yên tĩnh, cuối cùng Thiên Dạ ở một tổ lều lớn trước dừng lại thì, chung quanh đã không nhìn thấy người đi lại. Dẫn đường lôi kỵ vệ cũng không nói gì, chỉ quay về hắn làm cái thủ thế. Thiên Dạ hít sâu một hơi, bước vào phía bên phải cánh cửa đại sưởng lều trại, một chút nhìn lại lại có loại trống trải cảm giác. Đây là đế quốc giã chiến quân đoàn thường dùng làm phòng chỉ huy lều mái vòm, có thể đồng thời chứa được 400-500 người, giờ khác này trung ương chỉ bày một tấm án thư, một người cư án mà ngồi, sau đó dựng thẳng một cây cao đăng. Ở vĩnh dạ 9 giờ sáng bên trong còn cần chiếu sáng, bởi vậy cây đèn bên trong nhiên hừng hực nguyên lực hỏa diễm, đem án thư chu vi chiếu lên sáng rực, cũng ánh đến người kia khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Án sau người tuy rằng ngồi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vóc người vĩ đại. Hắn tóc dài mở ra, tùy ý rối tung, tư thái tùy ý đến không giống ở trong quân, có thể cái kia cỗ phả vào mặt trinh chiến khí tức thậm chí mơ hồ mang theo mùi máu tanh. Trong tay người kia bưng chén vàng, ngóng nhìn trong chén, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên Dạ nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn trong đầu liền nhảy ra một cái tên, Trương Bá Khiêm. Mang Thiên Dạ tiến vào lôi kỵ vệ cũng không có vì hắn thông báo, thẳng đi tới lều trại một bên, cùng mình các đồng liêu đứng ở đồng thời, không có phát sinh một điểm âm thanh. Thiên Dạ ngớ ngẩn, liền bước đi đi tới khoảng cách Trương Bá Khiêm còn có 10 mét nơi đứng lại, hơi cúi đầu. Trương Bá Khiêm dường như căn bản không có chú ý tới trước mắt động tĩnh, chỉ là ngóng nhìn trong chén vật, không động chút nào. Thiên Dạ cũng chỉ có thể đứng, giữ yên lặng. Nhưng là đứng đứng, Thiên Dạ liền cảm thấy trên người áp lực càng ngày càng trầm trọng, nguyên lực lưu chuyển cũng dần dần trở nên trì trệ. Giờ khắc này hắn liền như một rơi xuống nước người, đang từ từ tiến vào mặt nước, nhưng vô lực dãy rủa, chỉ có thể tuyệt vọng rơi hướng về đáy biển tăm tối. Thiên Dạ rốt cục nhúc nhích một chút, quay đầu nhìn về bên trong góc đứng hầu vài tên lôi kỵ vệ, nhưng bọn họ đều thẳng tắp đứng thẳng, một điểm dị thường đều không có. Mà Thiên Dạ giờ khắc này thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn, trên người áp lực trùng đến để hắn hầu như nghe được khớp xương nơi khách khách rên rỉ. Lẽ nào những này lôi kỵ vệ các chiến tướng thực lực đã cao tuyệt đến trình độ như thế này, có thể đối với Thanh Dương Vương lĩnh vực áp lực nặng nề ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng mà Thiên Dạ biết này tuyệt đối không thể. Thiên Dạ hô hấp càng ngày càng gấp rút, toàn thân mồ hôi như mưa dưới. Cái trán đầu mồ hôi trâu theo hai gò má lướt xuống, rốt cục có một giọt rơi trên mặt đất, phát sinh tách một tiếng vang nhỏ. Trong lều yên tĩnh liền như vậy bị đánh vỡ. Trương Ba Khiêm rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Thiên Dạ trên người, chậm rãi nói, bọn họ không có chuyện gì, là bởi vì căn bản nhận biết không tới bản vương lĩnh vực lực lượng. Mà ngươi có thể nhận biết bản vương lĩnh vực, mà có thể chống đỡ đến hiện tại, đã coi là hiếm thấy. Theo Trương Ba Khiêm mở miệng, Thiên Dạ trên người áp lực đột nhiên hết sạch. Hắn nhất thời như cá vào nước, không nhịn được thở dài một hơi. Trương Ba Khiêm nhìn Thiên Dạ, hai mắt sâu xa vô tận, hoàn toàn xem không ra bất kỳ gợn sóng. Ở này đôi con người trước, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác mình cái gì đều ẩn giấu không được, cả người liền như trong suốt giống như vậy, hết thảy bí mật tất cả ban ngày ban mặt mở ra. Thiên Dạ chỉ có lặng lẽ đứng trang nghiêm, chờ đợi vận mệnh tuyên án. Trương Ba Khiêm cầm trong tay chén vàng thả xuống, lại lâm vào trầm tư, chỉ chốc lát sau mới nói, đúng là ngươi chém giết phân thân của thiên quỷ, là cái có thể tạo tài năng. Người đến. Một tên lôi kỵ vệ bước nhanh đi tới bên cạnh, hỏi, đại soái có gì phân phó? Nhìn hắn nên được cái gì phong thưởng? Tên này lôi kỵ vệ quân vụ thành thạo, lập tức không chút nghĩ ngợi, tức nói, chém giết phân thân của thiên quỷ, có thể chiếm được làm riêng súng ống cấp 7 một nhánh, tương quan đạn dược một bộ hoặc có thể chiếm được vũ khí nổi tiếng cấp 6 một cái, do đại sư làm thủ công hoặc có thể chiếm được cấp 6 chiến giáp một bộ, do đế thất xưởng xuất phẩm. Có thể cung chọn danh sách còn rất dài, Thiên Dạ nhưng chen lời nói, có thể hay không đem lần này quân công tạm thời ghi nhớ, chờ ngày sau lại sử dụng. Tên kia lôi kỵ vệ ngẩn ra, không nhịn được nói, lần này quân công phong thưởng không giống di vãng, danh sách bên trong có không ít tinh phẩm, có chút thậm chí là đế quốc cận vệ quân bố trí, này ở bình thường nhưng là căn bản thấy không được. Thiên Dạ gật gù, nói, đa tạ vị đại nhân này hảo ý, có điều ta vẫn cứ hy vọng đem quân công tạm ký. Lúc này Trương Ba Khiêm khẽ nói, vậy cứ như thế. Người đi xuống đi. Nếu Trương Ba Khiêm nói như vậy, tên kia lôi kỵ vệ lập tức hành lễ lui về vị trí của chính mình, nhưng do mang Thiên Dạ tiến vào hai tên lôi kỵ vệ đem hắn đường cũ đuổi về. Làm Thiên Dạ nhìn thấy ở tầng tầng cánh cửa ở ngoài chờ đợi tên kia quân bộ thượng tá thì, vẫn cứ không thể tin được, lại liền như vậy đi ra. Thiên Dạ cảm giác, Trương Ba Khiêm cái kia một chút rõ ràng đã nhìn thấu trên người hắn hết thể bí mật, nhưng cũng không nói gì, còn để hắn bình an rời đi. Trong này có gì âm mưu? Lập tức Thiên Dạ chính mình liền phủ định cái này hoang đường ý nghĩ. Trương Ba Khiêm là ai cơ chứ, còn dùng đến cùng hắn chơi âm mưu gì? Lấy Trương Ba Khiêm tính nết, chưa bao giờ quanh co khúc khó hiểu, từ trước đến giờ là nhìn ra hợp mắt liền để bạn, không hợp mắt trực tiếp đập chết xong việc, sao ở hắn trên người một người ngoại lệ? Có thể hiện tại lại là xảy ra chuyện gì? Trương Ba Khiêm rõ ràng đối với Thiên Dạ vô cùng lưu ý, bằng không cũng sẽ không ở trên người hắn lãng phí thời gian lâu như vậy. Lúc rời đi Thiên Dạ nghi hoặc trái lại so với lúc tới càng nhiều, hắn thậm chí có chút hoài nghi Trương Bá Khiêm là có hay không nhìn thấu tất cả. Mà hắn đáy lòng còn có cái nho nhỏ kết, lần này không có nhìn thấy người kia, cũng không biết chính mình là thất vọng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Chương 67, Cự thú chi miên kết thúc. Làm Thiên Dạ cưỡi xe Việt dã chạy khỏi phía ngoài xa nhất đại doanh môn lâu thời điểm, Trương Bá Khiêm bỗng nhiên đứng lên, đi vào một bên cửa nhỏ. Bên ngoài là hành lang mở một đầu. Lâm Hy Đường chính tựa ở một cái thiết đúc trên ban công, phảng phất không có cái gì tiêu điểm nhìn dưới mặt đất. Trương Ba Khiêm đi tới trước mặt hắn, ánh mắt rơi vào những kia sợi tóc màu bạc dưới càng rõ ràng màu xám trên, chậm rãi hỏi, không muốn gặp hắn sao? Chấm dứt ở đây liền rất tốt, kết quả như thế coi như không tệ. Ngươi năm đó vì sao lại đi vĩnh dạ chỗ đổ rác? Ngẫu nhiên đi ngang qua. Như vậy sau đó thì sao? Lâm Hy Đường hơi run run, ngẩng đầu lên. Trương Ba Khiêm sắc mặt nhưng nhàn nhạt, ánh mắt nhưng cố chấp kiên quyết. Hiển nhiên lần này nhất định phải một cái đáp án, bằng không tất sẽ không bỏ qua. Lâm Hy Đường không khỏi cười cợt, sau đó đương nhiên không hoàn toàn là ngẫu nhiên, coi đời này từ đâu tới nhiều như vậy ngẫu nhiên. Trương Ba Khiêm đã có mấy phần tức giận, trầm giọng nói, Lâm Hy Đường, chuyện gì có thể dính, chuyện gì không thể dính, ngươi nên so với ta rõ ràng. giữa mấy nhà đó điều sự, lại có liên quan gì tới ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi bộ kia thiên cơ thôi diễn thuật có thể tính hết người trong thiên hạ, lần trước dính lên nữ vương bóng đêm giáo huấn chẳng lẽ còn không đủ? Ngươi nhúng tay những việc này, là hiểm chính mình gây thù hằn không đủ sao? Lâm Hy Đường lặng lẽ chốc lát, nhẹ nhàng nói, chuyện này trước đây ta quả thật có sai, tuy nhiên hiện tại đã kết thúc. Trương Ba Khiêm nhìn hắn, đông nhiên tức giận giết hết, nguyên lai ngươi cũng là sẽ có tư tâm. Lâm Hy Đường bất đắc dĩ cười cười không nói. Lúc này chu vi bóng sáng đột nhiên nhảy nhót một hồi, trong hành lang nguyên lực đăng thứ tự tắt, từ bên trong đỉnh vương xuống đến thiên quang quét dọn bộ phận ám chấm góc, lại phóng ra một phần khác bóng tối. Vĩnh Dạ Đại Lục trời đã sáng. Trở lại Triệu Việt nơi đóng quân thì, Thiên Dạ đã cảm giác cực kỳ hề hoài, chỉ muốn thống khoái mà ngủ nhiều một hồi. Thấy Trương Ba Khiêm một mặt, trước sau tính gộp lại cũng không nói mấy câu, so với cùng cường địch tử chiến một hồi còn mệt hơn, quả thực rồi cùng bắn một phát súng nguyên sơ gần như. Tuy nhiên đón lấy còn có quá nhiều chuyện muốn làm, Thiên Dạ chỉ là trở về phòng dùng nước lạnh rửa mặt, liền đứng dậy đi tìm Triệu Huyền Cực. Triệu Huyền Cực trên bàn vẫn điệp cao cao công văn, tựa hồ vĩnh viễn cũng đọc kỹ không xong. Trong khoảng thời gian này, Thiên Dạ cũng nghe được không ít liên quan với U Quốc công nghe đồn, đối với hắn việc phải tự làm, cẩn thận tỉ mỉ phong cách có hiểu biết. Thiên Dạ nói một cách đơn giản nói gặp mặt Trương Bá Khiêm quá trình. Triệu Huyền Cực nghe xong đúng là khá là cao hứng, Trương Bá Khiêm sẽ không làm loại kia khiến người ta đứng làm chờ tẻ nhạt sự tình, chịu ở Thiên Dạ trên người tốn nhiều thời gian như vậy, hiển nhiên đã đem hắn xem ở trong mắt, đôi này, chuyện này đối với Thiên Dạ sau này phát triển rất mới có lợi, lập tức liền rất cố gắng Thiên Dạ vài câu. Thiên Dạ chỉ có thầm cười khổ, mãi mới chờ đến lúc Triệu Huyền Cực nói xong, liền vội vàng nói, quốc công, nếu như gần đây không đại sự, ta chuẩn bị trở về một lần Hắc Lưu Thành. Triệu Huyền Cực nhíu nhíu mày, hỏi, hiện tại liền trở về. Người thương thế nào rồi? Đã không lo lắng. Thiên Dạ nói, nghe nói bởi vì chiến sự tàu bay không thể tư hàng, ta từ mặt đất đi cũng giống như vậy. Triệu Huyền Cực hai hàng lông mày hơi triển khai, lại hỏi, đúng rồi, vì sao đem lần này quân công tạm ký? Lần này phong thưởng bên trong thực tại có không ít tinh phẩm, nói thí dụ như súng cấp 7 bản cơ tổn, liền so với ta Triệu Phiệt xuất ra súng cấp 7 còn muốn xuất sắc, hầu như không thể so quân độ bích sắc thương không kém bao nhiêu. Đối với vấn đề này, Thiên Dạ đã sớm nghĩ kỹ đáp án, nói, ta đã có tiện tay binh khí. Hơn nữa gần đây ta nguyên lực tăng lên nhanh chóng, sớm muộn cũng sẽ dùng đến cấp 8 vũ khí, không cần thiết hiện tại ngay ở binh khí trên tập trung vào quá nhiều quân công, chẳng bằng tích góp đồng thời, tương lai một hơi đổi khẩu hàng tốt cấp 8. Triệu Huyền Cực nghe vậy gật đầu, nói, người trẻ tuổi trái tim lớn chút, cũng không phải chuyện xấu. Được, ngươi đi đi, tuy nhiên nhớ tới sau 10 ngày bất luận làm sao phải quay về. Thiên Dạ gật đầu đáp lại, đi ra bên ngoài tìm Triệu Phiệt quan hậu cần muốn một chiếc xe việt dã, liền ra đế quốc đại doanh, một đường hướng về Hắc Lưu Thành phương hướng chạy tới. Làm Thiên Dạ ở mênh mông vô bờ trên hoang dã chạy băng băng thời điểm, cự thú chi miên bên trong cái kia động đá trong thế giới ác chiến đã tới kết thúc rồi. Bạch Ao đột bước qua một tên nhện ma hầu tức thi thể, từ trên vách động lấy xuống mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ, ném vào một đặc chế túi áo. Ở túi áo một bên khác tường kép bên trong, còn bày đặt một khối phân thân thiên quỷ lưu lại tinh thể, không ngừng tỏa ra đủ để nhen lửa đá đen sức nóng. Tuy nhiên nàng cái này túi áo chất liệu đặc thù, không chút nào bị nhiệt độ ảnh hưởng, còn có thể ngăn cách ngoại bộ nguyên lực tra xét. Giờ khác này chu vi đã không có kẻ địch, Bạch Ao đột xoay người dọc theo đường cũ trở về. Ở địa phạm vi nhận biết còn có mấy khí tức mạnh mẽ, bọn họ cũng đều phát hiện Bạch Cao Đột, tuy nhiên sự mạnh mẽ của nàng cũng làm người kiêng kỵ, liền lẫn nhau bình an vô sự. Chờ tất cả mọi người đi được xa, trong đó một đạo mạnh mẽ khí tức đông nhiên nhanh chóng suy nhược. Ở một cái động đá bên trong, hệ đèn cả người mồ hôi, tựa ở trên vách động, từ từ ngồi xuống, nhất thời ngay cả đứng thẳng sức mạnh đều đã mất đi. Ở hắn đối diện, Bạch Không Chiếu chính nâng một khối mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ, tập trung tinh thần mà nhìn. Mảnh vỡ tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Bất luận Esden vẫn là Bạch Không Chiếu, tắm rửa ở ánh sáng dưới đều cảm thấy hết sức thoải mái. Esden bình phục hô hấp, hỏi, ngươi từ nơi nào tìm đến thuốc, lại có thể để ta giả mạo hầu tức khí tức. Chính là quá bá đạo chút. Loại này thuốc thông qua tiêu hao thân thể cùng sinh mệnh để kích thích tiềm lực, bởi vì ngươi là bá tước, nó mới có thể mô phỏng ra hầu tức khí tức. Thứ này ở khu dân nghèo bên trong rất thông thường, là bị coi như thuốc cứu mạng đến dùng. Cứu mạng. Esden ngẩn ra. Làm sao cũng không nghĩ ra loại này dược tính mãnh liệt, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, thuốc làm sao có thể dùng để cứu mạng. Bạch Không Chiếu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là cứu mạng dùng. Khu dân nghèo bên trong người không có đồ đạc vũ khí tốt, cũng không có huyết thống sức mạnh cùng công pháp tu luyện, lúc mấu chốt chỉ có thể dựa vào liều mạng. Vì lẽ đó ở trong mắt chúng ta, loại này thuốc chính là đem ra cứu mạng dùng. Còn tác dụng phụ, to lớn hơn nữa cũng là chuyện sau này. Eden không nghĩ tới sẽ là như vậy đáp án, lặng lẽ một lát sau hỏi, lời ngươi nói khu dân nghèo, là nơi nào? Bạch Không Chiếu thuận miệng nói rồi mấy cái địa danh, Eden chỉ đối với một người trong đó có ấn tượng, đó là Vĩnh Dạ một chỗ lòng đất chợ giao dịch, nhưng ở quốc gia Hắc Ám trên lãnh địa, sinh sống ở nơi đó bần dân nên đều là chủng tộc Hắc Ám, còn có chút ít hôn huyết nhân loại. Ngươi chính là ở cái loại địa phương đó lớn lên. Không, ta lớn lên địa phương so với nơi đó càng nát, thế nhưng nàng cũng chưa hề đem nửa câu sau nói ra. Eden có ma duệ danh môn ít nhất tu dưỡng cùng lễ phép, nói, được rồi, ta không hỏi. Hiện tại đồ vật đã tới tay, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ta vẫn là câu nói kia, muốn giết ta ra tay thoải mái chút. Bạch Không Chiếu nhìn Eden, ánh mắt tiêu điểm nhưng không ở trên người hắn, mà là rơi vào phương xa, không biết nơi nào. Quá hồi lâu, nàng mới phục hồi tinh thần lại, nói, ta muốn gia tộc ngươi bí pháp. Không thể. Eden một cái từ chối. Bạch Không Chiếu đứng lên, hướng đi Eden. Tuy nhiên Eden cũng không có chờ đến theo dự đoán giết chóc, mà là nửa mảnh mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ. Cũng không biết nàng là làm thế nào đến, lại cầm trong tay mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ chia ra làm hai, ném cho Eden so với nàng trên tay khối này còn lớn chút. Eden tiếp được tinh hoa viễn cổ, nhưng nghi hoặc mà nhìn Bạch Không Chiếu, nói, này không giống ngươi à. Bạch Không Chiếu giơ lên trong tay mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ, ta chỉ cần nhiều như vậy. Nàng đem mảnh vỡ nhét vào ba lô, liền bỏ xuống Eden, hướng về đi về ngoài núi động đá đường nối đi đến. Eden hướng về phía Bạch Không Chiếu bóng lưng kêu lên, này, chúng ta chỉ có thể nói là thanh toán xong, đừng nghĩ ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Bạch Không Chiếu cũng không quay đầu lại, giơ lên tay phải so với một ngón giữa, lề mề, không giống đàn ông. Ngươi, Eden vì đó giận dữ. Bạch Không Chiếu hay là thật sự không cần càng nhiều tinh hoa viễn cổ, nhưng này nửa khối mảnh vỡ đối với Eden tới nói nhưng là trọng yếu vô cùng. Có khối này mảnh vỡ, cùng ẻ đùa trong trận chiến ấy chịu đựng trọng thương có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí huyết thống căn cơ còn có thể tiến thêm một bước. Eden nhìn Bạch Không Chiếu bóng lưng biến mất địa phương, lại nghĩ tới nàng cái kia chứa đầy ma duệ phong cách vũ khí túi đeo lưng lớn, tâm tình trở nên dị thường phức tạp. Ở một khu vực khác, ẻ đùa đầy mặt tái nhợt, trong tay nắm hai khối phân thân thiên quỷ lưu lại tinh thể. Đột nhiên một quyền đánh vào đối diện trên vách đá. Này cho hả giận một đòn, nhất thời ở trên vách đá lưu lại một sâu đến mấy chục mét hang lớn, hầu như miễn cưỡng mở ra một cái tân đường nối đi ra. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, lại làm sao phẫn nộ cũng vô dụng, giờ khác này dạ đồng nói vậy đã thoát được xa, thậm chí có thể rời đi cự thú chi miên. Mà mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ cũng một khối đều không có tìm được, phân thân thiên quỷ đúng là gặp phải hai lần. Nhưng là phân thân thiên quỷ lưu lại tinh thể. Đối với ẻ đùa mà nói không có một chút tác dụng nào, duy nhất có hiệu quả công dụng chính là thưởng cho thủ hạ. Nhưng ở ẻ đùa trong lòng, hết thảy thủ hạ tính gộp lại, cũng không có nửa cái chính mình trọng yếu. Vì lẽ đó bắt được hai khối phân thân thiên quỷ tinh thể cùng hoàn toàn không có thu hoạch không có gì khác nhau. Eden. Ẻ đùa từ trong hàm răng bỏ ra danh tự này. Nếu không là Eden, hắn đã sớm bức bách dạ đồng đi vào khuôn phép, làm sao rơi xuống ngày hôm nay tình trạng này. Ẻ đùa càng nghĩ càng bực. Đồng thời trong lòng dần dần nổi lên hàn ý người khác hay là không biết, nhưng ẻ đùa chính mình nhưng rất rõ ràng, làm Lý Lịt nghe được là hội nghị ban tặng hắn thánh tử tên gọi thì, trong ánh mắt cái kia sợi băng hàn hầu như đem linh hồn hắn đông cứng. Lý Cuồng Lan trong tay Hàn Nguyệt Lung Sa chỉ về đối diện hai tên người sói cùng một nện ma, tay trái nâng một khối mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ, thái độ tiêu sái, nói, mấy người các người, muốn cướp đồ vật liền lên đến động thủ, đừng ốn á hốn éo. Cùng Lý Cuồng Lan đối lập đều là bá tước. Ở bề ngoài thực lực cũng liền cùng Lý Cuồng Lan ở sàn sàn với nhau, nhưng là bọn họ đều mơ hồ trong lòng sinh ra sợ hãi, càng là không dám lên trước. Ở lòng đất động đá thế giới cuối cùng đoạn đường kia trên, Lý Cuồng Lan cùng trong tay hắn cái này Hàn Nguyệt Lung Sa đã giết ra to lớn tiếng tăm, chết ở cái này kiếm thủy tinh giới đều là từng người chủng tộc có tiếng cường giả. Này ba cái hắc ám bá tước tuy rằng chiếm cứ về số lượng ưu thế tuyệt đối, thế nhưng trong lòng không hề có niềm tin. Lý Cuồng Lan nhưng không chuẩn bị chờ đợi. Đi về phía bọn họ đi đến, quanh người hàn ý đại thịnh. Nhện ma ba tức rốt cục vừa giận lại sợ mà giống lên một tiếng, mang theo hai tên người sói lui về phía sau, lập tức biến mất ở như mê cung trong đường nối. Lý Cuồng Lan cười dài một tiếng, không nói ra được cuồng ngạo, liền như thế nâng tinh hoa viễn cổ, nên ngang rời đi. Ở khác một cái dẫn tới mặt đất trong đường nối, Triệu Quân Độ cong lấy bích sắc thương khung, không nhanh không chậm đi tới. Lần này cự thú chi miên trong chiến dịch, hắn vẫn chưa cùng Triệu Phiệt chiến đội đồng thời hành động. Mà cùng nhau đi tới, Vĩnh Dạ cùng đế quốc hai đại trận doanh cũng tựa hồ không người nào gặp được hắn. Giờ khác này Triệu Quân Độ như băng tuyết điệt lệ khuôn mặt trên không có một chút nào tâm tình chập chờn, phảng phất thế gian vạn vật đều cùng hắn không còn quan hệ gì, chiến đấu cũng chỉ là chiến đấu mà thôi. Không người nào biết hắn thực tế chiến tích, duy nhất chứng minh cũng chỉ có ba lô bên trong một khối phân thân thiên quỷ tinh thể. Vĩnh Dạ hội nghị chiến tuyến trung ương tòa kia pháo đài hùng vĩ bên trong, vô quang quân vương Mệ Tạ Chồng đống nhiên nặng nề hừ một tiếng, mặt lộ vẻ giận dữ. Theo hắn tức giận, bao la trong doanh địa hắc ám các chiến sĩ tất cả đều cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nguyên lực tán loạn, khó chịu nói không nên lời. Nhỏ yếu chút chiến sĩ cùng đám bia đỡ đạn càng là liên miên ngã xuống, có liền cũng lại không bỏ lên được. Chương 68, mạo hiểm. Lúc này cửa sảnh bị đẩy ra, Lục Sa đi vào. Hắn híp lại hai mắt, nhìn chằm chằm Mẹ Tạ Chồng cái kia bóng lưng cao lớn, cười lạnh nói, lần này chiến sự bất lực, ta ngược lại muốn xem ngươi chuẩn bị làm sao hướng về hội nghị giải thích. Mẹ Tạ Chồng hừ một tiếng, lạnh giọng nói, ta còn cần hướng về hội nghị đám phế vật kia giải thích. Đừng quên, nơi này chỉ huy ngươi cũng có phần. Lục Sa ha ha một tiếng âm hiểm cười, nói, nhưng là trên danh nghĩa ngươi mới là chỉ huy tối cao, dù sao nữ vương bóng đêm tôn nghiêm không cho mạo phạm. Thế nhưng chiến tích này, e sợ lý lịt bệ hạ bộ mặt cũng sẽ không đẹp đẽ chứ. Ta nếu là ngươi, nói không chắc sẽ đi cùng đối diện Trương Bá Khiêm đỏ sức một trận, nhìn nhân tộc cái kia mới lên cấp thiên vương đến tột cùng có bản lĩnh cỡ nào. Mẹ Tạ Chồng mặt lạnh băng, không cho đáp lại. Lục Sa gây xích mích hắn làm sao sẽ không thấy được, thế nhưng là khó có thể phản kích. Như không Lục Sa ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, hắn nói không chắc thật sẽ đi cùng Trương Bá Khiêm đại chiến một trận. Nhưng mà hiện tại nếu như Mẹ Tạ Chồng liền như vậy đi cùng Trương Bá Khiêm quyết chiến, một khi bị thương nặng, Lục Sa chắc chắn sẽ không chú ý thuận lợi đem hắn đưa đi huyết trì an nghỉ. Như bọn họ loại này sống hơn 1.000 năm cường giả cấp cao nhất, cái gọi là đại cục tuyệt đối không phải cái gì thế lực cân bằng, hào hùng đấu võ, ở trong mắt Hắc Ám đại quân, chỉ cần mình sống sót, vậy thì là đại cục, một khi có cơ hội lập tức sẽ không chút do dự mà bố trí đối thủ vào chỗ chết. Tự cự thú chi miên khai chiến tới nay, Mẹ Tạ Chồng cùng Lục Sa trong lúc đó trong bóng tối giao chiến đã không biết bao nhiêu lần, vẫn là không làm gì được nhau. Ở đế quốc trung quân đại doanh bên trong, tựa ở trên giường nhỏ chợp mắt Trương Bá Khiêm bỗng nhiên mở hai mắt ra, tự nói, bọn tiểu tử lần này làm rất tốt. Hắn đứng dậy khoác y kìa, một bước liền biến mất ở cửa tĩnh thất ở ngoài. Chủ trướng nơi đóng quân trung đình cùng Tống Tử Ninh lúc trước khi đến có chút không giống, tán cây vốn là dày đặc cây đa ở ngăn ngắn hơn 10 ngày bên trong phảng phất lại tươi tốt rất nhiều, đồng thời cùng Vĩnh Dạ đại lục khô giáo khí trời hoàn toàn không hợp, quả rơi xuống rất nhiều dễ phụ, viễn vọng như giật dây. Đem mặt sau mấy đỉnh lều lớn ra đến chỉ có thể nhìn thấy mái vòm trên cửa sổ mái. Nhưng mà nếu như có người vừa bước một bước vào, sẽ phát hiện trước mắt cảnh vật hoàn toàn thay đổi cái dáng vẻ. Cái kia hơn 100 mét vuông đất trống dĩ nhiên là một vũng liên liên bích thủy, màu nhũ bạch sương mù lượn lờ bốc hơi, trong lúc sinh trưởng các loại không biết tên thủy sinh thực vật, cảnh sắc không nói ra được thanh lũ nhã trí. Khu vực này rõ ràng so với bên ngoài ấm áp ướt át, Lê Minh nguyên lực khí tức vô cùng nồng nặc, hiển nhiên là một phạm vi lớn nguyên lực trận pháp. Trong nước gương có cái chỉ có thể chứa được một bàn bốn ghế tròi nghỉ mát nhỏ, Lâm Hy Đường ngồi ngay ngắn một bên, tóc dài nửa bạc nửa xám, tùy ý khoác ở phía sau, tay vê một con cờ, đang tự trầm tư. Ở hắn đối diện, nhưng là một đầu vương thai to, khuôn mặt hiền lành, qua tuổi 50 tuổi nam nhân, vóc người rất có chút phát tướng, chỉ xem bề ngoài, càng như bên trong đế quốc lục phú thương mà không phải quân nhân. Cố Thác Hải so với Lâm Hy Đường lớn tuổi 2 tuổi, tuy nhiên đuôi lông mày khỏe mắt dấu vết tháng năm nhưng phải sâu sắc nhiều lắm. Bóng người lóe lên, Trương Bá Khiêm dĩ nhiên xuất hiện ở trong đỉnh. Hắn hướng về ván cờ nhìn lướt qua, Cố Thác Hải trong tay hộp cờ bên trong đống nhiên tự mình nhảy ra một viên hắc tử, đùng một cái một tiếng tạp trên bàn cờ phe trắng vì một mảnh bao la bên trong khu vực. Người này vừa rơi xuống, bất luận Lâm Hy Đường ứng đối ra sao, đều tất là khói thuốc súng nổi lên bốn phía, đánh giáp la cả khốc liệt chém giết cục diện. Lâm Hy Đường thở dài một hơi, cầm trong tay quân trắng vứt về hộp cờ, nói, lại là như vậy. Ngươi đấu cờ lại không phải đối thủ của ta, nhưng dù sao là đến làm dối, thường thường còn không để ý quy củ. Coi như để ngươi đi trước một quân, có thể làm sao, còn không phải cái thua. Trương Bá Khiêm nhạt nói, cướp một quân cờ thắng không được, liền cướp hai, ba, thế nào cũng thắng. Ngươi bố cục tuy tinh diệu, nhưng không phải người nào đều chịu bồi tiếp ngươi theo, để ngươi quy củ tới chơi. Hiện tại ngươi đúng là lá gan càng lúc càng lớn, lại đem chủ ý đánh tới lì lịt trên đầu đi, là chán sống sao. Trương Bá Khiêm tuy là quay về Lâm Hy Đường đang nói chuyện, thế nhưng đối diện Cố Thác Hải nhưng là đầy mặt lúng túng, thẳng hắng một cái, nói, Thanh Dương Vương, cái này ta cũng là khổ khuyên quá, nhưng là Hy Đường làm sao chịu nghe ta. Trương Bá Khiêm rốt cục hướng về Cố Thác Hải liếc mắt một cái, Cố tiên sinh, bệ hạ như thế hưng sư động chúng để ngươi đem cả tòa kiêm ra trận pháp chuyển tới, là muốn chữa khỏi hắn thương, không phải muốn chữa cho chết hắn chứ. Bệnh nhân nên tĩnh dưỡng, đừng nhúng tay chuyện khác, ngươi là bác sĩ. Chút thưởng thức ấy chẳng lẽ còn dùng ta nhiều lời. Cố Thác Hải mặt căng đỏ chót, nhưng không có lên tiếng. Trương Ba Khiêm ngữ khí rất bình thản, nhưng đã mang tới sát khí. Vị này Thanh Dương Vương tuyệt đối không phải giảng đạo lý người, cùng hắn cãi lại giống như là muốn chết, hơn nữa chết rồi vẫn là chết vô ích. Cố Thác Hải lại có thêm khí khái, nhưng cũng không muốn chết vô ích, huống hồ trong lòng hắn cũng không thế nào tán thành Lâm Hy Đường cử chỉ mạo hiểm. Lâm Hy Đường thở dài một hơi, nói, Ba Khiêm, cái kia phương án là ta đề nghị, tự nhiên do ta đi chấp hành. Trận chiến này việc quan hệ vận nước, ai làm thêm chút lại có quan hệ gì? Trương Ba Khiêm lạnh lẽo nói, đế quốc nhưng không phải chỉ có một mình ngươi sẽ thiên diễn thuật, nếu việc quan hệ vận nước, càng nên để những kia muốn cùng ngươi phân quyền gia hỏa cũng đến tiền tuyến, lẽ nào ngươi muốn một người đem hết thể chiến công đều lập? Trương Ba Khiêm trong giọng nói cực điểm trào ngược tâm ý, Lâm Hy Đường cũng chỉ có thể cười khổ, chuyển đề tài nói, ngươi lúc này lại đây, nên có những chuyện khác muốn nói chứ. Nhắc tới chính sự, Trương Ba Khiêm sắc mặt rốt cục thoáng hòa hoãn, nói, lần này bọn tiểu tử làm rất tốt. Lâm Hy Đường mỉm cười đứng dậy, nói, đây chính là một tin tức tốt. Đều có cái nào tài năng đáng đào tạo. Bạch Ao Đột Ứng đã lắt bằng vượt qua thần tướng con đường, mặt sau chỉ là vấn đề thời gian, Triệu Quân Độ xác thực không uổng danh tiếng, ta cái kia mục niên cháu trai tuy rằng so với hai người bọn họ còn kém một chút, nhưng cũng không có làm xấu dòng họ. Trương Ba Khiêm lại chỉ mấy cái thế gia tử tên sau, đột nhiên nói rằng, ngoài ra, Lý Cuồng Lan cũng cho ta không ít kinh hỉ. Lâm Hy Đường biểu hiện có chút phức tạp, nói, người này a là không sai. Tống Tử Ninh đây. Hắn ở ngươi dưới trướng cũng đánh qua mấy trận đánh khó. Trương Ba Khiêm khẽ nói, hắn đầy đủ thông minh, nhưng tâm tư quá nhiều, tổng muốn mượn người thành sự, liền giống như ngươi, tương lai đang đỉnh thời gian sẽ có chướng ngại vật lớn. Người đây e sợ nhìn lầm, Tống Tử Ninh cùng ta là hoàn toàn khác nhau hai loại người. Lâm Hy Đường lắc lắc đầu, Ba Khiêm, ngươi đều là coi thường thôi diễn thiên cơ thuật, sớm muộn muốn ở trên mặt này chịu thiệt. Trương Ba Khiêm cười lạnh nói, nhiều nhất để ta ăn cái thiệt nhỏ thôi, khi đó sự phản kích của ta, chính là đối phương con đường phải chết. Hai người ở đây sự trên tranh luận chưa từng có kết quả, Lâm Hy Đường không nói thêm nữa, mà là nói, nếu bọn tiểu tử làm được, khô đến so với ta dự liệu còn tốt hơn, sự kiện kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Phát động thời cơ đang ở trước mắt, ta đi làm chút chuẩn bị, còn muốn phiền Phức Thác Hải huynh đưa ta về đế đô. Không có vấn đề. Cố Thác Hải nhìn Lâm Hy Đường đầu kia đã qua nửa mất đi ánh sáng lộng lấy tóc bạc đáp lời, nhưng cuối cùng không nhịn được thở dài. Lâm Hy Đường không để ý lắm, cùng hai người chào hỏi liền thẳng trở về phòng đi tới. Cố Thác Hải cũng phải rời đi, mới vừa bước ra một bước, đống nhiên toàn thân cứng ngắc, bị vô hình đại lực trói buộc, một bước cũng không thể động vào. Trương Ba Khiêm mắt nhìn sương mù lượn lờ bích thủy, nhàn nhạt hỏi, đế đâu còn có cái gì ta hẳn phải biết biến cố sao? Cố Thác Hải hơi thay đổi sắc mặt, không nhịn được ngẩng đầu đến xem Lâm Hy Đường phương hướng ly khai, hắn thậm chí cũng không biết Trương Bá Khiêm là làm sao đoán ra Lâm Hy Đường giấu giếm chút tin tức. Cố Thác Hải do dự một chút, nói, Hy Đường ở lại đế đô thế thân chết rồi người thứ ba. Trương Bá Khiêm ngoại ý muốn bình địa tĩnh, chỉ hỏi, bệ hạ không quản lý sao? Cố Thác Hải cười khổ, Hy Đường quyết định chuyện cần làm, ai nói đều vô dụng, bệ hạ lần nào làm ngược được hắn. Trương Bá Khiêm lạnh lùng hư một tiếng, lại nói, thương thế của hắn hiện tại đến cùng là cái tình huống thế nào? Hỏa chi quan miệng Hắc Ám Nguyên Hỏa liền thật sự không tìm được bất kỳ khôi phục phương pháp. Hắc Ám Nguyên Hỏa ở lúc phát tác sẽ làm người lạnh tận xương thủy, nhưng trên thực tế, có nó tồn tại cũng vẫn ở chống đỡ bộ phận nghịch hành thiên diễn thuật phản vệ. Nghịch hành. Trương Ba Khiêm hiển nhiên nghe hiểu Cố Thác Hải nghĩa bóng, sắc mặt phát lạnh, còn có cái gì bổ cứu biện pháp sao? Cố Thác Hải lần này do dự một quãng thời gian rất dài, mới nhỏ giọng nói, có là có, nhưng này đều là chút cấm kỹ thuật. Trương Ba Khiêm đứng chắp tay, lặng lẽ chốc lát, mới nói, cái gọi là cấm kỵ, cũng tuy nhiên là người định quy tắc mà thôi. Người khác có thể định quy củ, ta cũng như thế có thể định. Cố Thác Hải tùy theo trầm mặc, hồi lâu mới nói, Thanh Dương Vương cân nhắc. Trương Ba Khiêm nhấc lên tay, Cố Thác Hải trên người ràng buộc giết hết, hắn sắc mặt tái nhợt xoay người rời đi, bước ra hai bước, nhưng vẫn là quay đầu lại nói, Hy Đường sẽ không đồng ý. Trương Ba Khiêm khẩu khí bình tĩnh đến làm người không rét mà run, việc này không hẳn tùy vào hắn. Trên hoang dã, Thiên Dạ lái xe chạy nhanh. Một đường hướng về Hắc Lưu Thành mà đi. Trên đường đi vô cùng bình tĩnh, thường thường nửa ngày cũng không nhìn thấy một bóng người. Tình cờ có thợ săn hoặc chủng tộc Hắc Ám du kỵ binh qua lại, xa xa nhìn thấy trên xe Việt Dã Đế quốc quân đoàn chủ lực đánh dấu, đều sẽ lặng lẽ tránh lui. Giờ khác này Đế quốc cùng Vĩnh Dạ hội nghị đại quân đối lập, cường giả như mây, chiến tướng tự vũ. Cho dù là lại tham lam độc ác nhân vật, cũng không dám đối với hai đại trận doanh quân chính quy ra tay. Như thế ngày đêm liên tục, mấy ngày sau Thiên Dạ liền đến cùng Dạ Đồng ước định địa điểm. Đó là một tòa hoang vắng thung lũng, địa hình phức tạp, có vài cái đường nối lối ra, mở miệng, vô cùng thích hợp ẩn dấu. Thiên Dạ đem xe Việt Dã đứng ở lối vào thung lũng, đi bộ đi vào thung lũng. Ở giữa thung lũng có đạo sông nhỏ, quanh quanh có chảy ra mấy chục km ở ngoài, sau đó tụ hợp vào một con sông lớn. Dạ Đồng đang ngồi ở bờ sông, dùng tự chế đồ đi câu đang câu cá. Nhưng là tâm tư của nàng rõ ràng không ở câu cá trên, nhiều lần cá lớn cắn câu, nàng đều cũng không núp ních, tùy ý những kia cá lớn tránh thoát lưới câu, giành lấy tự do. Thiên Dạ ở bên người nàng ngồi xuống, hỏi, đang suy nghĩ gì? Nơi này và ta khi còn bé nơi ở rất tương tự. Khi đó phụ thân pháo đài bên cạnh thì có một như vậy thung lũng, ta khi còn bé luôn yêu thích chạy đến nơi đó chơi. Sau đó lớn lên chút, rất nhiều chiến kỹ huấn luyện cũng đều là ở thung lũng kia tiến hành. Dạ Đồng nói tới rất bình tĩnh. Thiên Dạ đưa tay đưa nàng ôm tiến vào trong lồng ngực, ôn nhu nói, quá khứ đều đã qua, đón lấy nên là cuộc sống mới. Tương lai không xa, ta nhất định sẽ làm cho cái kia cái gọi là thánh tử trả giá thật lớn. Dạ Đồng gật gật đầu, tuy nhiên xem vẻ mặt của nàng, cũng không làm sao tin tưởng. Thiên Dạ cũng không nói thêm nữa, chuyện như vậy, chờ sức chiến đấu đến thời điểm đi làm là tốt rồi, bây giờ nói nhiều hơn nữa lời hung ác cũng không có ý nghĩa thực tế. Dạ Đồng đem đầu tựa ở Thiên Dạ trong lồng ngực, nhắm hai mắt lại, nói, ngươi nói, ta có thể ở các ngươi đế quốc tiếp tục sống sao? Nhất định có thể. Được, vậy ta thử xem. Nhưng là, ngươi mỗi ngày nhìn ta, có thể hay không phiền? Làm sao sẽ? Thiên Dạ mỉm cười nói. Dạ Đồng không tiếp tục nói nữa, thung lũng bờ sông lần thứ hai yên tĩnh. Rất lâu sau đó, Thiên Dạ nhẹ nhàng vô vô Dạ Đồng, nói, nên đi, có cái bằng hữu đang đợi chúng ta đây. Đó là ta huynh đệ tốt nhất, sau này lúc ta không có mặt, có chuyện gì ngươi có thể tìm hắn. Dạ Đồng khẽ mỉm cười, nói, sau đó theo ngươi, ta còn có thể có chuyện gì đây. Hai người ra khỏi sân cốc, Thiên Dạ lái xe mở ra nửa ngày, đi tới Hắc Lưu Thành ở ngoài một thị trấn nhỏ. Chương 69, mặt nạ. Tự huyết chiến bắt đầu, Hắc Lưu Thành chu vi chiến sự sẽ không có từng đứt đoạn, đại đa số trấn nhỏ đều bỏ đi, cư dân triệt hướng về có hoàn chỉnh công sự phòng ngự thành thị. Coi như còn có người chỗ ở, trên thực tế đã trở thành khu vực giao dịch màu xám hoặc là người mạo hiểm, lính đánh thuê cùng thợ săn lâm thời cứ điểm. Xuất hiện ở Thiên Dạ trước mặt trấn nhỏ cũng đã biến thành một vùng phế tích, trong trấn hơn nửa nhà đều bị thiêu hủy, chỉ có mấy tòa vẫn tính hoàn hảo. Trong đó một tòa nhà nóc nhà, bay một mặt màu đỏ tươi cờ xí, mặt cờ trên hội cái đầu người, nửa bên sinh động nửa bên là bộ xương trắng, dữ tợn khó tả. Như vậy một mặt cờ xí, là trạng thái chiến tranh tiêu chí. Bình thường loại cỡ lớn đội mạo hiểm hoặc là quân đoàn lính đánh thuê dùng để tuyên kỳ địa bàn chủ quyền, đồng thời sáng tỏ từ chối bất kỳ thế lực tới gần. Dám ở trong môi trường này dựng lên chiến kỳ, đều không phải kẻ dễ chọc. Nhìn thấy nửa mặt cờ đầu lâu, Thiên Dạ nhíu nhíu mày, dùng đèn xe đánh ra yêu cầu tới gần tín hiệu, đồng thời chậm lại tốc độ xe chậm rãi lái vào trấn nhỏ quảng trường. Dọc theo đường đi vô cùng yên tĩnh, phế tích bên trong liền con chuột đều không nhìn thấy, cũng không có lính gác đứng ra ngăn cản. Thế nhưng Thiên Dạ lấy tay đánh lén nhạy cảm thấy được trong bóng tối có thật nhiều cái nhìn cảnh giác. Hắn cùng Dạ Đồng xuống xe, đi tới tòa kia vẫn còn tính hoàn hảo nhà trước, gõ vang cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Tống Tử Ninh lung dung đi ra. Giờ khắc này thất thiếu một thân người mạo hiểm trang phục, đầy người trên dưới treo đầy viên đạn, mã tấu cùng trường súng ngắn, lại có loại khát máu dũng mãnh khí, cùng ngày xưa hiền lành lịch sự khí chất khác hẳn. Nhìn thấy Thiên Dạ, hắn câu nói đầu tiên chính là, ngươi đến muộn. Thiên Dạ nhìn nguyên lực bóng mặt trời, nói, mới chậm 5 phút đồng hồ. Một phút cũng là muộn. Vào đi, đều chuẩn bị kỹ càng. Tống Tử Ninh vẫy vây tay, đem Thiên Dạ cùng Dạ Đồng để vào phòng, sẽ đem cửa phòng đóng kỹ. Sau khi vào cửa là một không lớn không nhỏ phòng khách, nhà này nhà lầu nguyên bản chủ nhân nên sinh hoạt vẫn tính dư giả, thính bên trong có một bích lô, gia cụ cũng rất chỉnh tề. Dạ Đồng cùng Thiên Dạ đều là một thân thợ săn trang phục, nàng vào nhà sau nhìn chung quanh một hồi chu vi. Liền kéo xuống đấu đồng mũ trung đầu, lấy xuống khẩu trang chống bụi cùng kính chắn gió, vẩy vẩy mái tóc màu đen, đem buộc lên, ở sau gáy đâm cái đuôi ngựa. Tống Tử Ninh đứng ở bên cạnh, lặng lặng mà nhìn Dạ Đồng, không biết đang suy nghĩ gì, chờ Dạ Đồng cùng Thiên Dạ đem đấu đồng đều cởi sau, mới nói, đây chính là Mòn Rộ Vương nữ điện hạ. Dạ Đồng nghe vậy quay đầu, nhìn phía Tống Tử Ninh, hai con ngươi sâu không thấy đáy. Tống Tử Ninh chợt thấy chính mình tầm mắt bị nàng đồng bên trong cái kia vô tận thâm thúy lôi kéo. Cả người đều muốn ngã vào vực sâu không đáy, lập tức chấn động toàn thân, đột nhiên lùi về sau một bước, quanh người mở mịt ánh sáng nguyên lực màu xanh chập chờn một lúc, phiến lá bay xuống như mưa, rồi mới từ cái kia sâu xa thăm thẳm dẫn dắt bên trong chạy trốn. Mà Dạ Đồng sắc mặt trong phút chốc có chút tái nhợt, lập tức khôi phục bình thường. Thiên Dạ mắt thấy không đúng, lập tức tiến lên trước một bước, đông nhạc ở giữa hai người dựng đứng, đánh gãy cái kia vô hình dẫn dắt. Tống Tử Ninh cùng Dạ Đồng hai người năng lực đều là hư vô huyền diệu, thần bí khó lường, không biết là ai khí thế động trước, kết quả ở trong lúc vô tình giao thủ một lần rồi. Tống Tử Ninh lại nhìn phía Dạ Đồng thời điểm, vẻ mặt hơi có lẫm liệt, đồng thời chú ý né qua cùng nàng ánh mắt chạm nhau. Dạ Đồng thì lại cụp mắt mà đứng, không lại đi xem Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm, nói, vào đi thôi, bên trong cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tin tưởng sẽ đối với các ngươi sau này sinh hoạt có trợ giúp. Bên trong đã được sửa chữa, trung ương bày đặt một chiếc bàn ăn cải trang thành đài làm việc. Bên cạnh dựng thẳng vài cái giá, mặt trên tràn đầy thuốc cùng giải phẫu công cụ, trong đó hơn nửa Thiên Dạ đều không nhận ra. Trước cửa sổ phía dưới thu xếp một tấm thư thích ghế dựa cao, mặt trên ngồi một tù kịch ông lão, hình dạng vô cùng xấu xí, đang tự nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời dựa theo một loại nào đó thần bí tiết tấu không ngừng hoạt động ngón tay. Vị này chính là Lư Cự đại sư, ở dịch dung ngụy trang lĩnh vực là chân chính đại sư. Lần này có thể mời đến hắn ra tay, cũng là vận may của chúng ta. Tống Tử Ninh mỉm cười giới thiệu. Nghe được Tống Tử Ninh âm thanh, Lư Cự một đôi mắt nhỏ hình tam giác mới hơi mở, một mặt kiên cường nói, đúng là các ngươi vận may. Nếu không là nghe nói lần này đối tượng đặc thù, lão nhân gia ta lại vừa vặn có chuyện cần phải ngươi, chỉ bằng các ngươi này mấy con cá nhỏ, cũng đáng giá lão nhân gia ta động thủ. Tuy rằng hết thời kỳ nhân có bao nhiêu cổ quái, nhưng vị đại sư này nói chuyện phương thức thật giống chính là vì làm người ta khó chịu. Thiên Dạ mi tâm nhảy một cái, tuy nhiên vẫn gật đầu một cái nói, đa tạ đại sư. Lư Cự hừ một tiếng, lung lay hai chân, nói cảm ơn có như thế đông cứng sao. Nghe nói như thế, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đồng thời cau mày. Lúc này Tống Tử Ninh đi lên, đem Thiên Dạ kéo ra phía sau, mỉm cười nói, ta người anh em này không thiện ngôn tử, thế nhưng đánh trận phi thường lợi hại. Gần nhất mới vừa làm thịt mười mấy con vĩnh dạ quý tộc, sát khí còn có chút nặng. Chuyện lần này, mong rằng lao ra ngải ra tay toàn lực, ta tự có báo đáp lớn. Lư Cự lại hừ một tiếng, làm đủ tư thế, này mới chậm rãi đứng lên đến. Tuy nhiên Thiên Dạ nhãn lực lợi hại, đã sớm nhìn ra Lư Cự khi nghe đến câu kia làm thịt mười mấy con vĩnh dạ quý tộc thì, da mặt có chút run rẩy. Lư Cự đi tới Dạ Đồng trước mặt, trên dưới đánh giá một lần, mới hỏi, chính là nàng sao? Chính là. Tống Tử Ninh đại đáp. Được, đến ngồi xuống bên kia, không nên cử động. Dạ Đồng theo lời ở trên ghế ngồi vào chỗ của mình, Lư Cự cầm lấy nàng tay, dùng một viên kim châm hướng về lòng bàn tay đâm tới. Nhưng mà một châm xuống, lại không thể đâm thủng da thịt của nàng. Lư Cự nhất thời cả kinh, ánh mắt thì có chút thay đổi. Hắn bình tĩnh lại thay đổi dễ, cái to như ngón tay kim châm, kim tiêm rõ ràng là tà mở mũi dao, thế này sao lại là châm, quả thực chính là một cái dao trổ. Thiên Dạ biến sắc mặt đã nghĩ lên tiếng, nhưng Tống Tử Ninh phảng phất sớm có dự liệu, đem hắn để lại. Dùng tới vật này, Lư Cự ngón tay thậm chí bởi vì dùng sức khẽ run, mới cắt ra Dạ Đồng ngón tay, trên mũi kim xuất hiện một giọt tròn vo máu tươi. Hắn đem máu tươi cẩn thận từng ly từng tí một nhỏ vào bên cạnh một cái ống nghiệm dài bên trong, nín hơi nhìn bên trong biến hóa. Trong ống nghiệm nguyên bản liền đựng vô sắc trong suốt chất lỏng, giọt này máu tươi vừa thả vào, màu máu lập tức khuếch tán, trải rộng toàn bộ ống nghiệm. Tiếp theo màu sắc càng ngày càng đậm, đến lúc sau cả bình đều đã biến thành tươi đẹp màu đỏ, lập tức bắt đầu sôi trào. Trong quá trình sôi trào, máu tươi bên trong dần dần lộ ra màu vàng, một lát sau thẳng thắn biến thành toàn thân màu vàng. Nhìn này quản dòng máu vàng, Lư Cự kích động đến cả người rung động, không được kêu lên, thủy tổ huyết thống, đúng là thủy tổ huyết thống. Thiên Dạ đối với Lư Cự kích động như thế có chút không rõ, lúc này Tống Tử Ninh ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Lư Cự đại sư tổ tiên cũng đã từng có huyết tộc huyết thống, chỉ có điều đến này một đời đã pha loãng đến gần đủ rồi. Thiên Dạ bừng tỉnh, nguyên lai Lư Cự là hôn huyết. Tuy nhiên lấy huyết tộc hung hăng đặc thù, cuối cùng lại bị nhân tộc huyết thống từ từ pha loãng nuốt chửng, xem ra Lư Cự tổ tiên huyết tộc huyết thống thực sự không ra sao. Bất luận ở Vĩnh Dạ vẫn là đế quốc, hôn huyết đều là ở vào xã hội tầng thấp nhất. Lư Cự đem trong ống nghiệm chất lỏng đổ vào trên đất bày đặt một kim loại thùng lớn, lại từ bên cạnh trên giá lần lượt bắt hơn 10 loại thuốc đổ vào, cuối cùng chất lỏng đã biến thành trong suốt như nước màu sắc, bị triệt để mà tiêu hủy. Làm xong tất cả những thứ này, Lư Cự đi tới mặt khác một chậu chất lỏng trước, đem hai tay ngâm vào, bắt đầu tỉ mỉ thanh tẩy, liền móng tay khe trong đều không buông tha, hắn giờ khắc này vẻ mặt cực kỳ chăm chú, phảng phất đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Một lát sau, Lư Cự mới nhấc lên hai tay, cũng không biết hắn dùng để rửa tay chính là món đồ gì, căn bản không cần khăn che mặt lau chùi, rời đi mặt chất lỏng sau, hầu như lập tức khô. Hắn đối với Dạ Đồng cung kính con người, nói, điện hạ, mời ngài nhắm mắt lại, ta muốn sơ qua mạo phạm. Giờ khắc này vị đại sư này trước kia ngạo mạn vô lễ tất cả đều không thấy bóng dáng, cung kính đến như là phổ thông huyết tộc đối xử kẻ bề trên. Thiên Dạ nhìn ra hơi run run, quay đầu nhìn về Tống Tử Ninh, Tống Tử Ninh nhưng là một bộ sớm biết như vậy dáng dấp. Dạ Đồng theo lời nhắm hai mắt lại, Lư Cự hai tay như gió, cấp tốc từ nàng đồ trang sức xẹt qua, nhỏ bé ngón tay linh động dị thường, từng cái theo, đè Minh Sương sọ vị trí. Lư Cự thu hồi hai tay, lấy ra bàn vẽ, xoạt xoạt ở phía trên hội ra một tấm chân dung, biểu diễn cho Dạ Đồng, cung kính mà nói, đây là có thể thay đổi dung mạo, ngài xem có hài lòng hay không. Thiên Dạ cũng nhìn thấy chân dung, vẽ lên người cùng Dạ Đồng đường viền tương tự, nhưng khuôn mặt liền hoàn toàn là hai người, liền ngay cả Thiên Dạ chính mình cũng không nhận ra. Lư Cự chỉ dùng rất ít mấy bút, liền đem chân dung hội đến trông rất sống động, rất có thần vận. Phần này bút lực, không chút nào kém Tống Tử Ninh. Dạ Đồng tỉ mỉ mà xem qua chân dung, đưa ra không ít ý kiến, Lư Cự từng cái làm theo, liên tục sửa chữa mười mấy bản thảo, lúc này mới để Dạ Đồng gật đầu. Xem ra cho dù ở tình cảnh nguy hiểm, làm gặp phải dung mạo vấn đề thời điểm, bất kỳ thân phận phụ nữ đều là sẽ tính toán chi ly. Sau đó Lư Cự đối với Dạ Đồng cùng Thiên Dạ giảng giải một hồi sau đó phải làm sự. Nguyên lai Lư Cự muốn dựa theo tranh này như chế tác một tấm mặt nạ, chỗ đặc thù ở chỗ tấm mặt nạ này dĩ nhiên là sống, lấy nguyên lực làm khởi động, có thể tồn tại mấy năm lâu dài. Mặt nạ kiểu này đã không chỉ là trông rất sống động bốn chữ có thể hình dung. Chỉ cần không phải gặp phải thần tướng trở lên cương giả, phổ thông bí pháp nhận biết cùng tra xét căn bản không nhìn thấu Lư Cự làm thủ công mặt nạ, chỉ có thể cho rằng vậy thì là máu thịt sống, là Dạ Đồng thân thể một phần. Thủ đoạn như vậy, mới xứng đáng đại sư tên gọi. Thiên Dạ không biết Tống Tử Ninh là từ nơi nào tìm đến Lư Cự, nhưng cũng biết xin mời người như vậy ra tay đánh đổi không ít, hơn nữa thường thường cần bỏ ra đánh đổi đặc biệt. Điện hạ, xin mời nằm đến trên bàn làm việc. Sau đó có thể có chút đau đớn, ngài có phải không cần gây tê? Không cần. Dạ Đồng đáp. Sau đó Dạ Đồng nằm lên bàn làm việc, Lư Cự đem hơn trăm chi to to nhỏ nhỏ đào cụ bãi thành mấy hàng, lại mở ra thùng ướp lạnh, cẩn thận từng ly từng tí một từ bên trong xách ra một tấm mỏng manh màu da da rẻ, che ở Dạ Đồng trên mặt. Thấy Lư Cự bắt đầu công tác, Tống Tử Ninh đem Thiên Dạ kéo đến ra ngoài, lấy không quấy rầy quá trình giải phẫu. Hai người đứng bích lô trước, Tống Tử Ninh đưa cho Thiên Dạ một điếu thuốc, sau đó hiếm thấy cũng cho mình châm một điếu thuốc. Thiên Dạ ít có thấy hắn hút thuốc, không khỏi hỏi, có tâm sự? Có một chút. Tống Tử Ninh thở dài một hơi. Phương diện nào? Cùng ta chuyện này có quan hệ. Tống Tử Ninh cười khổ nói, ngoại trừ chuyện này, còn có thể có cái gì? Ngươi thật không biết chính mình chọc bao lớn phiền phức sao? Thiên Dạ lặng lẽ chốc lát, nói, ta biết. Ngươi không biết. Thô bạo xông tới Thiên Dạ một câu sau, Tống Tử Ninh liền trầm mặc không nói, Thiên Dạ cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn ngón tay thiêu đốt khói hương. Tống Tử Ninh mãi đến tận đem cả nhánh thuốc lá đánh xong, mới nói, ta điều tra cái kia mỏn rộ vương nữ, đều là chút không bình thường tin tức cả nếu nàng có vương nữ phong hàm, cũng liền mang ý nghĩa thức tỉnh chính là Hắc Dực quân vương Ando ra huyết mạch, mà tại quá khứ, Hắc Dực quân vương cùng nữ vương bóng đêm lì lịt quan hệ luôn luôn không thế nào tốt. Mặt khác, có người nói mặt thị tộc thánh tử ẽ đùa một lòng muốn cùng nàng trở thành bạn đời, hiện tại người theo ngươi chạy, cái kia cái gì thánh tử chắc chắn sẽ không giảng hòa. Nay còn không phải biết bắt nhất, then chốt ở chỗ, hiện tại nữ vương bóng đêm là tỉnh. Thiên Dạ thở dài, nói, ta biết. Tống Tử Ninh một phát bắt được Thiên Dạ cổ áo, nhỏ giọng, cả giận nói, ngươi biết. Ngươi biết còn đem nàng mang về, ngươi cho rằng ở vĩnh dạ nơi như thế này, liền có thể trốn được huyết tộc thánh tử, thậm chí là nữ vương bóng đêm. Ngươi muốn làm thế nào, lẽ nào đi đế quốc phúc địa? Chương 70, cuộc sống bình thường. Thiên Dạ một cái xóa sạch Tống Tử Ninh tay, gầm nhẹ nói, đương nhiên không được. Nếu là đi đế quốc phúc địa, thân phận của nàng một khi tiết lộ, vậy căn bản ngay cả chạy trốn đều không trốn được. Ta biết cùng với nàng sau này sẽ rất phiền phức, thế nhưng ta càng không thể nhìn nàng trở lại gả cho cái kia cái gì quái đản thánh tử. Nếu như vĩnh dạ cũng không cách nào đặt chân, vậy ta rồi cùng nàng đi nơi trung lập. Thánh tử đuổi theo, quá mức ở nơi đó cùng hắn quyết một trận tử chiến. Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ, đồng nhiên thở dài, nói, kỳ thực còn có cái tin tức, ta vẫn luôn có chút không nghĩ ra. Nghe nói ở cự thú chi miên chiến dịch trước, nữ vương bóng đêm tự mình ban xuống dụ lệnh. Nói nếu như Dạ Đồng có thể thu hồi một khối mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ, vậy thì hứa hẹn sự tự do của nàng. Thế nhưng nàng hiện tại nhưng đi về cùng ngươi. Thiên Dạ nhất thời ngây người, nghĩ đến khối này mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ, càng muốn đến Dạ Đồng thậm chí là có chút thô bạo vô lý bức bách hắn hấp thu tinh hoa viễn cổ quá trình. Tống Tử Ninh nhìn thấy Thiên Dạ vẻ mặt biến hóa, nhưng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nói, đây là tới từ phía ngoài phiền phức, nội bộ đế quốc cũng có phiền phức. Ta mới vừa từ quân viễn trinh quân bộ bên kia nhận được tin tức, tựa hồ gần nhất có người ở cha ngươi năm đó ở bọ cạp đỏ đi lính thời điểm sự. Bọ cạp đỏ. Thiên Dạ ánh mắt nhất thời trở nên lạnh. Bọ cạp đỏ là hắn đấy lòng một vết thương, hiện tại hồi tưởng lại vẫn máu me đầm địa. Tống Tử Ninh nói, tuy nhiên tạm thời không cần lo lắng, năm đó ta vì ngươi chuẩn bị bộ kia thân phận nên hữu hiệu, bọn họ tra không ra cái gì. Đương nhiên, nếu như thật bỏ sức đào sâu, đều sẽ phát hiện ngươi thân phận đó là có vấn đề. Thiên Dạ lập tức trong mắt thì có một chút sát khí, lạnh nhạt nói, nếu như bọn họ xác thực muốn tra tới cùng, cái kia nhất định sẽ tìm tới ngươi cùng ta nơi này. Tống Tử Ninh nhẹ nhàng ở trên bệ cửa sổ rung một cái, nói, vào lúc ấy, thiếu gia ta thì sẽ cùng bọn họ cố gắng vui đùa một chút. Tuy nhiên Thiên Dạ, ngươi tự mình cũng muốn nghĩ, cũng đã đắc tội với người nào, sẽ từ quân bộ bên kia đến tra ngươi. Thiên Dạ chăm chú nghĩ đến một hồi, nói đến hắn chân chính kết thù thâm cũng chính là Đồng Gia, Cố Lập Vũ cùng Hứa Lãng ba người. Được ba cái tên này, Tống Tử Ninh chỉ là gật gù, không nói gì nữa. Hai người sóng vai đứng phía trước cửa sổ, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh chậm rãi nói, Thiên Dạ, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ. Bất luận lớn bao nhiêu phiền phức, ta đều sẽ cùng ngươi đồng thời chia sẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Dạ cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Giải phẫu dòng dã tiến hành rồi hơn một giờ, Lư Cự mới mở cửa phòng, có chút suy nhược mà nói, có thể. Bên trong gian phòng, Dạ Đồng đối diện tấm gương nhìn chung quanh, trên mặt mang theo không ít mờ mịt. Trong gương là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, làm cho nàng phi thường khó có thể thích ứng. Nàng lại sờ sờ mặt của mình, hầu như không cảm giác được giờ khắc này trên mặt bao trùm một tầng mặt nạ, càng thêm thần kỳ chính là, trên mặt nạ lại cũng có xúc cảm, cùng làn da của chính mình không có khác biệt gì. Tóc của nàng cũng bị nhuộm đi, màu sắc có chút biến hóa, ở màu đen bên trong có thêm chút màu hổ phách ánh sáng lộng lẫy. Khi nàng từ kính trước xoay người thì, liền ngay cả Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh cũng đều nhìn ra sửng sốt, nếu không là khí tức vẫn là như thế, đều muốn tưởng nhầm là một người khác. Dạ Đồng lập tức thu lại khí tức, tiến vào trạng thái ẩn nấp huyết mạch, lập tức hết thể nguyên lực huyết khí toàn bộ thu liễm, chỉ còn dư lại một điểm thuộc về người bình thường khí thế. Cứ như vậy, dù cho là Thiên Dạ, ngay mặt cũng chưa chắc nhận được nàng đến. Lư Cự bưng tới một chậu nước sạch, nói, đem mặt ngâm ở nước sạch bên trong, là có thể gỡ xuống mặt nạ. Dạ Đồng theo lời đem mặt ngâm vào nước sạch, chỉ chốc lát sau, trên mặt liền bay xuống một lớp da, chậm rãi cùng hai gò má của nàng chia lịa. Cái mặt nạ này phía dưới có hơn 10 rễ, cái mảnh như sợi tóc xúc tu, dường như dị trùng sứa giống như ở chậu nước bên trong tung bay. Sau đó Dạ Đồng đem mặt nạ mò lên, lần thứ hai che ở trên mặt. Dưới mặt nạ xúc tu chậm rãi đâm vào da thịt của nàng, khuôn mặt từ vặn vẹo đến dần dần rõ ràng, toàn bộ quá trình khá là thần kỳ. Nghe xong Lư Cự giải thích sau, chân chính để Thiên Dạ kinh ngạc chính là, mặt nạ xúc tu lại có thể đâm vào Dạ Đồng da thịt, do đó cung cấp chân thực da thịt các loại cảm giác. Phải biết Dạ Đồng bản thân thể mức độ mạnh mẽ chỉ so với Thiên Dạ hơi kém, Lư Cự nhưng là phải dùng kiếm đao giống như kim châm mới có thể cắt ra đầu ngón tay của nàng, lấy một giọt máu đi ra. Lư Cự ở đào tạo mặt nạ thời điểm, bên trong đã hòa vào Dạ Đồng máu, cho nên mới có thể bị Dạ Đồng thân thể thừa nhận vì là cùng thuộc về huyết mạch, thuận lợi để nó tiến vào. Chỉ dựa vào điểm này, Lư Cự liền không thẹn với danh hiệu đại sư, mà có thể làm cho hắn ra tay, Tống Tử Ninh trả giá có thể tưởng tượng được. Lư Cự vòng quanh Dạ Đồng xoay chuyển đến mấy vòng, trong miệng chà chà có tiếng, liên tục nói, hoàn mỹ, thực sự là hoàn mỹ. Đây là ta từ lúc sinh ra tới nay tác phẩm đỉnh cao. Từ nay về sau, ta Lư Cự chế tác mặt nạ còn có ai có thể nhìn thấu. Thiên Dạ để sát vào Tống Tử Ninh, nhẹ giọng nói, vị này Lư đại sư, sẽ không là chuyên môn vì là huyết tộc chế tác mặt nạ chứ. Tống Tử Ninh nhẹ giọng trả lời, ngươi đoán được không sai, hắn am hiểu nhất chính là vì huyết tộc chế tác mặt nạ, so với cho loài người cùng ma duệ tốt. Thiên Dạ nhìn Lư Cự, tâm tình thì có chút phức tạp. Lư Cự vì là huyết tộc chế tác mặt nạ, không cần phải nói to lớn nhất công dụng chính là vì để bọn họ lẻn vào đế quốc. Nếu là chém người này, là có thể đứt đoạn mất rất nhiều huyết tộc lẻn vào đế quốc đường nối. Tuy nhiên hắn vừa vì là Dạ Đồng chế tác mặt nạ, rồi lại làm sao ra tay. Tống Tử Ninh làm như rõ ràng Thiên Dạ tâm tư, nói, người như vậy có rất nhiều, giết một đều sẽ có một cái khác xuất hiện. Huống hồ Lư đại sư lần này chịu hỗ trợ, cũng là đối với ngươi ta có ân. Thiên Dạ, ta xem ngươi gần nhất đánh trận quá nhiều rồi, đầu óc đều không rõ ràng. Lư Cự thu thập công cụ, ôm cái cũ kỹ dương ra đi ra. Tống Tử Ninh tức lại cười nói, Lư đại sư, ta ở Hắc Lưu Thành đã chuẩn bị cho ngươi được rồi tàu bay, tức khắc có thể xuất phát. Chờ ngươi đến Việt Lục sau, nơi đó tự nhiên có người tiếp ngài, hết thảy đều đã an bài xong, đều có thể yên tâm. Lư Cự gật gật đầu, mặt béo trên chất đầy cười, nói, thất thiếu sắp xếp tự nhiên là tốt, ha ha, ha ha. Tống Tử Ninh tự mình làm Lư Cự kéo cửa ra, nói, Lư đại sư xin mời. Lư Cự nhưng không có động, mà là cung kính mà nói, không. Điện hạ trước hết mời. Dạ Đồng đã quen thuộc từ lâu đi đầu, nhưng lần này nhưng không có động, mà là đứng ở Thiên Dạ bên cạnh, để hắn đi trước. Thiên Dạ còn chờ nhìn hai bên một chút, Dạ Đồng ở trên lưng hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, đem hắn đẩy đi ra ngoài, sau đó mình mới chân thành đổi tới. Lư Cự nhìn ra trận mắt ngoác mồm, nửa ngày mới tỉnh táo lại. Từ đầu đến cuối, hắn đối với Thiên Dạ đều không cái gì ấn tượng, lại không nghĩ rằng trong lòng trí cao vô thượng huyết tộc vương nữ nhưng là hoàn toàn lấy hắn làm chủ dáng dấp. Mọi người phân biệt leo lên xe Việt dã, trở về Hắc Lưu. Thuận lợi đường về sau, Lư Cự tự nhiên do Tống Tử Ninh sắp xếp, leo lên tàu bay đi xa Việt Lục. Mà Dạ Đồng hãy cùng Thiên Dạ, một đường trở về nhà. Thiên Dạ nơi ở nguyên bản rất đơn giản, chính là ám hỏa bộ chỉ huy bên cạnh một bộ phổ thông gian phòng, bên trong trang hoàng phương tiện cũng đều khá là mộc mạc. Thiên Dạ quanh năm ở bên ngoài chiến đấu, năm gần đây ở Hắc Lưu thành trưởng trụ thời gian rất ít có thể đếm được. Bởi vậy đối với trụ đến tốt xấu cũng không để ý. Tuy nhiên Tống Tử Ninh rõ ràng không phải loại phong cách này, ngay ở hắn sớm trở về mấy ngày bên trong, đã sai người chuyên môn thu thập ra một bộ ưu tĩnh lầu nhỏ cho Thiên Dạ ở lại. Lầu nhỏ bên cạnh có vài cây đại thụ, đem đình viện cùng lầu nhỏ đều thấp thoáng ở dưới bóng cây, trong viện có một vũng nho nhỏ cái ao, bằng thêm mấy phần ý thơ. Đẩy ra lâu môn, vào mắt chính là rộng rãi phòng tiếp khách, lô bên trong đã ở cháy cháy, thượng phẩm không khói đá đen phun ra nhàn nhạt hỏa diễm, đem bên trong gian phòng làm nổi bật đến ấm áp sáng sủa. Rồi lại không có một chút nào tạp vị. Một vòng sofa thả ở giữa phòng khách, trung gian là giày đặt thảm, chiếc kỷ trà trên bày đặt hoa quả cùng vài cuốn sách. Vừa vào cửa, nồng nặc ấm áp sinh hoạt khí tức liền phả vào mặt, hiển nhiên Tống Tử Ninh về mặt bố trí tốn không ít tâm tư. Trong phòng bếp đã thả chọn bộ đồ làm bếp, trong quầy tràn đầy nguyên liệu nấu ăn. Dạ Đồng nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, liền ngay cả Thiên Dạ cũng không nhịn được muốn hiện ra một chút thân thủ. Giờ khắc này đã là giờ cơm tối, Dạ Đồng tức nói: để ta làm cơm đi. Đồng thời, Thiên Dạ mỉm cười nói. Hai người thay đổi trang phục chiến đấu, đồng thời động thủ xuống bếp, một bên giảng chút từng người trong cuộc sống thú vị sự, lúc nào cũng sẽ thoải mái cười to. Dạ Đồng chuyên dùng song kiếm, nhưng là một cái dao phay nắm trong tay làm thế nào đều cảm thấy khó chịu. Trong tay trái cái kia cá lớn càng là chân tuột khỏi tay, quả thực so với cuộc đời kẻ địch đáng sợ nhất còn khó có thể đối phó. Dạ Đồng mấy đao cắt xuống đi, nhưng không bắt được trọng điểm, đem ngư cắt đến liềng xiềng, còn kém bị thương tay của chính mình. Tuy nhiên nàng tay kỳ thực so với dao phay muốn rắn chắc nhiều lắm, này một đao xuống, tuy nhiên ở trên tay để lại vệt màu trắng vết cắt mà thôi, nhưng suýt chút nữa làm mẹ dao phay. Thiên Dạ ở bên nhìn, không khỏi bật cười, từ Dạ Đồng trong tay tiếp nhận dao phay, tiện tay cầm lấy một khối ngư đoạn. Ở Thiên Dạ trong tay, dao phay hốt như có linh tính, vòng quanh ngư trên người dưới bay lượn, từng mảnh mỏng như tờ giấy thịt cá liền rơi xuống như tuyết, chất đống ở bàn bên trong. Tới cuối cùng, Thiên Dạ trên tay cũng chỉ còn lại một cái xương cá trống trơ. Dạ Đồng nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Thiên Dạ cười ở trên đầu nàng gõ đồng thời, nói, làm sao? Dạ Đồng dù sao vẫn là thiếu nữ tâm tính, trên mặt đã có nhảy nhót cùng chờ mong, hỏi, ngươi còn có thể làm cơm? Ngươi đã quên nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ sao? Dạ Đồng không chút nghĩ ngợi nói, một phá đến không thể lại phá quán ba, hơn nữa thưởng thức rất nát, làm sao? Thiên Dạ dở khóc dở cười, lại đang Dạ Đồng trên đầu gõ nhẹ một cái. Nói, vậy chính là ta mở quán bar. Mặt khác, cái gì gọi là thưởng thức rất nát ta? Vốn là rất nát ta. Hai người cười đùa trong lúc đó, bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng, đế quốc phong cách mấy món ăn, một bát nước dùng. Thiên Dạ lại lấy ra một bình rượu, từng người rót một chén. Hai người đối lập ngồi xuống, nhìn nhau nở nụ cười, liền động khoái ăn cơm. Một bàn cơm nước, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt, Dạ Đồng còn chưa đã ngứa, mắt ba ba nhìn Thiên Dạ, cuối cùng nhìn ra Thiên Dạ nhấc tay đầu hàng. Chạy đến trong phòng bếp lại xào vài món thức ăn, lúc này mới tính đem nàng cho ăn no. Ăn uống no đủ, Dạ Đồng hài lòng đem mình vùi vào sofa bên trong, nhẹ nhàng một cước, đem Thiên Dạ đạp đến trong phòng bếp đi rửa chén. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ đem tất cả thu thập sạch sẽ, mới đi vào phòng khách, thấy Dạ Đồng chính tựa ở trên ghế salon, ôm một quyển sách nhìn đến xuất thần. Từ sau khi trở về, Thiên Dạ vẫn không có chú ý tới trên khay trà bài chính là sách gì, liền đi tới sofa sau, tập hợp đi tới hỏi. Đang nhìn cái gì? Dạ Đồng cũng không trả lời, mà là quay mặt sang, trở tay ôm lấy Thiên Dạ cái cổ, đem hắn kéo xuống, hôn lên. Lần này, liền như cùng đi kho quân dụng bên trong ném cây đuốc, trong nháy mắt liền làm nổ toàn bộ phòng khách. Thiên Dạ cũng lại không kiềm chế nổi nhiều ngày tới nay bị các loại sầu lo đè xuống tâm tình, đem Dạ Đồng nhấc lên. Mà Dạ Đồng thuận thế bay lên không vươn mình, hai chân bàn ở Thiên Dạ eo nhỏ. Thiên Dạ triển khai vô địch thân pháp, vài bước liền lên trên lầu phòng ngủ. Đột nhiên đem nàng đè xuống giường. Phơ phất gió đêm còn có cảm giác mát mẻ, nhưng là lầu nhỏ nhưng từ song bên trong hướng ra phía ngoài phun ra lửa. Ts, ts chút gì đây? Gần nhất có thể ts sự tình quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết ts cái gì. Chương 71, mây chiến tranh giăng đầy. Rất lâu sau đó, núi lửa mới dần ngừng lại phun trào, hai người sóng vai nằm ở trên giường, đều đã mệt mỏi muốn chết, không biết ác chiến mấy lần. Dạ Đồng đem đầu tựa ở Thiên Dạ khuỷu tay bên trong, dùng ngón tay hoa hắn khác nào điều khắc giống như cơ ngực, trong mắt ôn nhu như nước. Trời đêm trăng tròn treo cao, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây bà sa, xuyên qua cửa sổ, lẳng lặng chiếu vào trên người bọn họ, có vẻ đặc biệt yên tĩnh ấm áp. Thiên Dạ chỉ cảm thấy giờ khắc này khó tả an bình cùng thả lỏng, cơn buồn ngủ từng trận kéo tới, hai mắt như nặng đến mấy chục tấn, định tiến vào mộng đẹp. Dạ Đồng nhưng hoàn toàn không có buồn ngủ, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Thiên Dạ." "Hả? Chúng ta đã có nhà, thật sao?" "Đương nhiên." "Ừm." Thiên Dạ cũng lại không chống đỡ được, mơ mơ màng màng ngủ. Dạ Đồng khỏe miệng mỉm cười, đầu nhỏ cùng cùng, đem mình thả cái càng tư thế thoải mái, lẳng lặng mà nghĩ tâm sự. Đế quốc lúc sáng sớm, Vĩnh Dạ Đại Lục vẫn là một mảnh tối tăm, mấy khối thượng tầng đại lục che chắn ánh mặt trời, chỉ có phía chân trời biên giới mới có thể nhìn thấy một đường mắt sáng nắng sớm. Có điều nhân tộc chiếm lãnh địa làm việc nghỉ ngơi thời gian từ trước đến giờ là theo thượng tầng đại lục đế đô, vì lẽ đó vào lúc này Thất Thiếu cũng đã đến nhà bái phỏng. Vẫn là Dạ Đồng trước tiên xuống lầu, mở ra cửa viện, đem Tống Tử Ninh để tiến vào phòng tiếp khách. Tống Tử Ninh cũng không phải một người đến, phía sau hắn còn theo Nam Hoa. Dạ Đồng xuống lầu trước đã mang tới Lư Cự mặt nạ, lại thu lại khí tức, nhìn qua chính là cái thực lực phổ thông bé gái trẻ tuổi. Nam Hoa không hề che giấu chút nào một mặt hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Dạ Đồng nhìn trái nhìn phải. Nàng cùng Tống Tử Ninh quan hệ thân mật, đối với Thiên Dạ cũng có hiểu biết, càng đã từng sóng vai chiến đấu quá, thế nhưng hiểu rõ nhiều lắm, liền phát hiện hắn càng là thần bí. Thiên Dạ sức chiến đấu tăng lên nhanh chóng, hầu như mỗi một quãng thời gian sẽ đến cảnh giới hoàn toàn mới, liền ngay cả Nam Hoa trong lòng ái mộ sùng bái có đủ cả Tống Tử Ninh cũng tự nhận kém hắn một bậc. Mặt khác, Thiên Dạ dung mạo đã sớm có chứa thượng vị huyết tộc độc đáo đẹp trai, tập kiên cường ôn nhu làm một thể, chính là phần lớn cái gọi là mỹ nữ cũng phải kém xa. Ngoại trừ không thiện ngôn từ, không biết giao tiếp cho lắm ở ngoài, ở Nam Hoa trong lòng, Thiên Dạ hầu như hoàn mỹ không một tì vết. Nàng tình cờ cũng sẽ nghĩ, nam nhân như vậy sẽ tìm cái ra sao cô gái ở bên người. Nam Hoa chính mình có xuất chúng tỉ muội, từng cùng Tống Tử Ninh đề cập tới phải gọi các nàng cũng lại đây, thử nghiệm cùng Thiên Dạ ở chung, có điều yêu cầu của nàng bị Tống Tử Ninh khéo léo từ chối, xem ra Thiên Dạ đã có người trong lòng. Lúc đó nàng liền hiếu kỳ, nào sẽ là cô gái bất phàm cỡ nào. Hiện tại Thiên Dạ trở về, bên người lại đột nhiên có thêm một người tuổi còn trẻ nữ hài, hơn nữa đường hoàng ở cùng nhau, muốn nói Nam Hoa sẽ không hiếu kỳ, đó mới kỳ quái. Vì lẽ đó trời vừa sáng lên, nghe nói Tống Tử Ninh muốn tới Thiên Dạ nơi này ăn trực bữa sáng, nàng ngay lập tức sẽ theo lại đây. Chờ nhìn thấy Dạ Đồng sau, Nam Hoa trong lòng hiếu kỳ không giảm mà lại tăng. Từ khí tức trên xem, cái này tóc đen con ngươi đen nữ hài sức chiến đấu cực kỳ có hạn, nhiều nhất cấp 8, cấp 9 dáng vẻ. Mặc dù đối với đế quốc lấy chục triệu làm đơn vị người tu luyện tới nói, đại đa số người cả đời đều không thể đột phá chiến tướng, có thể đến cấp 8, cấp 9 đã là người bình thường đỉnh điểm. Nhưng Thiên Dạ cũng không phải người bình thường. Ở thế giới lấy thực lực làm đầu này, như Thiên Dạ, Tống Tử Ninh như vậy từ từ lên không, danh chấn đế quốc tuổi trẻ cường giả, có thể chạm ở bên cạnh họ, nếu không có hơn người ra thế, phải bản thân có thực lực tương đương, bằng không nhìn qua luôn có không xứng đôi vừa lứa cảm giác. Dạ Đồng hiện nay dung mạo chỉ là xinh đẹp đáng yêu mà thôi, dù sao Thiên Dạ cùng nàng bản ý đều là tận lực biết điều, quá mức kinh người, thậm chí là có thể cùng nguyên lai khuôn mặt cùng sánh vai dung mạo. Chỉ có thể đưa tới phiền phức mà không có ý nghĩa. Nhưng là Dạ Đồng trên người nhưng có loại khí chất kỳ lạ, hai mắt của nàng kiên định mà lại thâm thúy, phảng phất chứa đựng một thế giới hoàn chỉnh. Không biết tại sao, liền để Nam Hoa có chút tự ti mặc cảm, không tự chủ được ngồi thẳng thân thể, hơn nữa không tên bắt đầu căng thẳng, đầy bụng vấn đề một đều hỏi không ra. Tống Tử Ninh nhưng là hành tung như thường, liền giống như đến nhà của chính mình như thế, cùng Dạ Đồng trò chuyện đế quốc gần đây đại sự, rất nhanh hai người liền đàm luận đến nóng bỏng. Nam Hoa ở bên cạnh nghe được nhưng là hết sức kỳ quái, bởi vì Tống Tử Ninh dĩ vãng đang đối mặt mỹ nữ thì đều là tán gẫu chút phong hoa tuyết nguyệt, hắn lại rất có tài hoa, sống phóng túng không gì không biết, tự nhiên có thể nói đến sắc màu rực rỡ. Nhưng mà hiện tại hắn đàm luận nhưng đều là quân quốc đại sự, trong đó nhiều là huyết chiến cùng với cự thú chi miên chiến dịch đề tài, đặc biệt mấy trưởng Tống Tử Ninh tự mình chỉ huy chiến đấu, nói tới vô cùng tỉ mỉ, sao hạ xuống quả thực chính là một phần tường tận chiến báo. Dạ Đồng thì lại rõ ràng đối với những câu chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng, tình cờ ngắt lời hỏi dò, tất cả đều đánh trúng chỗ yếu. Vẹn vẹn mấy vấn đề, liền để Nam Hoa khiếp sợ cho nàng ở chiến sự trên tài hoa. Hơn nữa để Nam Hoa nghi hoặc chính là, Tống Tử Ninh cùng Dạ Đồng tán gẫu dáng vẻ, liền như là đối xử bình đẳng hợp tác đồng bọn, này có thể không giống Thất Thiếu đối với phụ nữ thái độ. Lúc này Thiên Dạ mới từ trên lầu đi xuống, Tống Tử Ninh lúc này kêu lên, Thiên Dạ, nhanh đi làm cơm, chúng ta đều đói bụng. Thiên Dạ ngạc nhiên, sau đó mạnh mẽ lườm Tống Tử Ninh một chút, ngươi không phải từ đế quốc dẫn theo chỉnh ban đầu bếp lại đây sao? Làm gì sáng sớm chạy đến chỗ ta ăn trực? Tống Tử Ninh chuyện đương nhiên nói, đầu bếp môn nào có ngươi làm ăn ngon? Nhanh đi làm việc. Thiên Dạ đâu chịu đi vào khuôn phép, ngươi lại chưa từng ăn ta làm cơm, làm sao biết ta làm ăn ngon? Ta tối hôm qua đều nghe thấy được ngươi nấu ăn hương vị, nhịn một đêm không có tới quấy rối các ngươi, sáng sớm mới chạy tới ăn trực, đủ xứng đáng ngươi. Được rồi, nhanh đi nơi ngươi nên ở, đừng không làm việc đàng hoàng. Trong khi nói chuyện, Tống Tử Ninh nhảy lên đến, vừa xô vừa đẩy, mạnh mẽ đem Thiên Dạ đưa vào nhà bếp. Thiên Dạ chợt nhớ tới một chuyện, kêu lên, chờ đã. Ngươi nói tối hôm qua trên nghe thấy được ta làm món ăn mùi vị. Chuyện gì thế này? Nơi có cây, thì có lá cây. Nói rồi câu nói này, Tống Tử Ninh dầm một tiếng đem cửa phòng bếp kéo lên, đem Thiên Dạ nhốt tại trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ liền sửa trị ra một bàn phong phú điểm tâm, chỉ là nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh thì ánh mắt sắc bén, rõ ràng mang theo sát khí. Tống Tử Ninh làm sao sợ hắn, chỉ cho rằng không có nhìn thấy. Nghe thấy được mùi thơm, Nam Hoa nhất thời một tiếng hoan hô, từ sofa bên trong bắn ra ngoài, nhảy vào phòng ăn. Tống Tử Ninh theo sát phía sau. Việc đáng làm thì phải làm ở bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình, chỉ đợi đại chiến một trận. Bốn người gió cuốn mây tan, trong khoảnh khắc đem đầy bàn đồ ăn quét tức đến không còn một ngống, liền ngay cả Dạ Đồng cũng không chút nào rụt rè. Mọi người sức chiến đấu đều mạnh, ra tay vừa nhanh vừa độc, hơi có chần chờ nên cái gì đều không vớt được. Dùng qua điểm tâm, Tống Tử Ninh liền khó thoát vận rủi, bị Thiên Dạ bắt được đi rửa chén, chỉ để lại Dạ Đồng cùng Nam Hoa ở trong phòng tiếp khách, có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Hai cái ở huyết chiến bên trong quát tháo phong vân nhân vật, đối phó một đống chén dĩa cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Một bên làm việc, Tống Tử Ninh vừa nói, Thiên Dạ, ngươi đón lấy dự định làm những thứ gì? Tiếp tục kiếm quân công. Ừ, có người nói quân công tích lũy đến có đủ nhiều có thể đổi đế quốc lệnh đặc xá. Tống Tử Ninh tự nhiên biết Thiên Dạ tại sao muốn lệnh đặc xá, hắn trầm mặc một chút, chỉ hỏi, vậy ngươi còn chuẩn bị tiếp tục vì là Triệu Phiệt xuất chiến? Vẫn không có nghĩ kỹ, xem tình huống cùng cơ hội đi. Ta đến Hắc Lưu Thành thời điểm, U Quốc công để ta sau 10 ngày trở lại. Tống Tử Ninh do dự một chút, nói, muốn quân công, gần nhất quả thật có một cơ hội. Ta vừa nhận được tin tức, đế quốc chuẩn bị ở Cự Thú Chi Miên cùng Vĩnh Dạ Nghị hội đại chiến một trận. Thiên Dạ rất là kinh ngạc, đại chiến. Mảnh vỡ tinh hoa viễn cổ tranh cướp đã kết thúc, còn muốn đánh cái gì? Vì tranh cướp Cự Thú Chi Miên lối vào. Ngươi không phải đi quá Cự Thú Chi Miên sao, bên trong hoàn cảnh làm sao? Thiên Dạ một bên hồi tưởng vừa nói. Cự thú chi miên phần cuối có đường hầm hư không, dẫn tới một thế giới khác, nhìn qua rất giống trong hư không một khối đại lục bay. Bên trong lớn vô cùng, hoàn cảnh rất kỳ lạ, trong đó có cánh rừng đại thụ trong thân thể bao hàm nguyên dịch, giá trị to lớn. Lẽ nào đế quốc phát động chiến tranh, chính là vì tranh cướp vùng rừng rậm này? Tống Tử Ninh lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết cuộc chiến tranh này cùng khối này đại lục bay vị trí có quan hệ. Hơn nữa chiến tranh động viên cấp bậc phi thường cao. Hắn đặt chén trong tay xuống. Nhìn phía Thiên Dạ, cao mày nói, cuộc chiến tranh này quân công rất dày, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Trên thực tế, ta không đề nghị ngươi quá nhiều tham dự. Thiên Dạ bình tĩnh mà nói, ta đã suy tính được rất rõ ràng, thế nhưng ta cần có đủ nhiều quân công đi đổi về đế quốc lệnh đặc xá, cái kia quan hệ đến Dạ Đồng an toàn, bằng không ta sẽ không an tâm. Vì lẽ đó bất luận làm sao, ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Tống Tử Ninh lại là yên lặng một hồi, nói, lệnh đặc xá. Có điều hắn không hề tiếp tục nói, chỉ là gật gù. Nói, được rồi, cái kia hai ngày nữa chúng ta đồng thời về đế quốc đại doanh. Sau đó, chăm sóc tốt chính mình, có thể đừng chết rồi. Thiên Dạ hướng về trong phòng khách liếc mắt một cái, nói, yên tâm. Giờ khắc này là đại chiến khoảng cách, Cự Thú Chi Miên thăm dò vẫn không có triệt để kết thúc, song phương đều mỗi người có mấy người vẫn chưa về. Hai đại trận doanh cũng cần thời gian ước định thăm dò thu hoạch, cùng với Cự Thú Chi Miên cái lối đi này giá trị. Bởi vậy trên chiến trường duy trì bình tĩnh. Vĩnh Dạ một phương đã lục tục có bộ lạc bắt đầu rút đi, dựa theo di vãng loại này thăm dò loại chiến tranh thông lệ, Cự Thú Chi Miên dưới tinh hoa viễn cổ nếu đã chia cắt xong xuôi, như vậy chiến tranh liền cơ bản kết thúc. Còn địa bàn, Vĩnh Dạ đại lục tài nguyên căn cối, bất luận hắc ám nguyên lực vẫn là lê minh nguyên lực đều so với tầng cao đại lục mỏng manh, trên căn bản đều bị song phương đem ra làm lâm thời chiến trường, không có trường kỳ chiếm lĩnh ý nghĩ. Nhưng mà đế quốc bên này hướng đi nhưng vừa vặn ngược lại. Làm Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh quay về đế quốc đại doanh thì, bầu không khí nhưng cũng không ung dung, đại doanh bên trong một mảnh túc sát, tân quân đội quần quận không ngừng ra, phương xa còn có một đội chiến hạm bay chính đang nhanh chóng tiếp cận. Cảnh tượng này vào mắt, Thiên Dạ liền biết chính như Tống Tử Ninh từng nói, đế quốc không những không có rút quân, trái lại quy mô lớn tăng binh, chuẩn bị đại chiến một trận. Có điều Thiên Dạ cũng có nghi hoặc, trước mắt đế quốc binh lực đã chiếm ưu thế, đồng thời viện quân còn ở đến, nhưng loại cỡ lớn chiến tranh thắng bại từ trước đến giờ không phải quyết định bởi với quân đội bình thường, đặc biệt là hiện tại đã có Thiên Vương cùng đại quân tọa trấn tình huống, chiến tranh kết quả kỳ thực quyết định bởi với các cường giả đỉnh cao kia chiến đấu. Trước mắt cự thú Chi Miên đối diện có Mệ Tạ Chổng cùng Lọ Xạ hai vị đại quân, Trương Bá Khiêm coi như kinh tài tuyệt diễm đến đâu, dù sao mới lên cấp Thiên Vương, lấy một địch hai phần thắng thực sự không lớn. Huống hồ lần này chiến tranh khởi nguyên đặc thù, nữ vương bóng đêm cùng ngọn lửa vĩnh hằng tuy ở trên hư không đối chiến thiên quỷ, cũng có thể coi là tham chiến, dù cho Trương Bá Khiêm thật có thể đánh thăng cái kia hai tên hắc ám đại quân, nữ vương bóng đêm cũng lúc nào cũng có thể sẽ tự hư không trở về, khi đó lại nên làm gì? Liên quan với điểm này, Tống Tử Ninh cũng nghĩ không thông. Có điều hắn có ý nghĩ khác, đế quốc nếu đầu tư lớn, tất nhiên có chuẩn bị. Chỉ có điều hậu chiêu là cái gì, chính là cơ mật tối cao. Trở lại đế quốc đại doanh sau, Tống Tử Ninh tự đi hắn bộ tham mưu, mà Thiên Dạ thì lại trở về Triệu Phiệt nơi đóng quân, phát hiện Triệu Phiệt cũng từ Tây Lục điều thêm quân đội lại đây, có thể thấy được đế quốc kết nối hạ xuống đại chiến tình thế bắt buộc. Cự thú Chi Miên đối diện, vĩnh dạ chiến tuyến trung ương tòa kia nguy nga bên trong pháo đài, Mệ Tạ Chổng cùng Lọ Xạ tạm thời thả xuống lẫn nhau thành kiến, sóng vai đứng chung một chỗ, ngóng nhìn đế quốc đại doanh. Chương 72, Thiên Phong. Nhân loại còn ở tăng binh, hiện tại bọn họ mặt đất binh lực đã có ưu thế tương đối lớn. Bọn họ đây là muốn làm gì, lẽ nào thật sự chính là muốn đánh một trận chiến tranh toàn diện? Lọ Xạ nói. Mệ Tạ Chổng chậm rãi nói, có thể bọn họ ở cự thú Chi Miên bên trong phát hiện món đồ ghê gớm gì cũng khó nói. Nếu là như vậy, vậy chúng ta muốn đình chỉ tất cả lui lại hành động, sẽ đem đã lui lại bộ lạc cho triệu hồi đến. Mẹ Tạ Chổng lắc đầu nói, đã bỏ chạy thì thôi. Trước hết đi nhóm kia nói không chắc đã sắp đến thượng tầng đại lục. Chúng ta trên tay binh lực cũng còn không ít, lại có chúng ta ở đây, đám nhân loại kia có thể chơi ra trò gian gì đến. Coi như bọn họ có âm mưu gì, Lilith bệ hạ cũng sẽ chạy tới đầu tiên. Lọ Xạ sắc mặt tâm trầm, nói, nhân loại luôn luôn nổi danh giả dối, chúng ta có thể nghĩ đến sự, bọn họ tự nhiên cũng sẽ có chuẩn bị. Chỉ sợ đến thời điểm xảy ra điều gì bất ngờ, Lilith bệ hạ khả năng đến không kịp về. Mẹ Tạ Chổng lúc này cười gằn, lấy vĩ đại nữ vương bóng đêm uy năng, âm mưu kiểu gì có thể ở trước mặt nàng tạo tác dụng. Lọ Xạ nói một cách đầy ý vị sâu xa, vậy cũng thật không nhất định. Mẹ Tạ Chổng sắc mặt nhất thời chìm xuống, nhưng không có phát tác, chỉ là lạnh lẽo nhìn Lọ Xạ một chút. Người quen biết hắn đều biết, chuyện này ý nghĩa là vô quang quân vương chân chính sự phẫn nộ. Nhưng mà sự phẫn nộ của hắn xem ra cũng không thể kinh sợ Lọ Xạ, nện ma đốc quân mặt mày bất động, vẫn nhìn đối diện đế quốc đại doanh, đam chiêu. Đế quốc trung quân đại doanh chỉ cung cấp sĩ quan cao cấp sử dụng phi thuyền chỗ khởi hành trên, hai chiếc màu đen tàu bay loại nhỏ đã làm tốt chuẩn bị cất cánh, chúng nó hình thể tuy nhỏ, có thể lưu tuyến hình bề ngoài, dường như kim loại tính chất màu đen buồm, vừa nhìn liền tính năng chắc việt. Đặc biệt là bắt mắt chính là trên thân tàu ảnh mây ký hiệu, đó là cận vệ quân lôi kỵ vệ tòa hạng. Giờ khác này toàn bộ phi thuyền chỗ khởi hành kể cả chu vi đường nối toàn bộ nằm ở trạng thái giới nghiêm, ở đây chỉ có lôi kỵ vệ, liền ngay cả Trương Bá Khiêm quân đoàn thiết ý liệt đều không được đi vào. Lâm Hy Đường từ liên tiếp lều chính độc lập đường nối đi ra, một thân áo bào rộng tay áo lớn, tóc bạc ở trong gió bay lượn, đã có mấy phần không vào phạm tục kỳ ảo mùi vị. Cố Thác Hải bồi tiếp Lâm Hy Đường cùng leo lên thuyền bay, sóng vai đứng trước cửa sổ mạn tàu, mà Trương Bá Khiêm từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Thuyền bay từ từ lên không, ổn đến như phúc bình địa. Theo độ cao không ngừng kéo lên, dần dần không riêng là đế quốc đại doanh, liền ngay cả cự thú Chi Miên đều cất vào đáy mắt, cự thú Chi Miên đối diện vĩnh dạ đại doanh cũng mơ hồ có thể thấy được. Cố Thác Hải một mặt ưu sầu, đống nhiên than thở, chỉ hy vọng lần này có thể tất cả thuận lợi, không muốn tái xuất loạn gì. Lâm Hy Đường cười nhạt, nói, lần này chính là đường đường Dương Nhu, bọn họ coi như có suy đoán, nhưng cũng quyết đối với sẽ không tin tưởng, đến lúc đó nhất định sẽ vào bẫy của ta. Đến khi đó, thời cuộc liền nằm trong sự khống chế của đế quốc. Cố Thác Hải nhưng không thấy cao hứng, vẫn mặt mày ủ rũ nói, coi như vậy, có thể ngươi cái bẫy kia lại không nhốt chết được nàng, luôn có phá bẫy mà ra thời điểm. Lâm Hy Đường có vẻ định liệu trước, đợi đến nàng phá bẫy mà ra, tất cả đã chậm. Cố Thác Hải dậm chân nói, ai? Ta nói không phải cái này, nay cục vừa vỡ, ngươi sao lại không bị ảnh hưởng? Một chút việc nhỏ, không cần lo lắng. Cố Thác Hải trừng mắt lên, nói, cùng nữ vương bóng đêm dây vào quan hệ, há có việc nhỏ. Lâm Hy Đường cười không đáp, tàu bay tiếp tục lên không, sau đó cấp tốc đi xa. Thiên Dạ giờ khắc này đang đứng ở Triệu Việt nơi đóng quân bên trong, muốn đi gặp Triệu Huyền Cực. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Bá Khiêm trung quân nơi có hai chiếc tàu bay lên không, lấy tay súng bắn tỉa tầm siêu xa thị lực, một chút mơ hồ thoáng nhìn ảnh mây ký hiệu. Thiên Dạ trong lòng khẽ động, tuy rằng người bên ngoài đều cho rằng Thanh Dương Vương trong lều chính những lôi kỵ đó vệ chỉ là đưa đến đại biểu đế thất nghi trượng tác dụng, có thể Tống Tử Ninh từng thấy Lâm Hy Đường, này chi đế vương cận vệ càng nhiều hẳn là đến bảo vệ vị kia đế quốc nguyên soái. Nhớ tới người kia, Thiên Dạ trong lòng thở dài một tiếng, tiếp tục hướng phía trước, theo thân vệ đi vào Triệu Huyền Cực chỉ huy lều lớn. Vừa thấy Thiên Dạ, Triệu Huyền Cực liền từ án mới xuất hiện thân, hỏi, sự tình xử lý đến làm sao? Đều xử lý xong, vì lẽ đó trở về phục mệnh. Triệu Huyền Cực gật gật đầu, nói, ngươi trở về thật đúng lúc, ta đang có một chuyện khó có thể quyết đoán. Ta Triệu Việt hiện nay có tư quân 10.000, có khác một nhánh hạm đội bay. Hạm đội tàu bay do đế quốc thống nhất chỉ huy điều phối, trước tiên không đi nói nó. Còn lại tư quân đại để lấy ngàn người làm một doanh, chia làm tiên phong, giã chiến, cơ động ba loại loại hình. Hiện nay quân độ thống lĩnh một doanh cơ động, quân hoàng chấp trưởng giã chiến một doanh, bản công tự lĩnh ngũ doanh. Chỉ là hiện nay còn có ba doanh không có thích hợp thống suất, không biết ngươi là có hay không có ý định chấp trưởng một doanh. Thiên Dạ không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, lần này vì sao chúng ta đều muốn theo quân hành động? Loại cỡ lớn trên chiến trường chiến thuật cùng loại nhỏ chiến dịch hoàn toàn khác nhau. Thông thường mà nói, đạt đến 10 vạn người trở lên chiến sự, thì có nghiêm ngặt cường giả chiến cùng trận địa chiến khác nhau. Như Thiên Dạ, Triệu quân độ bực này có năng lực đánh lén tầm siêu xa, đồng thời chiến lực cá nhân rõ ràng có ưu thế chiến tướng, đại thể sẽ ở trên chiến trường tự mình đi khắp, lựa chọn thời cơ chiến đấu, bất luận phụ trợ đại bộ đội công kích vẫn là chấp hành trạm thủ chiến thuật, thậm chí cho tầng thứ càng cao hơn cường giả sáng tạo cơ hội, như vậy mới có thể phát huy đầy đủ sức chiến đấu của bọn họ. Mà chỉ có Triệu quân hoàng, Tống Tử Ninh bực này chí tướng mới sẽ mang binh. Lần này liền Triệu quân độ đều muốn đích thân mang một doanh người ở bên người, hiển nhiên chiến dịch này không tầm thường. Hỏi rất hay, trận chiến này thật là cùng dĩ vãng không giống. Triệu Huyền Cực đi tới treo trên vách tường bản đồ quân sự trước, chỉ tay một cái, cũng vẽ ra một đạo tuyến đường hành quân. Thiên Dạ nhất thời lấy làm kinh hãi, bởi vì Triệu Huyền Cực chỉ, đế quốc hướng điều quân, chính là Vĩnh Dạ Nghị hội đại doanh. Như ngươi nhìn thấy, chiến dịch này mục tiêu chính là Vĩnh Dạ Nghị hội đại doanh. Đại quân đế quốc đem dốc toàn bộ lực lượng, mãi đến tận đem hết thể hắc ám liên quân đều trục xuất cự thú chi miên, mới sẽ bỏ qua. Lần này song phương sẽ tập trung vào hết thể binh lực, trình độ hung hiểm xa quá di vãng, Bá Khiêm đại soái cũng sẽ xuất chiến. Ngươi chờ các lĩnh một bộ, một là lên trụ cột tác dụng, hai cũng là đặt mình trong đại quân, có thể phòng bị bất ngờ. Triệu Huyền Cực một phen giải thích, Thiên Dạ liền rõ ràng, bọn họ đặt mình trong quân, có thể phòng ngừa va vào đối phương hầu tức thậm chí công tức cấp cường giả, bị thuận lợi đánh giết. Bực này quy mô đại chiến, thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, cường giả song phương ngang dọc đi tới, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Cho dù bọn họ đều là tài hoa hơn người thiên tài trẻ tuổi, dù sao nguyên lực đẳng cấp không đủ, cũng rất có thể uổng mạng. Một khi chết trận, cái kia thiên tài gì đều thành hôn qua hoa cúc. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, tức nói, ta đồng ý thống lĩnh tiên phong doanh. Lần này đến phiên Triệu Huyền Cực ngẩn ra, tiên phong doanh. Người có thể chắc chắn chứ? Tiên phong doanh nhận công thành trọng trách, ở đây chờ đại chiến bên trong là khổ nhất mệnh nhất, cũng là nguy hiểm nhất bộ đội. Bình thường biên vì là tiên phong doanh ngoại trừ chân chính tinh nhuệ, chính là lập công chuộc tội quân nhân, thậm chí là do bia đỡ đạn tạo thành. Thống lĩnh tiên phong doanh tướng quân, hoặc là chính là không có thân phận bối cảnh, cũng không còn tiềm lực lên cấp người. Hoặc là nhưng là chân chính dã tâm gia cùng điên cuồng đầu cơ phân tử, vừa ý chính là tiên phong doanh đứng đầu toàn quân quân công, phải một trận chiến thành danh. Thiên Dạ giờ khắc này đã bị Triệu Việt coi là hạt nhân bồi dưỡng, phóng tới tiên phong doanh nhưng có chút không thỏa đáng. Triệu Huyền Cực trầm ngâm, nói, Thiên Dạ, ngươi phong cách chiến đấu ngược lại cũng thích hợp tiên phong doanh, thế nhưng từ lâu dài kế, bản công đúng là cảm thấy dã chiến doanh càng thích hợp ngươi. Nghe nói ngươi cũng có một tay không sai rình rết kỹ thuật, như vậy cơ động chi viện doanh cũng không sai. Chính là tiên phong doanh, xin mời quốc công tác thành. Thiên Dạ lệ tới sát đất. Triệu Huyền Cực hai hàng lông mày nhíu chặt. Một lát sau vừa mới triển khai, nói, cũng được, người trẻ tuổi có bốc đồng, ta cũng không thể mạnh mẽ ngăn cản. Nếu ngươi yêu cầu như vậy, bản công đáp lại ngươi. Từ giờ trở đi, bản công hứa ngươi tiến vào ta Triệu Việt kho quân bị, lấy ra tất cả nhu cầu đồ vật. Đại chiến bất cứ lúc nào có thể lên, sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng. Đa tạ quốc công. Thiên Dạ cảm ơn Triệu Huyền Cực, liền đi tự mình chuẩn bị. Triệu Việt không hổ là cao môn đại phiệt, gốc gác thâm hậu, ở nơi đóng quân bên trong thiết lập lâm thời kho vũ khí quy mô không nhỏ, bên trong càng là nhìn thấy không ít đạt đến cấp 6 thượng phẩm súng ống. Thiên Dạ chọn một cái súng ngắm cấp 6, một nhánh cấp 6 súng trường, một cái mã tấu đa dụng, lại chọn một bộ giáp bảo vệ cấp 5, phối tể tương ứng đạn dược, mới ra kho vũ khí. Giờ khác này Thiên Dạ quả thực vũ trang đến tận răng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới giáp bảo vệ trang bị sợ có mấy trăm kg. Nhưng là Thiên Dạ nhưng bình chân như vậy, ung dung hướng đi chính mình doanh trại, nhìn ra giúp hắn nhấc trang bị đi ra Triệu Việt các chiến sĩ đều âm thầm liễu lưới. Dùng quen rồi Đông Nhạc, Thiên Dạ đối với điểm ấy trọng lượng căn bản là không để vào mắt. Trở lại không lâu, Thiên Dạ phải đến thống lĩnh tiên phong doanh chính thức nhận lệnh. Lần này Triệu Việt tư quân tiên phong doanh tổng cộng có 2 cái, mỗi doanh ngàn người. Trong đó một doanh do Thiên Dạ thống lĩnh, một doanh khác nhưng là do Triệu Việt chi nhánh một tên chiến tướng thống lĩnh. Nhận được mệnh lệnh, Thiên Dạ liền quyết định đi chính mình tiên phong doanh nhìn. Tiên phong doanh nơi đóng quân ở Triệu Việt nơi đóng quân một góc, 2 cái doanh liền nhau, đóng quân cùng nhau. Một chiếc xe Việt dã mang theo Thiên Dạ vẫn mở ra tiên phong doanh cửa dừng lại. Thiên Dạ từ trên xe Việt dã nhảy xuống, còn ở doanh ngoài cửa liền nghe đến bên trong náo nhiệt dị thường, không ngừng truyền đến thét to cười mắng thanh, xem ra bên trong các chiến sĩ chính đang diễn võ. Đưa hắn tới được thiếu tá từ buồng lái thò đầu ra, đối với Thiên Dạ nói, Thiên Dạ đại nhân, chính là chỗ này, chúc ngày may mắn. Nói xong, thiếu tá liền lái xe rời đi. Hắn câu nói sau cùng rõ ràng có ám chỉ khác, có điều Thiên Dạ nhưng không có để ở trong lòng, hướng đi tiên phong doanh, cho gác cổng vệ binh đưa ra Triệu Huyền cực ký phát quân lệnh.